Hạ Tân biết công tước cũng đang chờ người, các loại, chờ, một cái có thể phá ván này người, nếu không, hắn sẽ không để cho A Mật Lì Dạ mang theo video đi tìm người hỗ trợ. Cái này cùng thả mồi câu cá giống nhau, có tương đồng mục đích người, tự nhiên sẽ mắc câu. Mà hắn thân hãm nhà tù, nhưng tay cầm chứng cứ, tự nhiên chỉ có thể làm cho những người khác đi giúp hắn động thủ. Hơn nữa, chủ yếu nhất chỉ chứng người là hắn, hắn đợi ở nơi này, đối phương cũng sẽ thả lỏng cảnh giác, đem lực chú ý chuyển tới trên người hắn, dễ dàng hơn người bên ngoài hành động. Chắt lơ công tức thân thể ngửa ra sau, dựa vào ghế, một bộ thẩm tra răng dấp, từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Tân, một lúc lâu, mới cầm ngón trỏ điểm một chút mặt bàn nói, quả thực, không có so với ngươi người thích hợp hơn, mục đích của ngươi là cái gì? Giết chết tứ hoàng tử. Hạ Tân cực kỳ trực bạch trả lời, hắn cũng không có ý định quẹo vào. Không có thời gian. Ok, ngươi cực kỳ thẳng thắn, vậy ngươi biết, hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là cái gì không? Hạ Tân rất nhanh trả lời, là nữ vương điện hạ cho phép, nữ vương điện hạ mặc dù không đẩy tứ hoàng tử cách làm, nhưng tam hoàng tử mới có thể có giới hạn, tứ hoàng tử mới là thích hợp nhất cái này cái quốc gia người thừa kế, cho nên, nàng mặc dù cùng tứ hoàng tử ý kiến có sự bất đồng, nhưng cuối cùng vẫn sẽ ở đại thế phía dưới hình thành thống nhất. Chắt lơ công tức sờ sờ dâu mép, đối với lần này từ chối cho ý kiến, đây quả thật là bình thường ý tưởng, nhưng, nếu như cuối cùng chắc chắn thống nhất nói, vậy tại sao nữ vương điện hạ, không giết ta ư? Hạ Tân trả lời, bởi vì ngươi trước đây vì đế quốc lập được chiến công, vì nữ vương điện hạ làm qua không ít chuyện, nữ vương cảm giác nhớ tình xưa, thậm chí nàng cảm giác, tứ hoàng tử cố ý muốn giết ngươi là đối với nàng tôn nghiêm khiêu khích. Chắt lơ công tức khẽ lắc đầu một cái, có chút thất vọng nói, xem ra ngươi vẫn không rõ à, ở hoàng thất trước mặt, không có có công lao, cũng không có khổ lao, những thứ này ở quyền lực trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Ngươi còn có một lần trả lời cơ hội, cẩn thận suy tính một chút trả lời nữa. Hạ Tân có thể rõ ràng cảm thụ ra, chắt lơ công tức đối với mình thiên về non nớt ý tưởng, có chút thất vọng rồi. Chính mình nơi nào nghĩ sai lầm rồi sao? Hạ Tân biết, nếu như một lần nữa trả lời sai lầm, như vậy ngày hôm nay liền đến đây kết thúc, thậm chí chuyện này cũng đến đây kết thúc. Đối phương rõ ràng là có chuyện cần phải tự làm, nhưng, không thể đơn giản giao phó cho chính mình, đối phương đi qua hết lần này đến lần khác khảo nghiệm, tới khảo sát năng lực của mình. Hạ Tân đầu não nhanh quay ngược trở lại, trong đầu trong nháy mắt hiện lên mấy chục cái ý niệm trong đầu, cái trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vấn đề này rất trọng yếu. Chắt lơ công tức nhàn nhạt trả lời, muốn ra sao? Nếu như không biết, hay là mời trở về a? Bởi vì cần. Hạ Tân đột nhiên lớn tiếng mở miệng, ngài đi qua làm tất cả mọi chuyện, ở bây giờ người đương quyền xem ra, đều là cất chó, vương thất không có có cảm tình, sở dĩ không giết ngài, là bởi vì còn cần ngài, vương quốc tương lai còn cần ngài vì nàng làm việc. Dám đem ta đi qua làm sự tình, so với thành cất chó, ngươi là người thứ nhất. Chắt lơ công tức suy cười một tiếng, mở ra một tay, ra hiệu một cái nói, tiếp tục. Hạ Tân tiếp tục nói cái này tương lai, tất nhiên không phải nữ vương tại vị tương lai, mà là những người khác tại vị tương lai, cái này tương lai cần sự giúp đỡ của ngài, chính là bởi vì cần ngài, cho nên nữ vương không cho phép tứ hoàng tử giết ngài. Như vậy ở nữ vương trong lòng, rất có thể còn có một người kế vị ứng cử viên, cái này nhân loại hẳn không phải là tam hoàng tử, mà là ta người không biết, người kia kế vị sau đó, sẽ rất cần sự giúp đỡ của ngài, cho nên nữ vương không cho người chết. Nàng biết bảo hộ ngài, mà cách làm của ngài chọc giận tứ hoàng tử muốn giết ngài. Đồng thời tứ hoàng tử biết nữ vương ý tưởng, càng là không thể lưu ngài, mà ngài đem mình nhét vào sở câu lưu cái này, gắng phải không cao tứ hoàng tử cách làm, cũng làm cho giữa bọn họ mâu thuẫn trở nên gay gắt, đưa tới bọn hắn bây giờ song phương dần dần thành nước lửa tư thế. Ta nhớ ngài mục đích có phải là vì dân chờ lệnh, bức bách tứ hoàng tử không kềm chế được động thủ, sau đó trở nên gay gắt mâu thuẫn, hoặc là ngươi chết, hoặc là làm cho nữ vương điện hạ, tự mình đuổi hắn xuống đài, ngưng hẳn tứ hoàng tử làm ác. Chắt lơ vỗ tay một cái. Xem Hạ Tân trong ánh mắt, rõ ràng thêm mấy phần tán dương cực kỳ đặc sắc, ngươi là ta đã thấy ngoại trừ tứ hoàng tử bên ngoài, xuất sắc nhất người tuổi trẻ. Không có sai, không phải là bởi vì nghi ngờ nhớ tình xưa, nếu là tình xưa, cái kia tự nhiên sớm liền đi qua, chỉ có ở dưới lợi ích cần ngươi, cho nên mới sẽ không giết ngươi, không hơn. Chắt lơ công tức trả lời, làm cho Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, ý của ngài là, nữ vương điện hạ còn chuẩn bị ở sau, nàng còn có thích hợp hơn người thừa kế. Chắt lơ công tức lắc đầu sẽ không có, tứ hoàng tử tài hoa, thiên phú, có thể nói nghìn năm hiếm thấy, không có so với hắn thích hợp hơn người thừa kế, đây quả thật là làm cho hắn ở nữ vương trong lòng thêm không ít phân. Muốn nói hắn duy nhất lệch lạc chính là chắt lơ công tức nói, hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, thấp giọng nói, hắn duy nhất lệch lạc chính là hắn không phải nữ sinh, điểm này, cực kỳ trừ điểm. Hạ Tân ở sửng sốt sau một hồi lâu phục hồi tinh thần lại, nữ vương điện hạ là nữ quyền người chủ nghĩa. Nàng là muốn cho nữ nhân, không đúng, muốn cho công chúa kế vị. Tiếp tục trở thành nữ vương, mà không muốn để cho vương tử kế vị trở thành hoàng đế. Không phải là không muốn, đây chẳng qua là cái trừ điểm tăng thêm tuyển hạng. Chát lơ công tức ý vị thâm trường cười cười nói, đó cũng là ngươi nên suy tính vấn đề, thời gian không nhiều, ta cầm trên tay một ít gì đó trước giao cho ngươi. Hắn nói, đem trên ngón tay út đeo một viên nho nhỏ nhận tháo xuống đưa cho Hạ Tân, video nhìn rồi à. Ân, cảm tưởng gì? Cái kia video hẳn là một người, chứa ở trong mắt mini ca mạ giật vỗ, vẫn vô tới hắn điên cuồng nổi điên, ta rất ngạc nhiên, nếu chính hắn đều điên cuồng nổi điên, cái kia video này làm sao giao cho ngài trên tay? Không có sai, người nọ là ta một cái bộ hạ đắc lực, vì quảng đại nhân dân, mà hùng hồn chịu chết, thực sự là đáng tiếc, còn như cái kia nghiên cứu cơ cấu bên trong, cũng có người của ta, là hắn đem video giao cho ta. Hắn bản thân liền là nhân chứng, trong tay càng nắm tuyệt đối chứng cứ, nhưng hắn ra không được, chỗ kia là căn cứ quân sự, thủ vệ cực độ xâm nghiêm, cần phải có người đón hắn đi ra. Hạ Tân vừa nghe trong lòng lạnh hơn phân nửa. Căn cứ quân sự, cái này cần có bao nhiêu quân lực phân bố? Mấy người đi qua, liền cùng cụ lét không sai biệt lắm. Tùy thời có một đống xe tăng, đạn đạo đem ngươi nổ thành mảnh nhỏ. Chát lơ công tức hạ giọng lại bí mật thông báo Hạ Tân một ít ám hiệu liên lạc, cùng với chú ý sự hạng. Tận lực bồi tiếp chuyện thứ hai, là liên quan tới nữ vương sự tình. Cái kia liền cần Hạ Tân tự mình đi thấy nữ vương mới có thể nói, đây cũng là tất nhiên chính tự, không có nữ vương chống đỡ, Hạ Tân cái gì cũng không làm được. Sau đó, chát lơ công tức lại thông báo vài cái chú ý sự hạng, cùng với vài cái hoàng tử thân tín, làm cho Hạ Tân chú ý. Lời còn chưa nói hết, Hạ Triều Tông đã tới gõ cửa. Đã đến giờ, chúng ta cần phải đi, đợi tiếp nữa liền nguy hiểm. Từ cửa vang lên Hạ Triều Tông thanh âm. Công tước cũng gật gật đầu nói, ngươi đi đi. Ân. Hạ Tân rất nghiêm túc biểu thị, cảm ơn công tước đại nhân. Là ta nên cảm tạ ngươi mới đúng, vương quốc tương lai đều ở trên thân thể ngươi. Hạ Tân bất kể vương quốc tương lai, hắn cũng không có hứng thú đi quản. Hắn chỉ tưởng lộng tử cái kia hoàng tử, không hơn. Không phải hắn chết, chính là mình vong, sự quan hệ giữa hai người chính là đơn giản như vậy. Hạ Tân đem đồ trên bàn một lần nữa thả về túi áo, đội mũ, bước nhanh ra ngoài. Sau đó cùng lúc tới giống nhau, từ Hạ Triều Tông đi ở phía trước, Hạ Tân túi đầu yên lặng theo ở phía sau, một đường dọc theo hành lang đi ra. Sĩ binh lẩm bẩm, ngày hôm nay có hơi lâu a, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Bên ngoài bầu trời đã một mảnh đen nhánh. Trong hoàng cung cũng là đèn đuốc sáng trưng, lui tới không ngừng có người tuần tra. Hạ Triều Tông đại cất bước đi nhanh phía trước bên, trực tiếp hướng phía đại môn đi tới. Dọc theo đường đi cũng không còn người đối với hắn quăng tới chú ý ánh mắt. Thẳng đến hắn đi tới cửa hoàng cung, chuẩn bị đi ra thời điểm, Hạ Tân đều dự định mau về nhà chuẩn bị chuyện kế tiếp tình thời điểm, từ sau bên truyền đến một cái thanh âm khe khẽ. Hạ luật sư, chờ một chút. Lời này làm cho Hạ Triều Tông không thể không dừng chân lại, chậm rãi quay người sang. Vương tử điện hạ muốn gặp ngài. Máy móc. Chương 1723, ấm áp người. Hạ Triều Tông quay đầu mới phát hiện, người đến là một cái bụng vệ trung nhân nhân. Đối phương mang đỉnh hắc sắc tròn bên mũ, người mặc trung quy trung cũ tây trang, chỉ là bởi vì cái bụng quá lớn quan hệ, cho nên cái bụng chỗ là rộng mở, đi trên đường làm cho một loại thùng tròn một dạng cảm giác. Mẹ sèn tử tức Hạ Triều Tông gọi ra tên của đối phương, tứ hoàng tử trễ như thế tìm ta, là có chuyện gì quan trọng sao? Danh tự này Hạ Tân còn là hiểu rõ qua, đối phương là tứ hoàng tử thân tín. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là một vấn đề, tứ hoàng tử loại thời điểm này nhìn thấy chính mình, có thể hay không làm cho chuyện mình bại lộ, có thể hay không liên lụy đến Hạ Triều Tông. Vì sao hết lần này tới lần khác là lúc này? Chẳng lẽ nói, đã phát hiện chính mình hôn vào được? Không đúng. Đổi vị trí suy nghĩ dưới, nếu như mình phát hiện một kẻ địch như vậy trà trộn hoàng cung, mình nhất định lập tức, tự tay qua đây vạch trần hắn. Lại đương chúng nhục nhã hắn, giết chết hắn. Mà không phải tùy tiện phái một cái thuộc hạ qua đây. Mẹ sen ngắm túi đầu Hạ Tân liếc mắt, lại lần nữa đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Triều Tông trên người. Tự nhiên là có sự tình, hoàng tử y tứ, ta cũng sợ không chúng, ngươi đi thì biết. Hạ Triều Tông đúng mực trả lời, nhưng ta chịu nữ vương chi mệnh, xử lý án này, nữ vương cũng giao cho ta, không thể tùy tiện thấy còn lại hoàng thất cùng quan viên, để tránh khỏi đối với lần này vụ án xử lý có thất bất công. Mẹ sen lúc đó liền nhíu mày, lớn tiếng trách mắng, hỗn đản, hoàng tử điện hạ mệnh lệnh ngươi cũng dám cãi lời. Hắn là thông thường quan viên sao? Bất quá là một cái hoa kiểu luật sư mà thôi, coi như thụ phong vinh dự vân sĩ danh hiệu, nói cho cùng cũng vẫn là cái phổ thông bình dân, làm sao dám như thế cùng chính hắn một quý tộc nói. Mẹ sẻn cũng không muốn đối với đối phương thật lãng phí lời lẽ. Mình cũng đặc biệt qua đây truyền lời, ngoan ngoãn cùng chính mình đi không được là được. Mẹ sẻn vẻ mặt không nhịn được nói, nhanh lên một chút, hoàng tử điện hạ bề bộn nhiều việc, đừng chậm trễ hắn thời gian. Người thường khả năng đã bị mẹ sẻn cái này hung ác tướng mạo, cùng tước vị hù dọa. Mà hạ triều tông không lọt vào mắt đối phương la to, trên mặt không động dung chút nào, vẫn là vẻ mặt công sự công bạn biểu tình, nói, thế nhưng, cái này cũng không phù hợp quy củ. Cái gì quy củ, hoàng tử điện hạ lời nói, còn chưa đủ quy củ không, còn là nói, ngươi nghĩ bị vệ binh điều khiển đi. Mẹ sèn hiển nhiên sinh khí, rất có động võ xu thế. Nhanh một chút. Hạ triều tông dừng một chút, đáp ứng nói, được rồi. Chuyện trái tim đen đú ám của. Tui.vn hắn cũng không muốn cùng đối phương nổi lên va chạm, nhất là loại lũ tiểu nhân này. Người như thế sự tình nếu như không có hoàn thành, bị chủ tử dạy dỗ, nhất định phải quái đến trên đầu ngươi, thỉnh thoảng liền sẽ tới tìm ngươi phiền toái. Hơn nữa, hạ triều tông đại thể cũng có thể đoán được hoàng tử tìm mình làm nha. Đối phương còn không đến mức quang minh chánh đại dám đối với nữ vương tự mình chỉ định luật sư hạ thủ, huống hồ hai người cũng không có xung đột lợi ích. Hạ triều tông vẫn là chí thân sự ngoại, cấp trên làm cho hắn làm như thế nào, hắn liền làm như thế đó, cho nên, cho dù tứ hoàng tử làm khó hắn cũng không dùng. Hắn biết điểm ấy, tứ hoàng tử cũng biết điểm ấy. Hạ triều tông cầm trên tay văn kiện giao cho hạ tân nói, vậy ngươi đem mấy thứ này trước mang về phòng làm việc a. Ân. Hạ tân thoáng nâng lên ánh mắt cùng hạ triều tông liếc nhau một cái, hắn rõ ràng từ hạ triều tông trong ánh mắt, cảm thụ ra khỏi ý của đối phương, là để cho mình đi mau. Hạ tân rành mạch từng câu, chính mình tại mới là đối với hắn chuyện phiền phức nhất. Cho nên, hắn tiếp nhận đồ đạc liền hướng cửa pháo đài đi ra. Từ đầu tới đuôi không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Mẹ sẻn cũng không thể từ hạ tân trên người nhìn ra cái gì. Sau đó hạ triều tông liền cùng ở mẹ sẻn phía sau quá khứ. Hạ tân có chút bận tâm. Hắn ra khỏi cửa pháo đài sau đó, hơi chút đi xa điểm, đi tới một gốc cây bí ẩn dưới cây lớn ngồi xuống, đối diện cửa thành. Hắn lo lắng hạ triều tông sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Tuy là, cảm giác tứ hoàng tử không đến mức cường ngạnh như vậy, muốn cùng nữ vương chính diện mới. Hạ triều tông cũng không trở thành ngốc đến đi theo tứ hoàng tử giảng đạo lý, nhưng khó bảo toàn không ra cái gì một phần vạn. Hạ tân dựa lưng vào cây, ngẩng đầu nhìn lên lấy xa xa tinh không, bầu trời là đen kịt một màu, chỉ có nhỏ vụn mà hoa lệ hoa tuyết từ trên trời bay xuống, hơi lớn trên giường một tầng thật mỏng tuyết động, phóng nhãn chỗ, khắp nơi đều là trắng bóng một mảnh. Hạ tân ăn mặc có điểm mỏng manh, thậm chí cảm giác có chút lạnh. Bất quá hắn cảm thấy, cái này càng nhiều hơn không phải thân thể lạnh, mà là trong lòng lạnh. Một loại đối với tiền đồ chưa biết mở mịt, tâm lãnh. Rõ ràng không lâu, hắn vẫn chỉ là cái nút ở nhà nhỏ, vì cuộc sống buôn ba khốn cùng tiểu thị dân, mỗi ngày trải qua có bữa này không có bữa sau sinh hoạt, tuy là cũng bề bộn nhiều việc, nhưng lúc đó sẽ không hiện tại loại này lạnh như băng cảm giác. Ít nhất, khi đó mình còn có thể nắm giữ vận mệnh. Đương nhiên, Hạ Tân biết nguyên nhân chủ yếu nhất là khi đó dạ dạ còn bên người. Mà bây giờ, từ tiểu thị dân, từ chơi game, một cái nhảy đến hoa hạ đứng đầu nhất gia tộc chi chiến, lại từ gia tộc chi chiến đến hoàng thất nội chiến, địa phương có người thì có chiến tranh. Hoàn cảnh bây giờ, để cho mình liền đối với mình ngày mai đều không có chút tự tin nào. Hoàng tử, nữ vương, chắt lơ công tước, căn cứ quân sự, này cũng chuyện gì hả? Hạ tân kỳ thực không thích phiền phức, hắn chỉ thích thật đơn giản sinh hoạt, phổ thông thời gian. Nhưng mà sinh hoạt, tổng là ưa thích đem hắn đẩy tới một cái lại một cái trên đầu sóng ngọn gió. Cái này phức tạp hoàng thất nội đấu, làm cho hạ tân nhức đầu, hắn cũng không biết, thì ra giữa người và người là có thể phức tạp như vậy. Vì sao mọi người không thể cùng hài hữu ái một điểm đâu, giằng co, đến cuối cùng không phải đều là một cổ xương trắng sao, ngươi còn có thể nhiều chiếm cái mộ địa hay sao? Mỗi qua một đoạn thời gian, hạ tân tổng sẽ tâm sinh đối với sinh hoạt oán giận, bất mãn, cùng với cảm thán vận mạng bất công. Này cũng nhanh chóng thành lệ cũ. Đương nhiên, hắn cũng liền ở trong lòng nghĩ nghĩ. Ở tâm lý hoán giận một cái, các loại, chờ, một ngày mới đến, hắn lại sẽ cố gắng vì càng ngày mai tốt đẹp mà phấn đấu. Chỉ là, dạ dạ đi đâu? Hắn nhớ dạ dạ. Sau đó hạ tân lại đưa ánh mắt đặt tiền cuộc đến lâu đài phía sau. Tòa tòa ở nơi nào? Hạ tân tốt muốn đi xem ước tòa, hắn lo lắng ước tòa có hay không bị cảm lạnh, cơm tối có hay không ăn no, ước tòa qua nhất định cực kỳ khổ cực. Nhưng hắn biết mình không thể lại đi, hắn rất sợ chính mình kích động làm ra cái gì việc đốc. Hại chính mình cùng toa toa. Hắn phải từ căn nguyên bên trên giải quyết phiền phức. Nhưng mà, căn nguyên quá cường đại, cũng quá phiền phức. Hạ tân cảm giác trên người càng ngày càng lạnh, hắn từ trong thâm tâm khát vọng một cái chăn ấm, hắn cảm giác loại này một người ngồi ở đầu đường, run lẩy bẩy tình cảnh ký ức hãy còn mới mẻ, tốt giống như tự mình đi tới, đều là như vậy đi ra kiếm ăn. Đi qua tổng là một người. Nhưng bây giờ không phải là. Hạ Tân lấy điện thoại di động ra, quyết định làm cho gọi điện thoại tùy tiện nói một chút. Sau đó hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện, Hiểu Huyên cùng Nguyệt Vũ ở nước Mỹ, Dạ Dạ không biết ở nơi nào, Toa Toa đang ở tòa thành mặt trái chịu tội, Loan Loan trọng thương vừa vặn, Tuyết Đồng tức giận về nhà. Hạ Tân phát hiện mình sai rồi, tình huống hiện tại cùng đi không biến hóa bao nhiêu. Điều này làm cho hắn chỉ có thể cất điện thoại di động, đem bên trái tay trái vói vào một cái tay khác trong tay áo, như quá khứ giống nhau, hai tay dính vào cùng nhau, đem tay áo chống đỡ phồng, như vậy sẽ không để cho khí lưu ra, hơi chút bảo trì điểm tình cảm ấm áp. Đứng đầu thân phận, thượng lưu xã hội sinh hoạt, đứng ở loài người đỉnh điểm, những thứ này đều không làm cho Hạ Tân có một chút cảm giác. Hắn thậm chí đều nhớ tới trước đây vô cùng đơn giản vì ăn sống qua cuộc sống, nhớ tới, mỗi ngày cùng Dạ Dạ chen ở trong một cái chăn sưởi ấm nghèo cuộc sống khổ. Vậy thật là cực kỳ cuộc sống tốt đẹp. Hạ Tân luôn là tập quán miên man suy nghĩ, có như vậy trong nháy mắt hắn đều hoài nghi mình có thể hay không giống như bán diêm quẹt tiểu cô nương giống nhau, chết cóng ở Tuyết Dạ, bất quá. Chết cóng trước biết thật phát hiện mình ba cái nguyện vọng, vậy hắn có phải hay không hẳn là trước để cho mình nhìn thấy Dạ Dạ. Hạ Tân nâng lên ánh mắt mơ mơ màng màng gian, chứng kiến một đạo bóng đen nho nhỏ, ở trên thành bảo phương sẽ qua, có như vậy trong nháy mắt hắn đều cho rằng đó chính là Dạ Dạ. Bất quá trên đầu lập tức bị một cái bàn tay làm cho hắn thu tầm mắt lại, đem lực chú ý rời đến bên cạnh, lúc này mới phát hiện bên người sinh ra một đạo bạch tí như tuyết, tay áo phiêu phiêu mỹ lệ xinh đẹp. Đối phương trên mặt trước sau như một khăn che mặt. Ta làm cho ngươi tới đây thừa lương tới thật sao? Hạ Tân ở ngắn ngủi ngây người sau đó, nhãn thần sáng lên. Hắn cảm giác mình chính là cái kia bán diêm quẹt tiểu cô nương, trước mắt nhất định đều là ảo giác. Đây là diêm vì mình mang đến hư huyễn ấm áp bọt nước. Lúc đó Hạ Tân trong đầu ý tưởng là người, người sống, ấm áp người sống, có thể mang đến cho mình ấm áp người sống. Ở ngắn ngủi phản ứng qua phía sau, Hạ Tân đứng lên, một cái ôm lấy đối phương, đem mặt vùi vào đối phương, cao ngất ngực. Từ trong thâm tâm cảm thán nói, à, thật là ấm áp, cũng tốt mềm mại. Bất quá, theo sát mà đến là, lưng tao thụ một cái khỉu tay kích trọng áp, cùng với một đầu gối chĩa vào cái cằm của hắn bên trên. Cộng thêm một cái 360 độ xoay người từ trên xuống dưới siêu cấp đánh xuống chân, trực tiếp đem Hạ Tân đánh cùng người chết tựa như nằm trên đất. Bạch Hồ một cước giẫm ở Hạ Tân trên lưng, giận dữ nói, ta đã thấy muốn chiếm ta tiện nghi người, cũng đã gặp người không sợ chết, nhưng ta chưa từng thấy giống như ngươi vậy không sợ chết. Dám như vậy quang minh chính đại chiếm ta tiện nghi, ngươi có phải hay không vội vã xuống phía dưới thấy ngươi cha? Hạ Tân ở sửng sốt biết sau đó, mới trong đau đớn thức dậy, ấm áp đã cách đã đi xa. Hắn cũng chấm dứt chính mình huyễn tưởng. Nhãn tiền nhân khẳng định không phải diêm thay đổi, bởi vì mình căn bản sẽ không châm lửa xài. Hạ Tân lấy xuống trên lưng Bạch Hồ chân, ngồi dậy, tức giận nói, lâu như vậy không thấy, ta không phải là nhớ ngươi rồi sao, mới nhìn thấy ngươi, cảm tình bạo phát, trong chốc lát tình cảm ba động vô cùng cường liệt. Không có thể dừng thân thể hành động hơi chút quá khích điểm, ta đây lúc đó chẳng phải muốn ngươi nghĩ sao. Là sao, mới nghe ngươi thì thầm một lần nhiều như vậy cô bé tên, làm sao không nghe ngươi nhắc tới dưới ta. Hạ Tân mặt không đỏ tim không đập trả lời ngươi không thể không nói cho ta biết tên sao, ta đương nhiên là từ có danh tự nhân trước nhớ lại, chờ sau đó liền đến phiên vô danh tự ngươi. Cực kỳ có thể nghèo đúng hay không. Bạch Hồ không chút khách khí thưởng Hạ Tân nót một cái tát, ta xem ngươi là đã sớm quên ta. Hạ Tân lúc này nghiêm trang nói, tỷ tỷ, ta đã quên người nào cũng không thể quên ngươi à, vẫn chờ ngươi người cứu mạng đâu. Cứu cái rắm, ta để cho ngươi tới là để cho ngươi dính vào hoàng cung chuyện. Ngươi như thế chính nghĩa, Nam Mỹ bên kia chiến tranh còn chết mấy trăm ngàn người đâu, ngươi có muốn hay không cũng đi dính vào một cái, cứu vớt nhân dân ở tại Thủy Hỏa. Ta cái này đều là bị buộc, nói chung, việc này ta phải dính vào đến cùng, không phải hắn chết chính là ta vong. Hạ Tân nói rằng cái này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Hồ, sau đó chất lên lấy lòng nụ cười nói, cho nên, tỷ tỷ, ngươi nhất định sẽ giúp ta chính là không phải. Hạ Tân cũng không có từ Bạch Hồ trên người cảm nhận được hắn đối với tứ hoàng tử thuộc sở hữu, hoặc là trung thành, Hạ Tân cảm giác Bạch Hồ càng giống như là để cho tiện hành sự, tùy tiện tìm một chỗ đặt chân. Người nữ nhân này quá thần bí, cũng rất cổ quái, thế giới siêu tuyệt ý thuật, đứng đầu vũ kỹ, phiêu hốt hành tung. Hạ Tân thực sự không đoán ra nàng. Bạch Hồ rất lãnh đạm trả lời, cút, cách ta xa một chút, không phải là muốn từ ta đây bộ tình báo sao, thiếu cho ta giả trang ra một bộ dáng vẻ chán ghét. Hạ Tân bất đắc dĩ đáp một câu, ngươi làm sao mắng chửi người đâu, nhiều ảnh hưởng ngươi khí chất. Còn chưa phải là bị ngươi cái kia không có tiền đồ chỉ biết cảm thán dáng vẻ chọc tức, ngươi có thể hay không cho ta tiền đồ điểm, đừng chỉ biết bức bức những chuyện nhỏ nhặt kia. Ta làm cho ngươi qua đây, là giáo dục em gái ngươi, ngươi không đem chuyện này làm xong, cũng không cần làm những thứ khác, đừng cứu, ngược lại cuối cùng tất cả mọi người sẽ chết, chết sớm chết chậm, đơn giản kém mấy tháng mà thôi. Có ý tứ? Hạ Tân khó hiểu. Ta nói muội muội ngươi biết hủy diệt thế giới, ngươi có phải hay không còn cảm thấy ta đang nói đùa? Hạ Tân không dám trả lời. Bởi vì dù nói thế nào, hủy diệt thế giới loại sự tình này cũng quá xé. Cái này cũng không phải là cổ tích, cũng không phải cứu vớt thế giới nhiệt huyết anh hùng điện ảnh. Thế giới nào có yếu ớt như vậy? Thế giới so với chính mình kiên cường vài tỷ lần đâu? Hạ Tân tuy là không có trả lời, nhưng vẻ mặt của hắn đã bán đứng hắn. Bạch Hồ đưa tay bắt được Hạ Tân lỗ thai, hung hăng vặn một cái nói, ngươi cái này vật không thành khí, vì sao sẽ không có kế thừa ba ngươi nửa điểm lý tưởng cùng hoài bão? Lỗ thai, rớt, rớt, lại vặn thực sự rớt, buông tay, mau buông tay, ngươi là mẹ ta sao? Đừng méo lỗ thai. Hạ Tân bị đau liều mạng chuyển qua đầu. Cái này Bạch Hồ hạ thủ quá độc ác. Bạch Hồ tiến đến Hạ Tân bên thai nói, giận dữ hô. Mở lớn lỗ thai của ngươi cho ta hảo hảo nghe rõ ràng, hạ dạ bị tạo ra, rất lớn trình độ đúng là vì bù đắp ngươi chết đi em gái ghê trống, nhưng mụ mụ ngươi làm nhất kiện lớn nhất chuyện ngu xuẩn, nàng cực kỳ ôn nhu, cũng cực kỳ ích kỷ. Nàng ở tạo em gái ngươi thời điểm liền dự cảm được chưa đến chính mình sẽ chết, cho nên hắn hy vọng, người đó chết đều tốt, cho dù thế giới hủy diệt, các ngươi huynh muội cũng phải sống tiếp. Cho nên, ngay lúc đó trong gen bị gia nhập đồ vật ghê gớm, sau lại phát hiện thứ này căn bản khống chế không được, chỉ có thể đem gen chia lịa, phân nửa gen tồn đến nơi này, nếu như bị hạ dạ cầm lại một nửa kia gen, nàng biết hủy diệt thế giới, làm cho tất cả về không, bắt đầu lại. Ngươi hiểu không, ngươi con này đổ con lợn, còn dám ở nơi này thừa lương. Bạch Hồ câu nói sau cùng, cơ hồ là dùng quát, giống được Hạ Tân màng thai đều ở đầy chấn động. Chương 1724, cùng chung địch nhân. Ta biết rồi, ngươi điểm nhẹ, đừng kéo lỗ thai ta. Hạ Tân một hồi xin khoan dung, cuối cùng cũng có thể từ Bạch Hồ thuộc hạ thoát thân. Hắn còn là rất hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì gen A? Bạch Hồ không chút khách khí trả lời, hỏi ngươi mụ đi, nàng làm. Được rồi. Hạ Tân sáng suốt quyết định không phải cùng nữ nhân tính toán. Vậy tại sao không phải trực tiếp hủy diệt gen? Như vậy mọi người cũng không chiếm được không phải tốt. Cái kia một nửa kia gen chính là một cái bảo tàng, ngươi sẽ nguyện ý bị hủy sao? Hạ Tân không chút do dự trả lời ta nguyện ý, ta cảm thấy dạ dạ hiện tại liền tốt vô cùng, không nên phải trở nên mạnh hơn. Vậy ngươi đi bị hủy à? Hoàng cung phụ cận chú đóng 10 vạn binh lực, khắp nơi đều là giám thị, tham chiếu, hồng ngoại xạ tuyến, bên trong còn có 12 kỵ sĩ. Cùng với còn lại đỉnh cấp cao thủ tòa chấn, tùy thời có thể điều động vượt lên trước hơn 10 giá máy bay, xe tăng, tiến hành hủy diệt tính đả kích, ngươi đi bị hủy à, ta tại bực này ngươi. Hạ Tân cũng không phải là không thể hiểu, dù sao, tay cầm bảo tàng, bên ngoài lại có mạnh mẽ như vậy bảo hộ, ta hảo đoan đoan tại sao phải bị hủy bảo vật trong tay của chính mình, đó là cho rằng đối phương nhất định sẽ cướp được gen, đối với mình biểu hiện không tự tin. Đường đường nữ vương biết đối với mình không phải tự tin sao. Đương nhiên không có khả năng. Đến tại cái gì hủy diệt thế giới, nghe liền kéo, đừng nói mình không tin, nữ vương phỏng trừng cũng không tin. Có chuyện gì là một viên bom nguyên tử không phải có thể giải quyết? Nếu có, vậy hai quả. Sự tình rất đơn giản. Cho nên, nữ vương lần này là bày ra tư thế, bày thiên la địa võng, các loại, chờ, dạ dạ chính mình tới cửa. Lời nói nhảm, lần trước bị hắn giết một cái hoàng gia kỵ sĩ, làm cho hoàng gia hổ thẹn, có thể nói vô cùng nhục nhã. Lần này đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Bạch Hồ nói rằng cái này, có chút vui mừng nói, cũng may, hạ dạ cũng không chuẩn bị cứng đối cứng, chỉ là bàn phục lấy, cũng không có hành động, song phương là ở so sức kiên trì. Bất đồng chính là hạ dạ có thể chuyện gì cũng không làm, an tâm đợi, nhưng nữ vương khẳng định không được, nàng nhất định sẽ có cái gì ra ngoài, bái phỏng, hoặc là có người tới thăm các loại hoạt động, nàng ra ngoài khẳng định được mang đi một đống lớn binh lực. Đến lúc đó, tất lại chính là hạ dạ hành động cơ hội. Hạ Tân cái kia treo nửa ngày chưa hạ xuống trong đầu, lại nhiều hơn một cái lo lắng sự tình. Ta đây có chuyện, tuy là ta cũng rất muốn tìm được dạ dạ, đồng thời ngăn cản nàng, nhưng ngươi vì sao nhận định ta nhất định có thể, ta cảm giác trong đó còn có nguyên nhân khác. Vì sao bình thường tìm không thấy ngươi thông minh, loại thời điểm này liền thông minh như vậy? Bạch Hồ rất là không cam lòng nói ngươi quả nhiên là cái loại này không đến vách núi không biết quay đầu, không bị bức đến tuyệt cảnh, không biết tiến thủ nhân phải không? Ta một mực nỗ lực tiến thủ được không? Tuy là, phần lớn là bị buộc. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Cái nào tới nhiều vấn đề như vậy, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại cho ta ngoan ngoan đi làm thì tốt rồi. Ta đương nhiên sẽ đi làm, ngươi trước ở hoàng tử sự tình bên trên giúp ta. Chính mình đi chơi, chớ phiền ta. Ta sợ chính mình sẽ bị đùa chơi chết. Bạch Hồ làm bộ muốn đi, Hạ Tân liền vội vàng kéo cổ tay của nàng. Lúc này mới cầm, đã bị Bạch Hồ trở tay vặn một cái, đem hắn tay cho vặn đến phía sau lưng đi. Ta lẽ nào không có nói không cho ngươi đụng tới ta sao? Bây giờ biết, bây giờ biết. Chuyện của tôi nét. Hạ Tân liên thanh xin khoan dung, Bạch Hồ lại uy hiếp vài câu, mới buông hắn ra. Tỷ tỷ, ngươi không giúp ta sẽ bị đùa chơi chết, địch mạnh mẽ ta làm, địch nhiều ta ít ngươi biết không? Bạch Hồ lạnh lùng ngắm Hạ Tân liếc mắt, ngược lại là không có đi vội vã. Hạ Tân một nhìn đối phương do dự thái độ, vội vã nhân cơ hội hỏi tới, vì sao ngươi sẽ gia nhập vào Khởi Nguyên Chi Xà? Năm đó Hạ Chính Dương thoát ly Hạ gia, dẫn dắt một đám người đầu nhập vào Anh Quốc Hoàng thất, nhân tài bộ phận liền gia nhập Nữ Vương thủ Hạ Khoa Nghiên bộ, hai người liên thủ làm cái này Khởi Nguyên Chi Xà. Nữ Vương vẫn đều là phong lưu thành tính, lúc đó lại vừa lúc từ nhân tài bộ phận trong tay lấy được Hoàng đế nội kinh thải âm bổ dương, Thanh Xuân Vĩnh Chú Thiên, hai người nghiên cứu một chút liền nghiên cứu lên giường. Hạ Chính Dương tham luyến Nữ Vương thân thể, trầm mê sắc dục, cơ bản đều ở tại Nữ Vương hậu cung, dạ dạ sinh ca. Tự nhiên càng không có tâm tư quản Khởi Nguyên Chi Xà, liền đem nó chuyển cho đồ đệ sủng ái nhất Tứ Hoàng Tử. Hắn dạy Tứ Hoàng Tử rất nhiều, sau đó không mấy năm, hắn đã bị Nữ Vương ép khô. Đương nhiên, hắn không phải thứ nhất cái bị ép khô, cũng sẽ không là cuối cùng một cái. Tứ Hoàng Tử so với hắn càng có tài hơn hoa, đem Khởi Nguyên Chi Xà mở rộng đến rồi hầu như có thể nói là đệ nhất thế giới lưu nhân tài tổ chức. Bạch Hồ nói rằng cái này, phát hiện Hạ Tân sắc mặt có chút kỳ quái, nhất thời che mặt hàn sương nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta mới không phải làm loại đồ vật này đâu. Đương nhiên không đang suy nghĩ. Kỳ thực Hạ Tân là ở thì thầm trong lòng, Bạch Hồ cái này 20 năm không giả, có phải hay không cũng là lấy gì đó thải âm bổ dương, nhưng nhìn nàng liền làm cho chạm thử cũng không chịu, nhưng không giống lắm. Cùng một lao sử nữ tựa như, nàng làm sao làm được xem bên ngoài bắt đầu tới như thế trẻ tuổi. Bạch Hồ liếc mắt một cái thấy ngay Hạ Tân ý tưởng, hư lạnh nói, ta là bác sĩ, tự nhiên có biện pháp của ta, cho ta thu hồi ngươi cái kia xấu xa ý niệm trong đầu. Khái khái, Hạ Tân lúng túng vội ho một tiếng nói, cái này, nữ vương thật đúng là lợi hại a, phong lưu thành tính. Thải âm bổ dương. Ta đây đi gặp nàng chẳng phải là rất nguy hiểm, có thể hay không? Ngươi không cần phải lo lắng. Xấu thành như ngươi vậy, nhân gia đều chẳng muốn nhìn nhiều ngươi liếc mắt, hắn trong hoàng cung tùy tiện kéo cái sĩ binh, cái nào không thể so ngươi tinh trắng, so với ngươi soái, càng không cần phải nói đi qua Hạ Chính Dương. Vì sao cái này ở trên mặt mình động đao nữ nhân có thể yên tâm thoải mái như vậy trào phúng chính mình? Hơn nữa Hạ Tân cảm giác mình chỉ là phổ thông, cách xấu vẫn có chút khoảng cách. Quên đi, cái này cũng là chuyện tốt. Cho nên, Khởi Nguyên Chi rắn đời trước, là người của Hạ gia mới bộ phận, thay đổi cái quốc gia, sửa lại cái tên A. Bạch Hồ nhẹ nhàng trả lời, không ngừng đời trước, hắn hiện tại cũng cùng Hạ gia có liên hệ, Tứ Hoàng Tử cùng Hạ Vô Song vẫn có âm thầm vắng lai, tiến hành giao dịch. Bạch Hồ một câu nói làm cho Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, hai người bọn họ. Còn có đồng thời xuất hiện. Vì sao không cùng xuất hiện, Hạ Vô Song có nhất thống hoa Hạ gia tâm, Tứ Hoàng Tử có làm nhân loại tiên phong, dẫn đạo nhân loại tiến bộ, đứng thẳng nhân loại đỉnh phong hoài bão, hai người đều thuộc về tài hoa hơn người, ý chí thiên hạ, văn võ song toàn, thiên phú tuyệt cao người, người ưu tú tự nhiên sẽ tụ tập cùng một chỗ, đặt thành một ít chung nhận thức. Bạch Hồ có ý định đả kích Hạ Tân, đặc biệt tăng thêm vài cái bốn chữ thành ngữ, còn nhấn mạnh, sau đó vẻ mặt hèn mọn Hạ Tân nói, bọn họ cũng không phải loại người như ngươi sát hoạch chỉ biết kiểm tra hai ba chục phân, anh ngữ cũng sẽ không nói vài lời ở cuối xe. Hạ Tân cực kỳ tức giận trả lời. Ngươi nói bọn họ thời điểm có thể hay không đừng lấy ta làm phản lệ. Bọn họ một cái hoàng tử, một cái độc hưởng Hạ gia tài nguyên, lợi hại hơn ta không phải là rất bình thường sao? Ta bình thường cái đầu ngươi, ngươi thiên phú so với người ta kém sao? Hạ Kiếm Tinh vì sao cấm ngươi tập võ, ngươi còn không hiểu sao? Bạch Hồ hung hăng vỗ xuống Hạ Tân nói, sẽ tạo thành lớn như vậy chênh lệch, còn không phải là bởi vì ngươi không ôm chí lớn, không hề tiền đồ, còn không biết tiến thủ, không đến tuyệt cảnh, không biết phản kích. Tòa ủng thiên hạ tuyệt vô cận hữu tài nguyên, cả ngày cũng biết tránh dưới tảng cây thừa lương, liền muốn tìm một chỗ, quá ngươi bình an, phổ thông thời gian. Bạch Hồ môi nói một chút, liền vỗ một cái Hạ Tân đầu, nói một chút liền vỗ một cái, một bộ cực kỳ thiết hay sao thép bộ dạng. Uy ngươi được rồi, đây vốn là không công bình được không? Hạ Tân vừa nói vừa lui, tránh né Bạch Hồ bàn tay, câu ca giao tốt, người sang tự biết mình, ta cũng rất tự biết mình, cái kia tắm lý tưởng gì hoài bão, giao cho bọn họ loại này đại anh hùng đi làm đi. Chờ ta tìm được dạ dạ, liền mang dạ dạ về nhà, ta mới không phải dính vào đâu. Ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Hạ Tân mặc kệ thối lui mấy bước, Bạch Hồ luôn có thể đập đến hắn trên nó, sẽ không có thất bại. Hạ Kiếm Tinh làm sao có ngươi như thế không có tiền đồ nhi tử. Ngươi căn bản không hiểu, ba ta không cho ta tập võ, mang ta thoát ly thế gia, liền là muốn cho ta quá người thường, hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, căn bản không muốn để cho ta dính vào loại sự tình này, ta hiện tại phải làm, mới là bọn hắn lớn nhất kỳ vọng. Lời này làm cho Bạch Hồ đình chỉ vỗ tay. Bạch Hồ có chút kinh ngạc nhìn Hạ Tân liếc mắt, thật không biết nên nói ngươi là ngu xuẩn tốt, vẫn là thông minh tốt, loại địa phương này ngược lại là rất thông minh. Sau đó nàng lại thâm sâu thở dài, tiếp tục nói, Vương Tử cùng Hạ Vô Song trong lúc đó là có kỹ thuật trao đổi, cùng với tài nguyên cùng hưởng, đương nhiên đều là cực kỳ cơ mật đang tiến hành, bọn họ thuộc về cái loại này. Bằng hữu, cũng địch vừa bạn à, từng có rất dài thư lui tới, hai người đều rất tự phụ, cũng cực kỳ thưởng thức đối phương tài hoa, cùng với đối phương lý tưởng hoài bão, một cái quốc nội, một cái nước ngoài, song phương không có bất kỳ xung đột lợi ích, cho nên, có đôi khi còn sẽ dành cho đối phương thù lao, tiến hành giúp đỡ cho nhau. Tỷ như Bạch Hồ liếc một cái Hạ Tân nói, làm chính mình không thể xuất thủ địch nhân ra bây giờ đối phương trong lãnh địa lúc, có thể dành cho đối phương thủ lao tương ứng, làm cho đối phương xuất thủ bình định loại này cản trở. Ngươi nhìn ta làm gì? Đối với ngươi không có đoán sai, cái kia cản trở đặc biệt là ngươi. Chương 1725, đau lắm hả? Hạ Tân dừng một chút mới nói, không sao, quản bọn hắn là bằng hữu hay là địch nhân, ngược lại theo ta nhất định không phải là bằng hữu. Đối phương không phải buông tha mình, chính mình còn không buông tha đối phương đâu. Muốn dẫn toa đi, phải diệt trừ tứ hoàng tử. Bất kể là thù mới, vẫn là hận cũ, giữa hai người mâu thuẫn là không thể điều hòa, đối phương khi dễ toa thủ, Hạ Tân là nhất định phải báo. Chính như Bạch Hồ nói, Hạ Tân phải không bị buộc đến tuyệt cảnh không biết làm việc, nhưng đến khi hắn nhớ làm việc, cỗ này bắn ngược lực đạo, cũng không phải bình thường người chịu được. Hai người nói chuyện gian, liền nghe được trong thành bảo từng đợt tiếng súng, đã quấy dày mảnh này bầu trời đêm yên tĩnh. Bởi vì là liên tục không ngừng tiếng thương, cho nên cho dù ở nơi đây cũng nghe rất rõ ràng. Hơn nữa mới vừa còn hơi lộ ra ảm đạm, chỉ là hai đèn pha ở trên trời qua lại lóe lên tòa thành, lúc này đã đèn đuốc sáng trưng, mấy cái đại hình đèn pha ở trên trời cùng mặt đất qua lại lóe lên. Hạ Tân cùng Bạch Hồ đồng thời đem ánh mắt đầu đến rồi tòa thành đỉnh, trong thành bảo rõ ràng xảy ra vấn đề. Bạch Hồ nhíu nhíu mày nói, dường như đã xảy ra chuyện, ta đi qua nhìn một chút. Ta cùng đi với ngươi. Ngươi lấy thân phận gì đi? Chiến trận này tuyệt đối kinh động hoàng tử, nữ vương hiện tại hẳn là ở tại Bạch Kim Cung, trong hoàng cung nhiều như vậy hoàng tử nhân thủ, hắn tiện tay làm thịt ngươi cũng không có người biết. Hạ Tân rất là vô cùng kinh ngạc trả lời, tỷ tỷ, ta quá cảm động, ngươi quả nhiên vẫn là quan tâm ta. Cút. Bạch Hồ nói, đã hướng tòa thành chạy đi. Trên thực tế, lúc này trong thành bảo, đã đại loạn. Hạ Tân mới vừa chứng kiến một đạo hắc ảnh từ trên thành bảo bên chạy tới, còn thật không phải là ảo giác. Hạ Dạ có như quỷ mị một dạng, buông lỏng xuyên qua hai cái sĩ binh trong lúc đó, sĩ binh chỉ là cùng với nàng đối mặt nhãn thần, liền trực tiếp quỳ xuống. Một người trong đó quỳ xuống hô to, ta không muốn sống, 3 năm không có về nhà, lao bà cư nhiên mang thai. Một người cũng ngồi trên mặt đất, áp lực công việc quá lớn, mỗi ngày ca đêm, đến nay độc thân, tìm không được nữ bằng hữu, ta không sống được. Sau đó là bang bang hai tiếng, hai cái sĩ binh liền tự sát. Hạ Dạ băng lãnh mà hắc ám ánh mắt xuyên qua hai người, phảng phất bay qua một trận gió, chớp mắt cũng đã lướt qua hai người mấy thước. Sau đó là một đạo súng máy thanh âm từ bên cạnh vang lên, cộc cộc cộc âm thanh, vô số viên đạn xuyên qua Hạ Dạ tàn ảnh. Nam nhân bắn nửa ngày phát hiện trước mắt cũng không có Hạ Dạ, hắn thậm chí còn chưa tới quay đầu, đầu đã bay về phía không trung. Cùng lúc đó, từ sau cửa hông cửa xuyên ra một đạo kỵ sĩ trường kiếm, nhắm ngay Hạ Dạ sau lưng. Màu đen kia gỗ thịt la lị váy, nhất thời như hoa đóa vậy nở rộ. Xoay tròn đứng dậy, mũi giày ở đối phương trên mũi kiếm một điểm, sau đó nhanh chóng lui lại. Bởi vì từ mặt bên lại giết ra một người tới, một bả nhỏ dài tây dương trường kiếm, xuyên đi qua. Đồng thời nam nhân hô to, chờ được ngươi, ngươi vẫn phải tới, ta hôm nay liền vì huần báo thủ. Chỉ tiếc kiếm của hắn đâm vào không khí. Hạ Dạ thật nhanh bước ra lui lại, thân thể mới vừa đứng vững, từ trên trần nhà rơi kế tiếp cầm cự kiếm nam nhân. Nam nhân lấy vạn phu bất đương khí thế, một kiếm trọng bổ xuống. Hạ Dạ tự tay trên mặt đất nhấn một cái, cả người còn như viên đạn, siêu một cái nhảy tót lên lúc trước tây dương kiếm trước mặt nam nhân. Nam người trường kiếm trong tay rạch một cái, cắt Hạ Dạ tàn ảnh đồng thời, làm cho hắn nhất chiêu dùng hết, không có thể trở về phòng. Bị từ hắn dưới thân kiếm xuyên qua Hạ Dạ, một cước cho đá ra xa hơn 10 thước, một cái đụng phải phía sau trên tường, miệng phun búng máu tươi lớn. Nhưng hắn vẫn lập tức một kiếm chống đất, nỗ lực đứng lên nói, quái vật, người này so với lần trước mạnh hơn nhiều lắm. mọi người cẩn thận. Vừa đối mặt đem hoàng gia kỵ sĩ đánh bay. Cái này là bực nào tốc độ kinh người cùng lực lượng. Không cần hắn nói, mọi người cũng đã cảnh giác. Cái này ăn mặc hắc sắc gỗ thịt váy thiếu nữ, xuất thủ cũng không giống như nàng bề ngoài đáng yêu như vậy. Đang khi nói chuyện, từ sau bên đuổi theo ra tới một loạt sĩ binh. Hạ Dạ chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, nhàn nhạt nhìn lên liếc mắt, những cái này sĩ binh một cái liền dừng lại, sau đó từng cái cùng tựa như nổi điên, điên cuồng hướng về phía chu vi bắn phá. Cùng lúc đó, từ trong hoàng cung, lại chạy ra khỏi vài cái cao thủ hàng đầu. Mà Hạ Dạ chỗ đi qua, tất nhiên máu bắn tung tóe, thời phơi khắp nơi. Ước Toa vốn là ngủ không được, hơn nữa hoàng cung tranh cãi ở Mỹ, tiếng thương, để nàng càng không ngủ được. Ước Toa ở là tập thể ký túc xá, còn có ba người ngủ ở bên cạnh giường ngủ, vì không phải đánh thức mọi người, nàng chật vật ôm bụng, có ở đây không phát sinh nửa điểm thanh âm dưới tình huống, lặng lẽ mở ra cửa túc xá đi ra ngoài. Nàng vốn là đau bụng kinh khuyết điểm, mỗi tháng đều sẽ có, nhất là đang chạy sinh sau đó, loại này đau đớn liền gấp bội, hơn nữa nàng chuyên tâm lo lắng hạ thân, lo lắng, lo nghĩ bất an, thì càng thêm kịch thân thể khuyết điểm. Điều này làm cho nàng đau đi đường đều không đi được, chỉ có thể cắn răng, túi người, ôm bụng, một đường đi tới bên hồ, ở một chỗ cạnh bàn đá trên băng đá ngồi xuống. Nàng có chút vô lực gục xuống bàn, nhẹ nhàng bế khi ánh mắt, thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng nhỏ nhẹ thân tiếng rên. Đương nhiên, nàng coi như lại ngu xuẩn cũng biết, loại thời điểm này muốn hâm nóng sẽ tốt hơn, ra tới trời lạnh như thế này bên trong, chỉ biết tăng lên ốm đau. Nhưng nàng lại sợ chính mình tại trong túc xá biết đau kêu thành tiếng, ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi, buổi tối nếu như không thể hảo hảo ngủ, ngày mai công tác sẽ không có tinh thần, liền muốn chịu đòn. Ước Toa nhất quán không muốn bởi vì chuyện của mình, mà ảnh hưởng đến những người khác, nàng ghét nhất, bởi vì mình mà hại người khác cái chủng loại kia sự tình. Chỉ cần, kiên trì một chút nữa thì tốt rồi. Đau đớn cuối cùng sẽ đi qua. Ước Toa nắm thật chặt y phục trên người, nỗ lực cắn chặt răng cố nén, nàng cảm giác được. Thân thể càng ngày càng không được, từ lần trước chuyện sau đó, dường như liền hạ xuống mầm bệnh gì. Nàng tuy là bình thường mơ hồ điểm, đối với thân thể mình, vẫn là có cảm giác, nàng biết rõ nơi nào mắc lỗi. Khoảng chừng qua nửa giờ, nàng mới miễn cưỡng mở mắt ra, cái kia một loạt đau đớn cũng nhẹ nhàng chậm chạp không ít. Chỉ phải nhẫn lại, đau đớn liền sẽ đi. Nhưng, mặc kệ ngươi làm sao nhịn chịu, tương lai đều sẽ không thay đổi tốt hơn. Đây là cực kỳ đạo lý đơn giản. So với tương lai, nàng kỳ thực lo lắng hơn Hạ Tân muốn làm cái gì. Hạ Tân quả thực trở nên già dặn, biến chứng trạng, cũng biến thành so với trước đây có khí chất hơn, tuy là, cũng khóc rất khó nhìn, nhưng trên người cố này khí thế đáng sợ, Ước Toa là không có nhìn lầm. Đó không phải là biết cứ thế từ bỏ ánh mắt, hắn cũng không phải biết cứ như vậy buông tha tính cách. Nàng tin tưởng, không có mấy người có thể so với chính mình hiểu rõ hơn Hạ Tân, đó là một cái ôn nhu mà hài tử hiền lành, ôn nhu đến lớn như vậy, còn sẽ vì người khác mà khóc nhẹ, ôn nhu đến họp nói dối tới để cho người khác an tâm. Có một số việc, Ước Toa biết, nhưng, nàng cái gì cũng không làm được. Hy vọng, hắn đừng làm chuyện ngu xuẩn gì a. Ước Toa lại một lần nữa liếc nhìn hoàng cung bên trên sáng lên đèn pha, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cô này đau từng cơn lại nữa rồi. Chỉ là, nàng mới vừa nhắm lại, lại lập tức mở mắt, bởi vì ở nàng trong tầm mắt xuất hiện một bóng người. Một cái thân ảnh tiểu tiểu. Đối phương cứ như vậy đứng ở trước mắt mình. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn mà gò má đẹp đẽ bên trên, không có chút nào biểu tình, hai mắt trống rỗng nhìn kỹ cùng với chính mình, đen nhánh kia mái tóc bay nhẹ nhàng theo gió, màu đen gỗ thiệp quần dài, trong bóng đêm, có vẻ càng phát ra thần bí. Dạ dạ. Ước Toa dừng một chút, cười nói, Hạ Tân nói cho ngươi sao, ngươi len lén chạy tới xem ta sao. Cảm ơn ngươi. Ước Toa tình báo khởi nguồn rất có hạn, cũng không biết về sau sự tình. Nàng cùng Hạ Dạ ở sau cùng trong cuộc sống, ở xem chiếu bóng vào cái ngày đó, còn cùng nhau đoạt kem ăn kia mà. Cảm tình không tính là quá tốt, xào xào nháo nháo. Nhưng là không tính là kém. Chỉ ít so sánh với những người khác mà nói, Ước Toa cùng Hạ Dạ cảm tình coi rất tốt. Bởi vì nàng vẫn nỗ lực tu sửa cùng Hạ Dạ quan hệ. Hạ Dạ đứng ở Ước Toa vài mét địa phương xa không nhúc nhích, cứ như vậy lặng lặng nhìn Ước Toa. Người làm sao vậy? Ước Toa đau nước mắt tràn ra, ánh mắt có chút mơ hồ. Nàng cho là mình là ra ảo giác. Nàng chậm rãi đứng lên, một tay ôm bụng, hơi không người, chật vật từng bước đi tới Hạ Dạ bên người. Ước Toa dò xét tính đưa tay sờ dưới Hạ Dạ đầu nhỏ, cái kia chạm thật cảm giác nói cho nàng biết, cái này cũng không phải là của mình ảo giác. Làm sao vậy, tại sao không nói chuyện? Ước Toa nỗ lực cười cười nói, lẽ nào cùng Hạ Tân gây gổ, hơn nửa đêm một người chạy ra ngoài sao? Nếu không, Hạ Tân khẳng định lo lắng để cho nàng một cái tiểu cô nương chạy như thế địa phương xa. Ước Toa biết đến. Hạ Tân khả năng gần nhất áp lực quá lớn, cũng không còn người có thể thay hắn chia sẻ, đừng trách hắn. Ước Toa nói tự tay, nhẹ nhàng khoát lên Hạ Dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu sờ sờ, tốt băng à, đông lạnh phá hủy à. Đang khi nói chuyện, lại là một hồi làm nàng đau hầu như vặn vẹo cảm giác đau đớn từ bụng chỗ tịch quyển toàn thân, điều này làm cho Ước Toa đứng cũng không vững, một chân quỳ xuống, kém chút ngã quỵ. Nàng thoáng dùng sức bắt được Hạ Dạ bả vai, rồi mới miễn cưỡng chống đỡ. Cũng đúng lúc này, Hạ Dạ trống rông không có tiêu điểm ánh mắt hơi động dưới nói, bên ngoài thân xuất mồ hôi, tỳ tạng, thận bị hao tổn nghiêm trọng đạt đến phần trăm chi, huyết dịch lệch âm, huyết quản co quắp, tử cung co rút lại, thân thể thiếu máu, ta không lạnh, người mới lạnh đâu. Nhưng mà Ước Toa thân thể hàng loạt đau đớn, để cho nàng chỉ lo đổ mồ hôi, căn bản không nghe rõ Hạ Dạ nói. Chứng kiến Hạ Dạ, để cho nàng nhớ lại một chuyện khác. Một cái như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vào lúc này cũng nên ra đời nữ hải. Nghĩ đến đây cái để nàng bi thương từ đó tới, ôm chặt lấy Hạ Dạ, không cầm được nước mắt hướng hạ lưu. Đều nói hài tử là phụ mẫu thịt trên người, không có người đã trải qua, căn bản là không có cách lĩnh hội tâm tình của nàng. Ước Toa cầm khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng nỉ non nói, Dạ Dạ, ngoan, không nên trách ca ca ngươi, hắn nhất định chỉ là quá mệt mỏi, mới có thể với ngươi gây gổ. Hạ Dạ dừng một chút, sau đó trả lời Ước Toa vấn đề. Không có cãi nhau. Lần này Ước Toa nghe được, ôn nhu trả lời, không có cãi nhau là tốt rồi, không có là tốt rồi. Ước Toa nói rằng cái này, lại là ngược lại rút một khẩu lãnh khí, càng dùng sức ôm chặt Hạ Dạ. Nàng cảm giác mình thân thể đều đau muốn vặn mẹo. Hiện tại lý trí cách làm là tìm cái chỗ ấm áp chờ một hồi, cái này bên ngoài quá lạnh. Hạ Dạ như trước như thế đứng thẳng tắp, đối với Ước Toa gắt gao cầm lấy nàng, đều đem nàng nắm đau chuyện, không có cảm giác chút nào. Nàng mặt không thay đổi mắt liếc Ước Toa lộ ra không bình thường đỏ ửng khuôn mặt, thản nhiên nói, rất đau thật sao. Đây cũng là đương nhiên. Trong cơ thể đều bị hao tổn đến loại trình độ này, thân thể tu phục năng lực lại kém như vậy, như là kiến hôi, biết đau nhức cũng là đương nhiên. Hạ Dạ phảng phất khi còn bé đối đãi bị thương chim nhỏ vậy, thản nhiên nói, ta giúp ngươi giải thoát rồi à, chỉ cần một cái, cũng sẽ không lại cảm giác đau đớn. Nói, nàng chậm rãi giơ lên tay trái, cái kia trên tay nhỏ bé còn mang theo tiên huyết, cái kia là mới vừa một trưởng xuyên thấu một cái khôi ngô thân thể nam nhân, cũng dễ dàng mang đi đối phương sinh mạng tử thần tay. Hạ Dạ mặt không thay đổi nói rằng, đừng khóc, lập tức liền hết đau. Chương 1726, Dạ Dạ. Dưới màn đêm, tích lấy mỏng tuyết bên hồ. Lãnh phong phơ phất, điểm một cái hoa tuyết tản mát, có thể dùng xinh đẹp này cảnh đêm, có vẻ càng phát ra trong suốt trong suốt. Mà ở cái này sông thảm bên cạnh, Ước Toa cứ như vậy quỳ một chân xuống đất, ôm chặt lấy Hạ Dạ, làm cho Hạ Dạ tựa vào trên vai của mình. Mà Hạ Dạ thì là gương mặt diện vô biểu tình, sau đó giơ lên thật cao tay nhỏ bé. Nhất định rất lạnh a. Ước Toa khe khẽ nỉ non. Hạ Dạ vẫn là băng nghiêm mặt trả lời, đều nói, ta không lạnh, là ngươi ở lãnh. Hạ Dạ nói xong, cũng cảm giác theo Ước Toa cầm khuôn mặt thân mật ma sát mặt của nàng, có nóng một chút dịch thể rơi xuống trên mặt mình, duyên cùng với chính mình gò má chảy xuống. Điều này làm cho nàng vung hạ thủ, ngừng ở giữa không trung. Nước mắt, loại quen thuộc này gì đó, làm cho trong lòng nàng như nhũn ra. Đây là hèn yếu đồ đạc. Nước mắt là hèn yếu, biết rơi lệ người cũng là hèn yếu. Ước Toa cũng không biết là thân thể đau nhức, vẫn là đau lòng, ở nhìn thấy Dạ Dạ trong nháy mắt, trong lòng phảng phất có thủy triều bắt đầu khởi động, nước mắt muốn ngăn cũng không nổi hướng hạ lưu. Nàng vẫn cảm thấy Dạ Dạ cực kỳ khả ái. Tuy là nàng đối với tương lai cực kỳ mê man, cũng không có gì quy hoạch, nhưng nàng vẫn biết, chính mình cuối cùng là phải lập gia đình. Nàng cũng từng nghĩ tới, về sau lập gia đình, làm cái thiếu nãi nãi, mỗi ngày tại gia xem TV cũng cực kỳ buồn chán. Lý tưởng nhất, ngay cả có cái giống như Dạ Dạ giống nhau khả ái nữ nhi, mỗi ngày bồi cùng với chính mình chơi, bồi cùng với chính mình ăn đồ ăn vặt, chỉ là như vậy, nàng liền rất thỏa mãn. Thế nhưng, hiện ở không thể nào. Ước Toa cắn môi sừng, ở yên tĩnh này ban đêm, nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Mà Hạ Dạ cũng liền đứng như vậy không nhúc nhích, mặc cho lệ kia thủy, theo gò má của đối phương, chạy xuống đến khuôn mặt nhỏ của chính mình bên trên. Mãi cho đến hồi lâu sau, Ước Toa mới miễn cưỡng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lau nước mắt nói, thực sự là quá khó coi, ta đã là người lớn, chả thế nào biết khóc thành như vậy. Nàng sờ sờ Hạ Dạ tóc, nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười nói, phải giữ bí mật, không cho phép cùng người khác nói à. Hạ Dạ không trả lời. Ý của nàng là mình không đáp ứng. Bất quá đối phương hiển nhiên sức hiểu biết thiếu sót, không có thể hiểu được ý của nàng, đã theo nói, bảo mật nói liền mời ngươi ăn kem à. Hạ Dạ cảm thấy trước mắt nữ nhân này quả nhiên cùng đi giống nhau đầu óc không dùng được, liền ý tứ của người khác cũng không hiểu. Ước Toa cảm giác trận sau cơn đau, thân thể hơi chút dễ chịu hơn điểm. Nàng có chút lảo đảo đứng lên, lôi kéo Hạ Dạ tay nhỏ bé nói, buổi tối đừng một người đi ra, nơi đây không thể so quốc nội, xã hội tương đối loạn. Ước Toa nói nhìn về tòa thành, chứng kiến nhiều như vậy ngọn đèn không có, nhất định là lại đã xảy ra chuyện, nơi đây thường thường sẽ ra chút chuyện, bất quá. Cũng không còn gây ra quá tình cảnh lớn như vậy. Cho dù cách chính giữa pháo đài đã xa như vậy, đứng ở nơi này đều có thể nghe vào bên trong gọi ầm ĩ, tiếng thương, cùng với hét thảm thiết điên cùng tiếng. Bên trong rất nhiều người đều bị thôi miên điên rồi. Đương nhiên, Ước Toa hiển nhiên cũng không biết, người khởi xướng chính là đứng ở bên người nàng, bị nàng lôi kéo tay nhỏ bé bề ngoài nhìn như khả ái nữ hài. Hạ Dạ một người ẩn vào hoàng cung dò xét tình hình bên dưới hướng hồ, sau đó bị một đống người truy sát, xem tình thế không đúng, lại lần nữa chạy ra. Nàng đem cung điện này đùa cùng nhà mình tựa như, muốn vào liền vào, muốn đi thì đi. Cũng đem bên trong làm long trời lở đất, một đống người điên cuồng cầm súng ria bắn, đến bây giờ còn không có lắng lại sóng gió. Tự nhiên, cũng để cho một vị hoàng tử đại nhân tương đối tức giận. Nhà một cái lớn hoàng cung, cư nhiên để một người cho khuấy thành cái bộ dáng này, quan trọng nhất là, đối phương người còn chạy. Lẽ nào dưới tay mình đều là thùng cơm sao? Kỳ thực ngược lại cũng không phải bọn họ yếu, mà là Hạ Dạ cơ bản thuộc về đứng ở nhân loại đỉnh cao nhất, thậm chí siêu việt nhân loại tột cùng người máy. Ước Toa lôi kéo Hạ Dạ đi ra hai bước hỏi, Hạ Tân nghỉ ngơi ở đâu? Hạ Dạ túi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn không nói chuyện. Ước Toa lại hỏi, ngươi cũng không biết sao? Hạ Dạ như trước không nói chuyện. Nàng thậm chí không muốn nhắc tới người kia. Ước Toa ôn nhu nói, vẫn là gọi điện thoại cho hắn, làm cho hắn tới đón ngươi đi, ta không có điện thoại di động, ngươi mang điện thoại di động sao? Hạ Dạ càng không muốn nói chuyện. Ước Toa nhìn một chút Hạ Dạ y phục, cái này một thân hoa lệ hắc sắc gỗ thiệp quần dài, có vẻ như cũng không có thả điện thoại di động địa phương. Bất quá Hạ Tân vẫn là làm cho Hạ Dạ mang điện thoại di động, để ngừa đi lạc, tùy thời có thể liên lạc. Muốn soát người sao? Quên đi, đi phía trước tiểu điểm A, bên kia cũng có công cộng buồng điện thoại. Ngươi sẽ mặc như thế điểm không lạnh sao? Đừng đem thân thể đông lạnh phá hủy, hạ xuống mầm bệnh gì, về sau phải mặc ấm áp một điểm biết không? Ngươi ở đây nói chính ngươi sao? Lần này Hạ Dạ ngược lại là trả lời nàng. Ước Toa cảm giác Hạ Dạ biến trầm mặc, càng phát giác, nàng nhất định là cùng Hạ Tân gây gổ, cho nên không thế nào muốn nói chuyện. Bởi vì mình tao ngộ, cùng với chính mình tình cảm trên diện rộng ba động quan hệ, Ước Toa cũng không có thể phát hiện bây giờ Hạ Dạ, cùng đi Hạ Dạ, có sự bất đồng rất lớn. Nàng căn bản không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Hạ Tân mang Hạ Dạ qua đây, có lẽ là Hạ Dạ quấn quýt lấy Hạ Tân mang nàng qua đây đùa. Còn nói không lạnh, tay đều băng thành như vậy. Hạ Dạ lần này là quay đầu trừng mắt về phía Ước Toa, đều nói là ngươi lạnh. Nàng cảm thấy trước mắt nữ nhân là thực sự ngu xuẩn, liền rốt cuộc là của người nào tay lánh đều không phân rõ. Chỉ đùa một chút thôi, Ước Toa nỗ lực cười cười nói, nghiêm túc như vậy nhìn ta cần gì phải. Ước Toa đưa tay qua chỉ nhéo nhéo Hạ Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, bộ dáng tức giận quả nhiên cũng thật là đáng yêu. Nếu như hải tử kia ở đây, chắc cũng là Dạ Dạ đi như vậy, dù sao, Hạ Tân cùng Hạ Dạ là huynh muội, đứa bé kia còn có một nửa Hạ Tân gen đâu. Nghĩ vậy, Ước Toa lại là một hồi bi thương. Nàng hoàn toàn không có phát hiện, ở nàng lôi kéo Hạ Dạ đi trong nháy mắt, cái kia phía sau từ một nơi bí mật gần đó giám thị hắn sĩ binh, mới muốn tới đây ngăn cản nàng rời đi nơi này, đã bị Hạ Dạ quay đầu chừng. Sĩ binh nhất thời liền hai mắt mở mịt quỳ xuống, ngã trên mặt đất, sau đó chậm rãi ngủ xuống dưới. Trên thực tế, lúc này Hạ Tân sẽ chờ ở lâu đài cửa trước, mà Ước Toa mang theo Hạ Dạ đi là bên kia, từ một hướng khác, quẹo vào đường phố. Ước Toa vừa đi vừa cùng Hạ Dạ dặn dò, muôn ngàn lần không thể một người ở địa phương xa lạ đi loạn, nhất là loại này đô thị phồn hoa, buổi tối hư rất nhiều người, có rất nhiều tên côn đồ, kẻ lang thang các loại. Nữ sinh buổi tối không thể đi loạn, nhất định phải đợi ở ca ca ngươi bên người, hắn biết bảo vệ ngươi, biết không? Nàng cứ như vậy một bên căn dặn. Một bên lôi kéo Hạ Dạ đi thẳng tới một nhà trà sữa tiệm, thì dường như đi qua giống nhau. Ở Hạ Tân không phải lúc ở nhà, nàng cũng mang Hạ Dạ đi ra ăn cơm xong, lúc trở về, cũng sẽ cho Hạ Dạ mua trà sữa. Cực kỳ phổ thông, cực kỳ ấm áp sinh hoạt. Ước Toa suy nghĩ một chút, viền mắt đều đã ướt nước. Cho tới bây giờ, đã cảnh còn người mất. Nàng cũng không hiểu chân chính không phải, nhưng thật ra là đứng ở bên cạnh nàng người, đã không phải là ban đầu Hạ Dạ. Muốn uống gì? Vậy trân châu thêm quả dừa A. Còn muốn ăn cái gì sao? Vậy trà sữa A. Ước Toa cùng nhân viên cửa hàng phân phó câu, liền lôi kéo Hạ Dạ đứng ở bên cạnh chờ đấy. Cái này quen thuộc tràng cảnh, quen thuộc sự tình, để cho nàng phảng phất về tới nửa năm trước. Chỉ là khi đó Dạ Dạ vẫn là rất ngạo kiều, không thế nào biết tiếp thu của nàng lễ vật, trừ phi là Hạ Tân phân phó. Thật hoài niệm. Mà loại cảm giác này không chỉ là đối nàng, đối với Hạ Dạ cũng giống như nhau. Điều này làm cho Hạ Dạ rất khó chịu. Nàng cũng rốt cục mở miệng nói, ta phải đi. Nàng muốn tránh thoát Ước Toa vẫn nắm nàng, phòng ngừa nàng làm mất tay. Bất quá Ước Toa nắm thật chặt, chờ một chút, ta bảo ngươi ca tới đón ngươi. Ta phải đi. Hạ Dạ lặp lại lần nữa câu. Ngươi ca đợi lát nữa liền tới, ta gọi điện thoại cho hắn. Hạ Dạ rốt cuộc minh bạch, trước mắt nữ nhân này kỳ thực nghe không hiểu tiếng người, hơn nữa không hiểu được như thế nào đi tìm hiểu được người nói chuyện ý tứ. Đợi phút, Ước Toa từ nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận trà sữa, sau đó cắm vào ống hút, đưa cho Hạ Dạ. Thật to trà sữa ly, cùng Hạ Dạ trắng non tay nhỏ bé tạo thành khả ái đối lập. Ước Toa lại mang Hạ Dạ đi qua một đoạn đường, đi thẳng đến công cộng buồng điện thoại bên, sau đó nói câu, chờ một chút, ta gọi điện thoại cho người ca. Ước Toa nói quăng vào tiền xu, bấm mã số. Căn bản không cần lật số điện thoại, đó là nàng đã sớm lạn thuộc vu hung dãy số, đã từng vô số lần buổi tối nàng cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm cái số kia đờ ra, muốn cứ gọi điện thoại cho Hạ Tân, nói rõ ràng. Nàng cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy kiên cường, nàng cũng cần một cái có thể dựa bả vai, nàng cần người giúp nàng ra nghĩ kế, nàng hy vọng cùng Hạ Tân cùng nhau nghĩ biện pháp. Nhưng, nàng cũng biết, mình không thể làm như vậy. Nàng không thể bởi vì mình, ảnh hưởng Hạ Tân vốn nên hạnh phúc sinh hoạt. Cuối cùng, nàng một lần điện thoại cũng không còn đánh qua. Loại chuyện như vậy người biết sinh ra, chỉ làm cho tất cả mọi người mang đến bất hạnh. Nàng là muốn như vậy. Sau đó, ngay hôm nay, điện thoại rốt cục thông. Điện thoại đang vang lên một tiếng sau đó, lập tức đường dây được nối. Uy. Từ trong điện thoại di động truyền đến Hạ Tân thanh âm. Hạ Tân sao? Toa toa. À, ngươi có phải hay không cùng Dạ Dạ gây gổ, nàng chạy thế nào ta nơi này, cũng không phải nói thế nào, ngươi có phải hay không khi dễ nàng? Hạ Tân một cái trầm mặc, thanh âm đều có chút run rẩy trả lời. Dạ Dạ. Ở chỗ của ngươi. Ừm, ngươi đừng là bởi vì làm thiếu gia, liền không quan tâm muội muội. Quyền lực dễ dàng khiến người ta mê thất. Ta không có, ta đã tìm nàng hơn nửa năm, ta vĩnh viễn cũng sẽ không khi dễ của nàng. À, Dạ Dạ thực sự ở ngươi bên kia sao? Ngươi lôi kéo nàng đừng núp đích, ngươi ở đâu, ta lập tức đi tới. Đương nhiên ở nơi này, chúng ta mới vừa ở trà sữa tiệm mua cốc sữa trà, nàng Ước Toa nói còn chưa dứt lời, vừa quay đầu mới phát hiện mình bên người giống tuyết, cuối ngã tư đường là một mảnh đen nhánh, nơi nào còn có Hạ Dạ thân ảnh. Chỉ có một ly cắm ống hút không trà sữa ly, cô độc đứng ở ven đường. Chương 1727, mọi người cải biến. Hạ Tân lúc tới, Hạ Dạ đã sớm mất. Tại chỗ liền thừa lại Ước Toa một người. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút nói, Dạ Dạ, mới vừa thực sự ở nơi này sao? Ước Toa cầm chén kia Dạ Dạ đã uống trà sữa ly, kỳ thực cũng có chút ngộng. Đến cùng tình huống gì? Ngươi không phải cùng Dạ Dạ cùng đi sao? Không có cùng nhau. Hạ Tân biểu tình ảm đạm nói rằng, đã lâu. Không có cùng nhau. Có thể nàng mới vừa còn nói Ước Toa nói đến lúc này mới phát hiện, Dạ Dạ căn bản không nói qua cùng Hạ Tân cùng nhau vấn đề, nàng chỉ nói, không có cãi nhau, không hơn. Ước Toa dừng một chút, nghi hoặc hỏi, vì sao, ngươi không có cùng Dạ Dạ cùng một chỗ. Hạ Tân cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể hàm hồ trả lời ta. Đem Dạ Dạ làm mất rồi, đang tìm nàng. Ngươi, còn có thể đem Dạ Dạ làm mất rồi. Ta có thể nhìn nàng thật tốt ta. Vì sao không có về nhà? Ta không biết nên giải thích thế nào, tất cả đều là của ta sai, tựa như ta cũng đem ngươi làm mất rồi giống nhau. Thậm chí, cũng đem Tuyết Đồng làm mất rồi. Có đôi khi, vừa nghĩ như thế, Hạ Tân liền cảm giác mình tốt thất bại, tự mình đi tới đều ta đã làm gì. Còn không bằng cái gì đều đừng làm đâu. Ước Toa xem Hạ Tân khổ sở biểu tình, cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Sự tình có chút phức tạp, ta cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu nói lên, bây giờ Dạ Dạ. Không phải là quá khứ Dạ Dạ. Nơi nào không giống với sao, ta xem nàng cùng đi không sai biệt lắm à, còn nghĩ đến đám các ngươi gây gổ, cho nên hắn nói thiếu đi. Không phải Hạ Tân cũng không biết nói như thế nào. Chỉ là, nói rằng cái này, hắn kịp phản ứng, thì ra là thế, ta hiểu được, trong hoàng cung chuyện, nguyên lai là nàng làm, cái kia thoạt nhìn, Dạ Dạ là có hạ thủ quyết định. Chỉ là, khiến cho Hạ Tân kinh ngạc chính là, Dạ Dạ thế mà lại ngoan ngoãn theo Ước Toa đi ra mua trà sữa. Ước Toa ngược lại là hoàn toàn không cảm thấy cái này có gì đáng kinh ngạc, đi qua Hạ Tân về muộn thời điểm, nàng cũng thường thường mang Dạ Dạ đi ra ăn cơm, sau đó lúc trở lại tiện tay mua cốc sữa trà, bởi vì nàng cũng thích bên xem TV, vừa uống trà sữa. Cái đôi kia hai người mà nói là chuyện rất bình thường. Dọc theo đường đi, hai người đều tương đối trầm mặc, người nào cũng không nói gì, song phương mỗi bên nghi ngờ tâm tư. Ước Toa nghĩ đến, nửa năm qua này, mọi người biến hóa đều tốt đại, chính mình thay đổi, Hạ Tân thay đổi, liền Hạ Dạ cũng thay đổi. Mà Hạ Tân nghĩ đến, Hạ Dạ chuyện, Hạ Dạ chắc là dự định hành động, ngày hôm nay qua đây tùy tiện điều nghiên địa hình, đều đã quậy đến hoàng cung gà chó không yên, đến lúc đó thực sự hành động, bạo loạn biết xảy ra chuyện gì đều không nhất định. Hắn nhất định phải nhanh, giải quyết trên đầu sự tình, nhất định phải cho Toa Toa một loại cảm giác an toàn, mà không phải dùng vô lực ngôn ngữ đi khẩn cầu. Toa Toa, chờ ta. Đây là Hạ Tân vẫn tiễn Toa Toa sau khi trở về, nói duy nhất một câu nói. Lời này cũng để cho Ước Toa trong lòng giật mình, vội vã trả lời, Hạ Tân, ngươi chớ làm loạn. Ta biết, yên tâm đi. Hạ Tân thậm chí biết, đối phương thuộc hạ tùy tiện một cái tướng lĩnh, là có thể lôi ra một sư bộ đội, đem mình cho nghiền thành bụi phấn, chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương. Nhưng, vậy cũng chỉ giới hạn ở nay ngày mà thôi, chuyện ngày mai, ai biết được. Hạ Tân đi tới cửa pháo đài hơi chút đợi dưới, Hạ Triều Tông liền đi ra. Thoạt nhìn không có vấn đề gì lớn. Nghĩ cũng biết, hoàng tử vội vàng ứng phó Dạ Dạ quấy rối sự tình, khẳng định không rảnh lại làm khó dễ Hạ Triều Tông. Hạ Tân vội vã nên đón nói, thế nào? Hạ Triều Tông vừa đi vừa nói chuyện, hắn có thể như thế nào đây? Hạ Tân suy đoán hoàng tử không phải là dùng ngôn ngữ ám chỉ Hạ Triều Tông vài câu, làm cho hắn đứng thành hàng, đứng ở hoàng tử bên này, ban hoàng tử làm việc. Bất quá lấy Hạ Triều Tông tính cách, khẳng định hai bên cũng sẽ không đứng, hắn chỉ biết chứng chạc bo bo giữ mình, lại không cầu vinh hoa phú quý, hai bên đều không đắc tội, làm chính mình nên làm thì tốt rồi. Nữ vương hiển nhiên cũng là coi trọng hắn điểm ấy, biết hắn là cái người thông minh, này mới khiến hắn tới xử lý. Nếu như Anh Quốc còn lại luật sư, sớm bị tứ hoàng tử câu quá khứ. Hạ Triều Tông nói rằng cái này, nhắc nhở Hạ Tân một câu, đúng rồi, thoạt nhìn hoàng tử là có chút nóng nảy, khả năng, nóng lòng cầu thành, muốn làm chút chuyện, bất quá cũng có thể chỉ là với hắn tính cách có quan hệ, có chút quá với tâm phủ khí táo. Hạ Tân cũng nói thẳng, ta biết, ta muốn gặp nữ vương. Hạ Triều Tông rất lãnh đạm trả lời, ngươi theo ta nói có ích lợi gì, ta có thể an bài ngươi thấy nữ vương sao? Hạ Triều Tông mình cũng cùng nữ vương không nói nên lời. Ta hiểu được. Hạ Tân kỳ thực cũng chỉ hỏi một chút. Hắn biết, tam hoàng tử tất nhiên có thể làm cho mình nhìn thấy nữ vương, nhưng, chính mình tại cái kia nhân tình chỉ có thể dùng một lần, hắn hy vọng có thể thiếu một cái, nói không chừng về sau có thể dùng tới. Xem ra nên dùng vẫn phải là dùng. Hạ Tân đi suốt đêm trở về, chạy tới Ảnh Nhi cùng Huyền Phong mới mua biệt thự. Là ở khu biệt thự một cái phú nhân bán tháo biệt thự. Hai người tìm hai lần giá, trực tiếp đem biệt thự ra mua. Sau đó Hạ Tân triệu tập đoàn người ở biệt thự hỏa lò bên vây quanh, ban bố gần nhất hành động. Hạ Tân đưa qua bản đồ chỉ xuống, ở nơi này phía bắc biên cảnh giải đất, có một chỗ căn cứ quân sự, chúng ta cần từ nơi này mang về một người tên là Mạch Cở Quan Quân, trong tay của hắn nắm tuyệt đối có lực có thể chỉ chứng tứ hoàng tử gì đó, hắn bản thân liền là nhân chứng, tham dự đối phương tất cả hành động, có thể cung cấp các loại chứng minh. Đây là Chát Lơ công tức chôn ở kia ám kỳ. Trần Thành nói rằng, nơi này ta đi dạo quá, nhớ không lầm, có 30.000 đại quân tại nơi coi chừng, hơn 10 chiếc xe tăng tại nơi đứng thẳng, nơi đó có một cái nghiên cứu cơ địa. Đối với, nơi đây phòng thủ cố nhược kim thang, đồng thời có hàng ngàn hàng vạn đại quân coi chừng, cho nên, phải ở chỗ này nhắc nhở một cái, lần hành động này một ngày bại lộ, liền chắc chắn phải chết, phải bảo trì tuyệt đối bí ẩn. Hạ Tân nhìn về phía Trần Thành nói, ngươi đối với bên trong đường quen biết sao? Chúng ta cần một người dẫn đường, có người nói, cái này bên trên bản đồ đều là bị sửa đổi, bên trong chân chính đường cũng không phải như thế, duyên lấy địa đồ đi, chỉ có một con đường chết, những thứ này liên quan tới bắc bộ biên giới bản đồ, đều là dùng để bẫy người, một ngày đi vào cũng đừng nghĩ đi ra. Trần Thánh lắc lắc đầu nói, ta người này không có nhớ đường đích thói quen, lúc đó đi qua chấp hành một cái nhiệm vụ, xong xuôi trở về, bên trong có nhiều chỗ, có chút công tắc ngược lại còn nhớ rõ làm sao thao tác, đường coi như xong đi, ta trực tiếp đón xe, có người đưa đón. Ảnh Nhi kỳ thực không tín nhiệm lắm Trần Thành, dù sao hắn quá khứ là đối phương người của tổ chức, nhưng nếu Hạ Tân tin tưởng, nàng cũng chỉ có thể đi tin tưởng. Ảnh Nhi hỏi, cái kia ngươi lúc đó là thế nào bị người đưa đón, hoặc có lẽ là, bọn họ là làm sao phán định ngươi là người một nhà. Ngươi làm hẳn không phải là cái gì có thể làm cho mọi người đều biết quang minh chính đại nhiệm vụ a, không đúng vậy chưa dùng tới ngươi. Đúng vậy, Hạ Tân cũng nghi ngờ nói, là tứ hoàng tử mệnh lệnh ngươi sao? Lại ra lệnh cho bọn họ đi đón ngươi. Nói như vậy, hắn chẳng phải là vượt vào rất thâm. Trộn sự tình càng nhiều, càng dễ dàng lộ ra kẽ hở. Không có, bọn họ không nhận người, nhưng nhận thức bài, ta là bí mật chấp hành nhiệm vụ, cầm tứ hoàng tử điều quân lệnh là được, đến lúc đó cho dù gặp chuyện không may, cũng không có quan hệ gì với hắn. Hạ Tân lập tức nhìn về phía Tất Phương. Tất Phương minh bạch ý hắn, mỉm cười gật đầu. Cũng không biết vì sao, Hạ Tân mỗi lần xem Tất Phương cười, đều cảm thấy hàng này đặc biệt hèn mọn. Tất Phương cũng quả thực cực kỳ hèn mọn, còn đi trong hoàng cung trộm qua công chúa quần lót. Như vậy nhiệm vụ chính là như vậy, Tất Phương, ngươi đi trộm hoàng tử điều quân lệnh, động tác phải nhanh, sau đó lập tức cùng Huyền Phong, Ảnh Nhi, Trần Thành, Hoa Xà, bốn người cùng đi tiếp ứng người sĩ quan kia, sẽ đem người mang về, tình huống cụ thể, chính các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, lần hành động này, liền lấy Ảnh Nhi làm chủ đạo, các ngươi tiếp thu mệnh lệnh của nàng. Huyền Phong rất là bất mãn nói, chờ một chút, chúng ta đây đều đi, người nào lưu lại bảo hộ thiếu chủ. Ta không cần lo lắng, ta chỗ này an toàn cực kỳ, thật sự là không đủ nhân viên, nơi đó là căn cứ quân sự, hẳn là hung hiểm dị thường, nhiều người, nhiều phân an toàn, khi tất yếu, cũng cần phân lưu, có người đi hấp dẫn đối phương chú ý, có người điếm hậu, có người dẫn người chạy trước. Tất Phương có thể lẻn vào căn cứ quân sự, Trần Thành đối với bên kia tình huống hiểu khá rõ, Ảnh Nhi xem như là đầu não tương đối thật tốt, Huyền Phong cùng Hóa Xà cũng có thể cung cấp một ít trợ giúp, Hạ Tân cảm thấy hay để cho người đều đi so sánh bảo hiểm. Có thể tăng tỷ lệ thành công, đừng đến lúc đó không đủ nhân viên. Hắn hiện tại cố gắng hoài niệm Phì Di, nếu có Phì Di cải tạo chiếc kia siêu cấp chiến xa thì tốt rồi, xe kia liền lựu đạn đều có thể ngăn cản, có nó ở biết đơn giản rất nhiều, một đám người ngồi vào xe, liều mạng chạy là được, quản hắn phía sau mở thế nào thương, nạ pháo. Tất Phương cùng Trần Thành đi chế định dưới kế hoạch, trộm hoàng tử điều quân lệnh, những người khác chuẩn bị một chút, sáng mai sẽ hành động, đi biên cảnh, thời gian của chúng ta rất khẩn trương, phải nhanh một chút. Mà Hạ Tân chính mình, thì cũng cần chuẩn bị đi, lập tức đi thấy nữ vương, đi trưng cầu nữ vương trợ giúp. Chắt lơ công tức cho Hạ Tân kích sát hoàng tử phương pháp, nhưng muốn đi qua phương pháp này, còn cần nữ vương cho phép. Không có nàng gật đầu, tất cả đều là nói xuông. Hạ Tân có dự cảm, dạ dạ điều nghiên địa hình, hoàng tử lo lắng triệu kiến Hạ Triều Tông, cũng làm cho sự tình ở dần dần gia tốc. Chuyện này, lập tức sẽ có kết quả rồi, chính mình phải nắm chặt. Chương 1728, Sơ Nghiên. Hạ Tân cho tam hoàng tử trợ lý gọi điện thoại, sau đó tìm tới cửa đi. Hắn cần thấy nữ vương một mặt. Đương nhiên, căn bản không cần hỏi qua tam hoàng tử, cái kia trợ lý trực tiếp liền cự tuyệt Hạ Tân yêu cầu. Bởi vì tam hoàng tử cũng sớm đã không phải dính vào hoàng thất sự tình, an tâm làm chính mình làm ăn. Hắn không muốn gây phiền toái. Đây đối với tam hoàng tử không có bất kỳ chỗ tốt. Hạ Tân phí hết một phen võ thuật, mới nói phục trợ lý, mẫu thân mình cùng nữ vương là đại học đồng học, chính mình chỉ là thay mặt mẫu thân tới hỏi tốt, đồng thời dùng nhiều ảnh chụp chứng minh. Bởi vì hai người đi qua ở trường học là khuê mật, là cùng nhau vô qua không ít ảnh chụp, cũng làm cho Tất Phương tìm đến. Trợ lý lúc này mới do dự mà, mang Hạ Tân đi tìm tam hoàng tử. Hạ Tân cũng không nói sự tình, chủ yếu biểu đạt mẫu thân cùng nữ vương giữa hữu nghị, chính mình thật xa qua đây, tự nhiên hẳn là thay mẫu thân bái phỏng. Tam hoàng tử mình cũng không thể xác định, hắn chỉ bằng lòng thay Hạ Tân hỏi một câu, còn như nữ vương bệ hạ có đáp ứng hay không, hắn cũng không biết. Đây cũng là dự liệu trong trả lời, chỉ cần hắn thật có thể hỗ trợ hỏi một câu thì tốt rồi, Hạ Tân tin tưởng nữ vương biết thấy mình. Tận lực bồi tiếp trở về chờ tin tức. Đáng giá cao hứng chính là, bên kia tình huống cực kỳ thuận lợi. Chính như Tất Phương nói, thiên hạ không có hắn không trộm được gì đó, đoàn người thành công trộm được tứ hoàng tử điều quân lệnh. Sau đó đặt một cái ngụy tạo hầu như dĩ giả loạn chân điều quân lệnh, ít nhất có thể chống đỡ một đoạn thời gian không phải làm cho đối phương phát hiện. Hiện tại thời gian gấp gáp lắm, mọi người động tác đều phải nhanh hơn. Đợi nữ vương hồi phục trong lúc, Hạ Tân tìm Hạ Triều Tông, cũng đã tìm A Mật Lý Dạ, cơ bản không có bất luận cái gì thu hoạch. Chuyện bây giờ mấu chốt nhất hai cái điểm, một cái Ảnh Nhi bên kia thu hoạch, một cái cạnh mình nữ vương gật đầu. Bên kia cũng không biết tình huống thế nào, Hạ Tân hy vọng sự tình thuận lợi, nhưng lại cảm thấy sẽ không thuận lợi vậy. Nhưng này cũng đã là hắn có thể phái ra toàn bộ nhân viên, tuy là người số không nhiều, nhưng đều là tinh anh. Chỉ tiếc một thân hắc khoa học kỹ thuật Phì Di, cùng thất khiếu linh lung lòng Hạ Loan Loan không ở bên này, nếu không. Hạ Tân biết có nắm chắc hơn. Còn như Hạ Tân bên này, đã đợi hai ngày vẫn là không có bất cứ tin tức gì, Hạ Tân thậm chí hoài nghi cái kia hoàng tử sẽ không một ngày trăm công ngàn việc đã quên thỉnh cầu của mình a, nhìn hắn cũng không giống người như vậy a. Chờ đợi trong ba ngày. Hạ Tân ngược lại là nhận được Lạc Thủy Linh tin tức, nàng thật vẫn bắt lại toàn trường đệ nhất. Không thể không nói, Phì Di hắc khoa học kỹ thuật thực sự là khủng bố, dùng tạo ngộng máy móc cho Lạc Thủy Linh quán thâu hơn 10 ngày tri thức, lấy phần trăm chi tỷ số chính xác đoạt lấy toàn trường đệ nhất thành tích, làm cho hết thể lão sư, hiệu trưởng đều sợ ngây người ánh mắt. Từng cái điệt phá kính mắt. Thậm chí bọn họ một lần hoài nghi có phải hay không thứ nhất đếm ngược không phải cẩn thận viết thành số dương đệ nhất. Nhưng sau đó phát sinh một việc chính là phần trăm chi lão sư đầu phiếu quyết định làm cho Lạc Thủy Linh thi lại, cho rằng trong lúc này tất nhiên có mờ ám, tuy là hiệu trưởng phản đối làm như vậy, cảm thấy đây là đối với học sinh không tín nhiệm, nhưng liền Lạc Thủy Tiên đều cho rằng muốn cho Lạc Thủy Linh thi lại, cho nên việc này cứ quyết định như vậy. Bọn họ đang tìm tới Lạc Thủy Linh, Lạc Thủy Tiên sau đó, lâm thời rút thăm quyết định, dùng năm kia bài thi tới kiểm tra, bởi vì là lâm thời quyết định, cho nên không tồn tại khả năng ăn gian. Sau đó Lạc Thủy Linh hoa lệ lệ thỏa đáng lấy toàn trường thành lao sư, cũng coi như Lạc Thủy Tiên, dám thi lại cái phần trăm chi tỷ số chính xác thành tích đi ra, chủ yếu sai lầm là 2 năm qua giáo tài có biến động, có mấy đạo đề không dạy qua, cùng với Lạc Thủy Linh tự thân ở số học phương diện xuất hiện vài cái sai nhỏ. Bởi vì lần này là nhiều lao sư, thêm chủ nhiệm, thêm phó hiệu trưởng giám thị, gã lộ Thủy Tiên giám thị, hơn nữa còn là độ không góc chết quản chế giám thị, cho nên tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ ăn gian phương pháp. Lạc Thủy Linh thành tích cũng trở thành trường học một đại nhiệt môn, ở trong trường học lưu truyền rộng rãi. Cuối cùng mọi người thậm chí nhảy ra khỏi của nàng lịch cũ lịch sử, cho rằng cái này cùng nàng đi qua hảo bằng hữu, cái kia siêu cấp vô địch cứu cuối cùng học thần Hạ Dạ có quan hệ, dù sao Hạ Dạ nhưng là chưa từng thi đậu mãn phân trở xuống thành tích, cho rằng Lạc Thủy Linh bái sư Hạ Dạ đã được đến đối phương thành chân truyền. Nếu không, không có khả năng có người tiến bộ nhanh như vậy. Không thể không nói, cái này tạo ngộng máy móc lớn nhất chỗ lợi hại, chính là nó truyền tri thức là tuyệt đối chính xác, tuyệt đối sẽ không quên, là trực tiếp khắc ở nhân ký ức chỗ sâu, có hay không tác dụng phụ tạm thời không biết, chí ít hiện nay là tốt. Lạc Thủy Linh rất cao hứng nói cho Hạ Tân, tỷ tỷ nhận thua, phía trước nàng vẫn cho rằng ta ăn gian, còn đích thân giám thị, thế nhưng ta không có ăn gian, ta lại kiểm tra đi ra, mặc kệ thi lại mấy lần cũng giống vậy, hát hát hát. Vậy là tốt rồi. Hạ Tân trả lời. Lạc Thủy Linh thật cao hứng, tỷ tỷ phía trước nói xong, làm tưởng thưởng, nàng biết bằng lòng ta một cái yêu cầu, ca ca, ngươi nói muốn cái gì tốt. Cái này nhìn ngươi a, ngươi có vật gì mong muốn, để cho nàng mua cho ngươi liền hay, hay thật là nhớ mong muốn. Ân. Lạc Thủy Linh thật cao hứng, cùng Hạ Tân hàn huyên hồi lâu, đây là nàng lần đầu tiên lợi hại như vậy, còn làm cho hết thể lão sư, hiệu trưởng, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là, làm cho tỷ tỷ nàng nói không ra lời. Nàng cảm thấy cái này đều là Hạ Tân công lao. Ca ca, cảm ơn ngươi. Ta không có gì. Trái lại Lạc Thủy Tiên hứng thú sẽ không cao như vậy. Nàng đưa qua Lạc Thủy Linh điện thoại di động cùng Hạ Tân nói mấy câu, có thể, coi như ngươi lợi hại, lần này là ta ngã xuống. Hạ Tân mỉm cười trả lời, đa tạ, đa tạ. Ta biết ngươi khẳng định ăn gian, bất quá không quan hệ, không phải bị phát hiện hành vi phạm tội, thì không phải là phạm tội, không phải bị phát hiện ăn gian, thì không phải là ăn gian. Ngươi thành công lừa gạt con mắt của ta, cũng lừa gạt những người khác ánh mắt, vậy thì không phải là ăn gian, ta coi như ngươi lợi hại. Không có bị phát hiện hành vi phạm tội không coi là phạm tội sao, tuy là ta cũng không thích ngươi thuyết pháp, nhưng ngươi đã thẳng thắn nhận thua là tốt rồi, cái này là đủ rồi, ta không cần ngươi làm cái gì, thế nhưng ngươi bằng lòng Thủy Linh một cái yêu cầu, hy vọng ngươi đừng lại đổi ý, ngươi nhưng là tỷ tỷ. Lạc Thủy Tiên trước đây đã làm qua đối với muội muội lật lọng sự tình, điều này làm cho Lạc Thủy Linh rất thương tâm. Hạ Tân không quan tâm Lạc Thủy Tiên, nhưng hắn không hy vọng Thủy Linh thất vọng. Lạc Thủy Tiên cực kỳ không khách khí trả lời, không cần phải ngươi dạy ta biết phải làm sao. Sau đó trực tiếp liền cúp điện thoại. Hạ Tân đối với tính tình của đối phương biểu thị rất bất đắc dĩ. Hắn thu lấy điện thoại, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, phát hiện điện thoại di động lại vang lên. Hạ Tân còn tưởng rằng Lạc Thủy Tiên lương tâm phát hiện là chuẩn bị xin lỗi đâu, bất quá hắn suy nghĩ nhiều, điện báo chính là Tam Hoàng tử trợ thủ. Lời của đối phương cũng rất đơn giản. Nữ vương bằng lòng gặp ngươi Hạ Loan Loan ngồi ở trước bàn trang điểm, an tĩnh trải vớt sợi cùng với chính mình mái tóc. Nàng cực kỳ thích tóc của mình, đen bóng, nhu thuận, xinh đẹp thanh tú, nàng thông thường cực kỳ trân quý chính mình thời gian, chỉ là, nàng luôn là tập quán ở trên tóc lãng phí quá nhiều thời gian. Không phải, ở trong mắt người khác là lãng phí, ở nàng trong mắt của mình, đó cũng không phải lãng phí. Tiêu giống với đêm nay, đang ngủ trước, nàng đã tại tóc trải vớt sợi, tắm hộ tống bên trên tốn hao 2 giờ. Cái kia một đầu đen thủi mà đẹp lệ tú phát rối tung ở trước ngực, tản ra thủy nhuận ánh sáng lộng lẫy, cùng gội đầu nhũ mê người hương vị. Nàng đương nhiên lưu ý khuôn mặt của mình, nhưng nàng kỳ thực đối với mình tóc lưu ý trình độ, không chút nào kém khuôn mặt, nàng cũng hơn nữa thích tình cờ buổi sáng, ngồi ở trước bàn trang điểm, Hạ Tân đứng ở phía sau vì nàng trải vớt sợi kiểu tóc thời điểm, tay kia mơn trớn mái tóc mang đến ấm áp xúc cảm, rất dễ dàng liền có thể làm cho nàng phương tâm say mê. Nàng thích Hạ Tân coi trọng tóc nàng bộ dạng, cũng thích Hạ Tân khích lệ bộ dáng của nàng. Hạ Loan Loan tỉ mỉ suy nghĩ một chút, phát hiện, kỳ thực Hạ Tân bộ dáng gì nữa nàng đều thích. Nàng bàn trang điểm bên cạnh laptop bên trên, còn bày đặt Hạ Tân cho nàng video, tuy là trong lòng nàng rất rõ ràng, Hạ Tân là tùy tiện làm cái lý do phái nàng tại gia nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nàng vẫn là rất nghiêm túc chấp hành Hạ Tân mệnh lệnh, nói không chừng video này bên trong có tin tức gì đâu. Hạ Loan Loan nhỏ dài lông mi chớp chớp, cái kia con ngươi đen nhánh trong gương, cùng bên cạnh trong video, tới lui cát, cái kia ngọc lập mũi quỳnh nhỏ bé cố gắng, béo mập kiểu tiểu đôi môi nhấp nhẹ lấy mê người sáng bóng. Bất kể thế nào xem, cái này đều là vị duyên dáng yêu kiểu, người còn yêu kiểu hơn hoa thiếu nữ, một bộ nữ vì duyệt kỷ giả dung bộ dạng, ở trước bàn trang điểm ngồi đã lâu, cái kia khỏe môi thỉnh thoảng câu dẫn ra nụ cười, cũng hiện ra thiếu nữ đối với tương lai mỹ hảo hướng tới. Chỉ là, vậy không lúc nhăn lại giữa hai lông mày, cũng hiện ra phiền não của nàng. Cái kia sau lưng tổn thương, nàng thực sự không dám nghĩ tới, nàng biết vậy sau đó, vết thương sẽ thành điểm nhỏ, nhưng vẫn là thật là đáng sợ. Nàng căn bản không dám tưởng tượng làm Hạ Tân chứng kiến, chính mình mỹ lệ trắng tinh trên người sinh ra dài như vậy một vết thương, sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình khiếp sợ, nàng cảm thấy để cho Hạ Tân có một chút điểm thất vọng, mình cũng biết xấu hổ muốn chết. Tâm tình của thiếu nữ luôn là tràn đầy ưu sầu. Hạ Loan Loan hiển nhiên không biết, Hạ Tân đối với vết sẹo loại sự tình này, đã sớm thành bình thường. Nàng bây giờ đang tắm cũng không dám nhiều xem thân thể của chính mình, rất sợ nhớ tới sau lưng xấu xí. Gần nhất càng là đang khắp nơi nghiên cứu một ít trừ sẹo sản phẩm, nhưng cũng không có gì thực dụng. Ai? Hạ Loan Loan không nhịn được lại thứ trưởng thở dài, nàng hiện nay có thể nghĩ tới cũng chỉ có một biện pháp trong lúc suy tư. Hạ Loan Loan cảm giác được khỏe mắt bóng ma, vừa quay đầu, liền thấy một đạo kiểu tiếu thân ảnh rơi xuống bên ngoài trên lan can. Cái kia một thân đen nhánh áo bó, cái kia che hắc sắc cái khăn che mặt, vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt gương mặt của, hãy để cho Hạ Loan Loan liếc mắt liền nhận ra, Sơ Nghiên. Hạ Loan Loan đứng lên đồng thời, Sơ Nghiên cũng đã mở ra cửa sổ sắt đất, đạp ánh trăng đi đến. Thoạt nhìn, sống thật không tệ dáng vẻ. Hạ Sơ Nghiên nhìn Hạ Loan Loan thản nhiên nói. Hạ Loan Loan tâm tư khẽ nhúc nhích, đứng lên nói, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta nói, ngươi tiếp nhận rồi Hạ Vô Song mệnh lệnh, lấy, muốn đi qua giết ta. Hạ Sơ Nghiên cầm một chai nhỏ dược hoàn bỏ vào trên bàn trang điểm, chỉ là tới thăm ngươi một chút chết chưa. Cái kia là Hạ gia đặc chế thuốc chữa thương, đối với thương thế có hiệu quả. Chỉ là có rất lớn tác dụng phụ, trước đây Hạ Loan Loan cùng Hạ Tân vào động thời điểm cũng ăn xong. Cảm ơn. Hạ Loan Loan thản nhiên nói tiếng cảm ơn, sau đó đem thuốc nhận, trong lòng đã đổi qua mấy cái ý niệm trong đầu. Ngươi bị roi hình. Ngươi làm cái gì? Hạ Loan Loan bén nhạy phát hiện Hạ Sơ Nghiên cái cổ phụ cận có bị roi đánh nhau vết tích. Không có gì. Hạ Sơ Nghiên đôi mắt đẹp nhất miết, nhìn ra ngoài cửa sổ, lãnh đạm trả lời, ngươi đã còn chưa có chết, ta đây đi trở về. Nói xong cũng chuẩn bị ly khai. Hạ Loan Loan kéo lại cổ tay của nàng nói, ta nhớ được ta lần trước chịu roi hình là bởi vì, ta điều tra thân thế của mình, chẳng lẽ nói, ngươi cũng là. Hạ Sơ Nghiên thật đúng là, ngày nào đó Hạ Loan Loan nói, một mực nàng trong lòng lái đi không được. Phảng phất một cái mầm móng vậy nảy sinh trưởng. Hạ Sơ Nghiên không chỉ có điều tra, còn thân hơn cửa hỏi hướng Hạ Vô Song, chính mình cố hương, lao ra, phụ mẫu ở nơi nào, nàng cũng không có phải làm gì ý tứ. Nàng chỉ là, đột nhiên nghĩ biết. Đương nhiên, nàng tại chỗ đã bị Hạ Huyền Thanh quạt cái miệng, bởi vì mọi người đều là không thể hỏi quá khứ của mình, hỏi phụ mẫu của chính mình, cố thổ. Các nàng chỉ có thể là người của Hạ gia, sinh là người của Hạ gia, chết là Hạ gia quỷ. Tất cả mọi người không cho phép điều tra quá khứ của mình, càng không cho phép đề cập đi qua, bọn họ không có quá khứ, không có cố hương, chỉ có Hạ gia chính là các nàng gia. Đi qua giám phạm cái này cấm kỵ là Hạ Loan Loan, nàng đã bởi vì chuyện này, từng chịu đựng nhiều lần xử phạt, tất cả mọi người đối với mình thân thế không có hứng thú, chỉ có Hạ Loan Loan làm không biết mệnh một bên điều tra một bên chịu đòn. Sau đó, Hạ Sơ Nghiên cũng phạm vào cái này sai, hỏi thân thế của mình, bị ở đen nhánh trong phòng giam, đóng thiên cầm bế, còn có roi hình. Kỳ thực, Hạ Sơ Nghiên lần này qua đây, còn có một chút, là muốn thám thính dưới quá khứ của mình. Nhưng nàng lại giải khai Hạ Loan Loan. Nữ nhân này trong miệng nói, nửa thật nửa giả, nàng sợ chính mình không phân rõ. Có lẽ lúc đó Hạ Huyền Thanh biểu tình đến xem, Hạ Loan Loan tuyệt đối cũng có nói chính xác một bộ phận. Hiện tại nước đã đến chân, Hạ Sơ Nghiên trong lòng cũng đang do dự, có muốn hay không hỏi một chút Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan đôi mắt đẹp nhất chuyển, đã có chủ ý, Sơ Nghiên, ta đã nói với ngươi à, phụ mẫu ta, tộc nhân, đều là bị Hạ gia diệt tộc, ta bởi vì tư chất tốt, đã bị mang về, cho Hạ Huyền Thanh điều giáo. Nhưng ngươi cảm thấy, có loại này tình huống người chỉ có ta một cái sao? Trùng hợp như vậy, chỉ một mình ta. Ngươi đây, lại là thế nào tới? Nếu như ngươi nghĩ điều tra mình thân thế, ta hiện tại là có thể nói cho ngươi biết, ngươi họ Trương. Trương 1729, bảng cựu Trương. Ngươi họ Trương. Hạ Loan Loan cực kỳ trả lời khẳng định. Giọng nói tuy là khẳng định, trong lòng kỳ thực cũng không có xác định như vậy. Nàng hết thể tất cả đều chỉ có thể dựa vào suy đoán. Liên cung nàng trước khi chết nói bậy bạ giống nhau. Nàng khi đó biết mình chắc chắn phải chết, cho dù chết, nàng cũng muốn ly gián rơi Sơ Nghiên, vì Hạ Tân Diệt trừ một cái đại địch, nhưng lúc đó, nàng đánh bậy đánh bạ, quả thực cảm nhận được Hạ Huyền Thanh dao động. Nàng cảm giác mình hẳn là mò lấy điểm danh giới, Sơ Nghiên thể chất, rất có thể đúng là cùng quỷ gen có quan hệ. Hơn nữa Hạ Tân nói hắn mình quả thật đối với Tô Hiểu Hàm dòng máu có phản ứng, như vậy, rất có thể Sơ Nghiên cũng giống như vậy. Thời đại đó quỷ cốc tử nổi danh nhất hai đại đệ tử, là ngang dọc Tô Tần, Trương Nghi, nàng cho rằng Sơ Nghiên có khả năng rất lớn họ Trương, là người của Trương gia. Tuy là, nàng cũng chưa từng nghe qua cái gì Trương gia, nhưng trước kia là đại gia tộc, không nhất định có thể truyền lưu đến nay, rất nhiều phổ thông tiểu thị dân, nếu như phiên phiên gia phả, tổ tiên thậm chí là cái gì siêu cấp danh tướng đâu. Sơ Nghiên phản ứng đầu tiên chính là Hạ Loan Loan nói xạo. Bởi vì nếu như không phải nói láo nói, ngươi lần trước làm sao chưa nói? Hạ Loan Loan đương nhiên trả lời, bởi vì ta cũng là mới biết, cái này còn được cảm tạ Hạ Huyên Hải giết Tô ra bộ tộc kia người. Chuyện này, chắc là tra được, ngươi có thể đi trở về nhìn, ta nhớ được là ở thư khố đệ tam các xếp hàng thứ tư trên cái giá, đương nhiên, là cấm khu. Cũng chính là cần bí mật tra tìm. Hạ Loan Loan lần này ngược lại là không có nói láo, nàng nói ra Tô Tần Trương Nghi, cùng với Hạ Tân cùng Tô ra hậu nhân, Tô Hiểu Hàm sự việc của nhau. Chỉ ra phía sau có người che chở Tô gia, đã kích Hạ gia sự. Bởi vì toàn bộ đều là sự thực, cho nên lời nói ra, độ tin cậy rất cao. Nàng lần này không cần dối trá, bởi vì Hạ Huyên Hải quả thực giết Tô gia, đi tìm quỷ bù đắp di sách, nói rằng cái này là đủ rồi, còn lại không cần chỉ ra, có thể lưu cho Sơ Nghiên tự mình nghĩ. Nhân gian nếu có thể tàn sát phá hủy Tô gia, cái kia lại đi tàn sát cái Trương gia cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Hạ Loan Loan cho rằng điều này có thể tăng Hạ Sơ Nghiên trong lòng phản cảm, nhưng dựa vào cái này cũng không đầy đủ làm cho Hạ Sơ Nghiên phản bội. Chỉ có nàng có thể hiểu được Hạ Sơ Nghiên tâm tình. Người nhà của hắn cũng là bị Hạ gia giết hết, nhưng nàng đối với người nhà một chút ấn tượng không có, thậm chí không có cha mẹ tướng mạo, một cái liên trưởng bộ dạng cũng không biết, liền tồn tại cũng không biết phụ mẫu, nàng có thể có bao nhiêu cảm tình. Coi như nghe được Hạ gia diệt chính mình bộ tộc, kỳ thực Hạ Loan Loan trong lòng không có cảm giác gì. Hay là cứu hận? Là căn cứ vào cảm tình trên căn bản. Nàng tin tưởng Sơ Nghiên cũng giống như vậy, Sơ Nghiên cũng không tính bang cái kia chưa từng thấy qua phụ mẫu báo thù gì gì đó, nàng chỉ là muốn biết rõ chân tướng, làm rõ ràng sở gia tộc mình là cái gì. Mình là cái gì? Tác dụng của chính mình vậy là cái gì? Chỉ là muốn biết rõ ràng mà thôi. Có đôi khi, làm loại ý nghĩ này mạo lúc đi ra, là muốn ngăn cũng không nổi. Hạ Loan Loan thậm chí biết, Sơ Nghiên căn bản không có phản bội ý tưởng. Cho nên cực kỳ trực bạch đi hỏi Hạ Vô Song chính mình thân thế chuyện. Bởi vì nàng không thẹn với lương tâm, cho nên dám hỏi như vậy, mà Hạ Loan Loan lúc đó là hỏi lòng có quý, cho nên không dám hỏi. Hạ Huyền Thanh nếu như đem sự thực nói cho Sơ Nghiên, Sơ Nghiên như trước sẽ đối với Hạ gia trung thành cảnh cảnh, nhưng Hạ Huyền Thanh không có, còn roi hình, bế quan, liền cùng đối đãi đi qua chính mình giống nhau. Hạ Huyền Thanh căn bản không hiểu Sơ Nghiên ý tưởng, chỉ có mình có thể minh bạch. Nàng hiển nhiên cũng không hiểu Sơ Nghiên tồn tại chân chính ý nghĩa. Trước đây, Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên, hai người nhất minh nhất ám, một trong một ngoài, đem Hạ gia từ tiêu điều dẫn dắt đi về phía hiện nay phồn hoa, không dám nói toàn bộ công, nhưng ít ra trong đó năm thành trở lên công lao là hai người. Ai cũng biết ngay lúc đó Hạ gia là nỏ mạnh hết đà, là kéo dài hơi tàn, nhưng bây giờ không phải là. Hai người nhất minh nhất ám, tuyệt cao phối hợp, làm ngoài sáng trong tối rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài, mang trên lưng rất nhiều tội ác. Sau đó dựa vào Trác Tuyệt mới Hoa Thiên Phú, thành công dẫn dắt Hạ gia đi hướng huy hoàng, phụ tá Hạ Vô Song, trọng trấn Hạ gia. Hạ Loan Loan có một ý tưởng chính là, hai người có thể nâng dậy Hạ Vô Song, cái kia một lần nữa liên thủ, là có thể nâng dậy Hạ Tân. Không nên cảm thấy Hạ Vô Song hiện tại so với Hạ Tân mạnh mẽ, đó cũng chỉ là hiện tại. Nàng biết mình hảo tỉ mọi khả năng của, cũng biết hai người liên thủ năng lực. Đây cũng là nàng đúng rồi Long Hạ Sơ Nghiên nhớ mãi không quên nguyên nhân. Vấn đề chính là ở chỗ Sơ Nghiên tương đối chết tâm nhãn, vẫn đối với Hạ Vô Song trung thành và tận tâm, điều này làm cho Hạ Loan Loan rất khó làm. Hạ Loan Loan tiếp tục nói, còn như Trương gia, ta cũng không nhìn thấy, khả năng theo lịch sử dần dần xuống dốc, sau đó lại bị người nào tìm được rồi a? Nhưng, nghiệm chứng ngươi có phải hay không người của Trương gia phương pháp cũng rất đơn giản. Cái gì? Thử máu là được rồi, không phải đã nói rồi sao, ngươi lợi hại như vậy, khẳng định cùng quỷ có quan hệ. Máu của ngươi vậy cũng cùng cô gái kia giống nhau, có thể cùng quỷ gen bắt đầu phản ứng, cũng không phải chỉ có Hạ Vô Song có quỷ tử, Hạ Tân cũng có thể. Sơ Nghiên do dự một chút nói, ta không muốn. Trong lòng nàng vẫn là quyết định đi tìm Hạ Vô Song hỏi rõ. Hạ Loan Loan đương nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha nàng. Ngươi phải đi về làm như thế nào tùy ngươi, nhưng ta khuyên ngươi không nên làm như vậy, lời đầu tiên mình biết rõ ràng, lại tính toán sau không muộn, dù sao, cha tìm chính mình thân thế nhưng là cấm kỵ. Là, Hạ Sơ Nghiên mới vừa bị giam cầm cùng roi hình, hiện tại trở về nữa hỏi vấn đề này, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, cái kia hình phạt nhất định phải tăng thêm. Phảng phất là nhìn thấu Hạ Sơ Nghiên do dự, Hạ Loan Loan thản nhiên nói, ngươi yên tâm, không cần ngươi trả giá cái gì, không phải là giúp ngươi nghiệm chứng một chút thân thế sao. Chỉ cần dùng điểm HP bắt đầu phản ứng thì tốt rồi, ta có thể thuyết phục Hạ Tân, làm cho hắn bang như thế chút ít việc, nhưng, ngươi cũng cần giúp ta một chuyện, đem ta đưa đến Hạ Tân bên người. Ngươi biết trong phòng này, một cái đồ lười, một cái ưu linh, không có một cái có thể giúp được vội vàng, mà ta hiện ở một cái người ra ngoài lại quá nguy hiểm, ta cần ngươi hộ tống ta đi Anh Quốc, đi Hạ Tân bên người, ngươi ngược lại cũng muốn làm cho hắn giúp ngươi nghiệm chứng một chút ta, còn là muốn đi tìm hắn, sau đó ngươi lập tức có thể trở về. Yêu cầu rất đơn giản à? Không có khả năng. Hạ Sơ Nghiên nhãn thần sửng sốt, dứt khoát cự tuyệt, nếu để cho người chứng kiến ta đi cùng với ngươi, còn tiễn ngươi đi Anh Quốc, ngươi để cho ta giải thích thế nào? Nàng cảm giác Hạ Loan Loan cái này là cố ý hạ sáo, muốn cho nàng phản bội Hạ gia. Nhất là ngồi máy bay xuất ngoại còn cần lưu lại ghi chép. Chứng kiến. Đừng nói đùa, cái này đối với ngươi mà nói không phải là chuyện nhỏ sao, hành tẩu trong bóng tối người, tất nhiên chuẩn bị nhiều cái thân phận à. Tỷ như ra vào một ít hội sở, quán bar, quán trọ, tất nhiên sẽ dùng thân phận giả đi nghiệm chứng. Mà những cái này thân phận giả kỳ thực cũng không phải là giả, chỉ là, từ một số người trên người bác đi thân phận, nguyên chủ nhân có lẽ đã chết rồi, cũng có thể so với chết còn không bằng. Hơi chút dịch dung dưới, dùng cái chưa dùng qua thân phận giả không phải tốt, ngươi bình thường ra nhiệm vụ đều phải mấy ngày, lần này ngươi chỉ cần ngồi máy bay hộ tống đưa ta tới thì tốt rồi, chính ngươi nghiệm chứng xong huyết thống. Lập tức liền có thể lấy trở về, chỉ cần một ngày, yêu cầu rất đơn giản a. Hạ Sơ Nghiên do dự. Cái này đối với nàng mà nói đúng là lại cực kỳ đơn giản yêu cầu. Trong tay nàng còn có 3, 5 cái dự bị thân phận từ chưa dùng qua đâu. Hơn nữa một thiên sẽ trở lại, cũng rất dễ dàng giải thích. Phiêu lưu thập phần tiểu, tương đối tiền lời, là có thể biết mình thân phận. Hạ Sơ Nghiên băng lãnh lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Loan Loan, tuyệt mỹ trên mặt nhỏ mang vài phần không cam lòng biểu tình. Ngươi làm gì thế, nhất định phải đi đến bên cạnh hắn. Nhìn ngươi tổn thương còn chưa khỏe, chờ ngươi chưa khỏi vết thương, hắn không phải trở về sao, gấp cái gì? Trước đây cũng không còn phát hiện Hạ Loan Loan như thế dính người à, chí ít, đối với Hạ Vô Song đều không nhiệt tình như vậy. Ngươi sẽ không hiểu. Hạ Loan Loan vẻ mặt ngọt ngào cười nói, ta là nhất định phải ở bên cạnh hắn, cho dù chết, cũng muốn chết ở bên cạnh hắn. Hạ Loan Loan cười nói, đã đi lên một bả lầu qua Hạ Sơ Nghiên cánh tay nói như vậy, ngươi là đáp ứng rồi à, chúng ta đây ngày mai sẽ lên đường đi. Ta còn không có cân nhắc kỹ đâu. Chờ ngươi cân nhắc kỹ, ngươi cũng từ Anh Quốc đã trở về, ta ngồi sáng mai máy bay, ngươi đêm mai trở về, rất nhanh à. Hạ Loan Loan âm thầm tính toán trong lòng bảng tiểu trường, không đợi Hạ Sơ Nghiên trả lời, đã lôi kéo nàng đi tới phòng tắm, đi thôi, dựa vào ngươi hộ tống ta, chúng ta cùng tắm tắm rửa à, từ chúng ta mỗi người vội vàng chính mình sự nghiệp sau đó, liền rất lâu không có tắm chung đâu, còn rất hoài niệm, nơi đây tuy là không có bể. Bất quá buồn tâm có thể cho chúng ta thân mật hơn nha, hảo muội muội của ta. Hạ Sơ Nghiên không lay chuyển được Hạ Loan Loan, dám bị kéo gần phòng tắm, nhưng nàng vẫn là rất nghiêm túc phản bác, cái gì tốt muội muội, làm sao ngươi biết ngươi liền lớn hơn ta. Cái này còn phải nói sao, cổ nhân nói, học không có trước sau, đặt giả vi tiên, tại thân là nữ nhân con đường này bên trên, ta đã có thể làm sư phụ của ngươi. Ngươi có ý tứ, còn cần ta nói rõ ràng hơn điểm sao. Ngươi, a ha ha ha. Ngươi đừng cào ta. Xem đi, chỉ có tiểu nữ sinh mới có thể sợ cào, ngươi quả nhiên vẫn là quá. A ha ha ha ha, dừng tay. Ha ha ha. Ngươi mau dừng tay. Chính ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy chỉ chốc lát sau. Hai người áo khoác, bên trong, ý ý, đã tại đùa giỡn bên trong rơi mất đầy đất. Trong phòng tắm vũ khí dày, hai cái mỹ nhân ngư trong bồn tắm, khi chơi gian, mang theo đầy đất bọt nước. Sau đó là Sơ Nghiên kêu thảm thiết. Ngươi ở đây sờ nơi nào a? Dừng tay, ngươi cái sắc này nữ nhân, sờ chính ngươi đi. Có quan hệ gì nha? Tới, muội muội, tỷ tỷ mang ngươi thể nghiệm một chút chân chính vui sướng a. Ngươi cho ta không sai biệt lắm một điểm. Không sai biệt lắm một điểm là chỉ, như vậy thì không chịu nổi sao? Quả nhiên vẫn là quá non nớt đâu. Sau đó là Hạ Loan Loan khanh khách trêu đùa tiếng, cùng với Sơ Nghiên phẫn nộ chất vấn tiếng. Ta là nói, ngươi cho ta bình thường một chút tắm, đừng ép ta động thủ. Vui đùa một chút nha, có quan hệ gì? À, được rồi, đây chính là thành thục giữa nữ nhân du hí, tiểu nữ sinh quả thực chịu không nổi, không quan hệ, ta không trách ngươi. Ngươi nói cái gì lời nói ngu xuẩn, ta giết chết ngươi. Ngô Ngô ở một hồi kịch liệt tiếng nước qua đi, hai thanh âm của người hơi ngừng, lưỡng đạo mê người đôi môi ở hòa hợp trong hơi nóng, hợp lại cùng nhau. Sau đó trong phòng tắm thỉnh thoảng truyền ra, Hạ Loan Loan ô, nuốt tiếng, Hạ Sơ Nghiên vô lực thở gấp, hơi thở tiếng, cùng với bàn tay dùng giằng phát mặt nước thanh âm, chân nhỏ đấm đá buồn tắm vách tường thanh âm, còn có hai người trộn chung vậy từ giữa cổ họng phát ra thân tiếng rên. Còn cụ thể ta đã làm gì làm cho vô số nam sinh phun máu mũi chuyện, cũng chỉ có trong phòng tắm hai người mình biết rồi. Hai người vẫn đến thai ban đêm, ầm ĩ đến trên giường, sau đó bởi vì quá mệt mỏi, trực tiếp trần chuồng chăn lớn mà ngủ. Trước 1730, lần đầu tiên gặp mặt. Ngày thứ hai Hạ Loan Loan liền mang theo Hạ Sơ Nghiên xuất phát. Nàng vốn còn muốn cùng Phi Di, Vũ Bạch Vân nói rằng, làm gì được ở biệt thự tha một vòng, đều không tìm được thân ảnh của hai người. Nàng cũng lười nói, hai người kia đều là giống nhau, vừa quay đầu là có thể biến mất. Ngược lại đi qua Hạ Tân sẽ biết, cũng liền mấy giờ chuyện. Nàng cũng không còn trước giờ thông báo Hạ Tân, chính là sợ vô cùng ôn nhu Hạ Tân, sẽ để cho nàng tại nhà nghỉ ngơi, không cho phép nàng đi qua. Hai người thay quần áo khác mới đi sân bay, đều thay đổi thân thông thường, cực kỳ tầm thường y phục, mặc bộ vừa dày vừa nặng áo khoác, cùng thật dài quần che lại hình thể, lại đội tròn bên nón che nắng, cùng thật to kính mát, bảo đảm từ hình thể, ở bên ngoài, tuyệt đối khiến người ta không nhận ra. Đương nhiên, Sơ Nghiên còn dịch dung lại, đổi lại một cái giả nữ thân phận của người. Đang nghiệm chứng thân phận thời điểm, nàng hơi chút hái được dưới kính mắt, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đó là một tấm hơi lộ ra bình thường khuôn mặt giường trên tầng màu xám cho phấn, lộ vẻ đến sắc mặt cực kỳ mộc mạc, hai bên gò má còn có chút điểm tàn nhang, che giấu Sơ Nghiên tinh xảo mà tuyệt sắc khuôn mặt, thoạt nhìn liền cùng thông thường bên cạnh bày sạp phố phường tiểu thị dân giống nhau, cũng cùng nàng chứng minh nhân dân ở trên ảnh chụp giống nhau. Trước sân khấu chứng thực xuống thân phận, so sánh dưới chân nhân cùng ảnh chụp, sau đó gật đầu, làm cho Sơ Nghiên quá khứ. Còn như Hạ Loan Loan cũng không phải cần đặc biệt dịch dung, trước sân khấu cực kỳ kinh ngạc nhìn nhiều mấy lần trước cái này quốc sắc thiên hương nữ nhân xinh đẹp, trong lòng vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Hai người là một trước một sau, ở giữa còn cách mấy người lên phi cơ, tuyệt đối không có người có thể nhìn ra hai người là cùng nhau. Liền hai người nhóm đều là xa nhau mua, coi như lên máy bay, cũng chỉ có thể coi là hai cái ngẫu nhiên lân cận lân tỏa người xa lạ. Tuyệt đối không có bất kỳ sơ hở nào. Hạ Loan Loan thân phận bây giờ tương đối mẫn cảm. Nàng sợ không ai bảo hộ, chính mình biết nửa đường bị người cho ám sát, có Sơ Nghiên ở, nàng có thể yên tâm rất nhiều. Còn lại đúng là Mỹ Mỹ bù một thấy, tỉnh lại là có thể đi tìm Hạ Tân. Hạ Loan Loan mang kính mát khuôn mặt nhỏ nhắn khỏe môi mới vừa câu dẫn ra Mỹ hảo nụ cười, bất quá chỉ một hồi liền sụp xuống. Nàng lại nghĩ tới chính mình sau lưng tổn thương ngày hôm qua tắm thời điểm còn bị Sơ Nghiên đả kích. Hạ Loan Loan kỳ thực cố gắng không cam lòng, vì sao Sơ Nghiên cái này chiến đấu phái trên người ngược lại không có tổn thương. Chính mình một cái văn chức còn mang lớn như vậy vết sẹo. Sơ Nghiên giải thích là, trên người nàng vết sẹo nhỏ rất dễ dàng khỏi hẳn, đại thương hiện nay không ai có thể làm cho nàng chịu đại thương. Thật là khiến người ước ao a mà Hạ Tân, ở dài dòng đợi qua đi, cũng rốt cục nhận được nữ vương thông qua tin tức, hắn có thể đi thấy nữ vương. Cái kia lâu nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục hạ xuống. Hạ Tân ở nữ vương ước hẹn thời gian, đổi lại nhất kiện lễ phục tây trang, sửa sang lại dung nhan, lại xác định chính mình không có quên đồ đạc sau đó. Lúc này mới lấy nhất đoan trang tư thế chạy đi Bạch Kim Cung, cũng chính là nữ vương hiện tại chỗ ở. Bởi vì là lần đầu tiên thấy nữ vương, trên đường Hạ Tân còn có chút không xác định gọi điện thoại cho Hạ Triều Tông, muốn hỏi một chút hắn có cái gì nêu lên, hoặc là lời khuyên, để tránh khỏi chính mình phạm sai lầm. Bởi vì hoa hạ thời cổ không phải là có cái loại này cái gì bạn quân như bạn hổ thuyết pháp sao, Hạ Tân sợ mình một câu nói sai, đã bị chém, bị chặt khả năng khoa trương điểm, dù sao hiện tại pháp chế xã hội. Nhưng câu nói đầu tiên làm tức giận nữ vương, rất có thể sẽ trở thành sự thật. Hạ Triều Tông trả lời cũng rất đơn giản, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, tự mình muốn đi. Sau đó trực tiếp liền cúp điện thoại. Hạ Tân ngược lại là có thể lý giải hắn không phải muốn lẫn vào loại sự tình này, bo bo giữ mình đích thực ý tưởng. Nhưng ngươi liền không thể ở trọng yếu trước mắt, nhắc nhở ta dưới sao. Bởi vì một lần này hội kiến nữ vương, rất có thể đem quyết định chuyện lần này thành bại. Hạ Tân trong đầu suy tư mấy lần tìm từ sau đó. Mới đi tới cửa cung điện. Hắn cùng cửa sĩ binh nói ra tên, sĩ binh liền lĩnh hắn vào bên trong hầu khách đại sảnh chờ. Trong phòng khách trang sức tương đối xa hoa, kim bích huy hoàng tường, khắp nơi đó có thể thấy được công tượng xảo đoạt thiên công vết tích, trên tường sư thiếu cùng nhân loại đồ án cũng tượng trưng Anh quốc khởi nguyên, chung quanh cây cột đều là màu vàng, khí thế bằng bạc, tọa ỷ thì là không biết lấy cái gì cao cấp tài liệu chế luyện bạch kim sắc. Nơi đây khắp nơi đều lộ ra một loại xa hoa cao quý quý tộc khí tức. Vẹn vẹn ngồi ở đây, nhìn trước mắt những thứ này cái bàn, chén trà, cái ghế, liền cảm giác hô hấp của mình, không khí nơi này cũng là muốn tiền. Hạ Tân dù sao là lần đầu tiên thấy một cái quốc gia quân chủ, đây là hắn trước đây chưa bao giờ có từng trải, trong lòng vẫn là rất thấp thỏm. Rõ ràng không lâu, hắn vẫn chỉ là cái, chỉ biết chơi game phụ gia dụng tiểu thị dân đâu. Cái này muốn gặp mặt một cái quốc gia quân vương rồi hả? Hắn cũng không biết còn phải chờ bao lâu, hắn đang nỗ lực chuẩn bị tìm từ, tận lực không để cho mình anh văn phạm sai lầm, để tránh khỏi làm trò cười cho người trong nghề. Trước khi tới mấy ngày hôm trước, Hạ Tân cũng đã đem hết thể phải nói anh văn đều chuẩn bị một lần, để bảo đảm thực chiến thời điểm vạn vô nhất thất. Đồng thời, trong đầu hắn, kỳ thực đối với cái này vị phong lưu thành tính nữ vương cũng rất tò mò, muốn nhìn đối phương một cái là dạng gì. Nàng không phải cùng mụ mụ là đồng học sao, các nàng làm sao nộp lên bạn học, có người nói nàng còn thích ba ba. Ba ba đương nhiên sẽ không thích loại này phong lưu nữ nhân, không đúng, đại học thời điểm, nàng hẳn là như thế phong lưu, nếu không. Lấy mẫu thân ôn nhu tính tình làm sao có thể cùng với nàng làm khuê mật. Hạ Tân không minh bạch. Hắn lại bắt đầu lệ cũ miên man suy nghĩ. Hắn cũng không biết mình đợi bao lâu, vẫn đến khi cái này to lớn chỉ có một mình hắn phòng tiếp khách bên trong vang lên từng đợt tiếng bước chân của, thoạt nhìn là có người từ giữa bên đi ra. Hạ Tân vội vã đứng lên, chậm đợi đối phương đại giá. Tuy là cảm giác cái này nặng nề tiếng bước chân của chắc là mấy nam nhân, nhưng, có thể ra vào nơi này, tất nhiên quyền cao chức trọng A. Ở sau khi đợi một hồi, tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, vẫn từ tường phía sau hành lang đi ra. Tổng cộng cá nhân, một người long hành hổ bộ tiêu sái phía trước bên, cá nhân cùng tại phía sau, còn có hai cái tóc vàng thị nữ đi ở cuối cùng bên. Hạ Tân đệ liếc mắt một cái liền nhận ra khi đó, thúc giục Hạ Triều Tông đi gặp hoàng tử mẹ sẻn tử tước. Bộ kia bụng phệ bộ dạng, rất dễ dàng nhận thức. Hai cái thị nữ hướng phía Hạ Tân đã đi tới, mà cái kia đi ở phía trước nhất, quần áo đắt tiền nam nhân. Đi qua mấy bước, đống nhiên dừng lại cước bộ, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía Hạ Tân. Ánh mắt hai người đối mặt. Đó là một cực kỳ có khí chất thanh niên nhân, trán bên trong lộ ra vài phần kiêu ngạo, vài phần cao quý, cái kia gò má trắng non bên trên, ngũ quan mang theo vài phần thanh tú, rồi lại không mất uy nghiêm, khá là đẹp mắt, nhất là một đôi bảo lam sắc con người, phảng phất lam bảo thạch vậy, tỏa sáng lấp lánh, khiến cho người vừa thấy phía dưới, sẽ nhịn không được tán thán hắn tuấn Mỹ. Không chỉ có như vậy. Đối phương cái kia lườm mắt một cái, lông mi vừa nhấc động tác, không một chỗ không tiết lộ ra một cỗ hắn đặc hữu khí chất, phảng phất hắn đứng ở đó, liền đại biểu một cỗ không giống người thường, một người trời sinh vương giả, cái kia ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí phách, làm cho vô số người trở nên khuynh đảo. Hạ Tân ánh mắt châm xuống. Căn bản không cần người giới thiệu, hắn cũng biết người trước mắt là ai. Tứ hoàng tử Adam. Đây đại khái là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng, Hạ Tân thấy đối phương vậy cũng nhận biết mình. Bởi vì, hắn rõ ràng từ tầm mắt của đối phương bên trong cảm nhận được một cỗ khiếp người sát khí, cùng với cuồng ngạo tức giận. Đứng ở tứ hoàng tử góc độ, tương đương với vị hôn thê của mình bị tái rồi, còn mang thai người khác hài tử, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu được. Mà đứng ở Hạ Tân góc độ là, người này giết con của mình, còn khi dễ toa toa, không giết hắn, chính mình tiểu không khả năng mang toa toa ly khai đi qua ngày lành. Cái này nhân loại phải chết. Hạ Tân cũng biết cảm nhận được hô hấp của mình thô trọng. Hắn thậm chí sinh lòng một loại, ở khoảng cách gần như thế, mở ra quỷ, trong nháy mắt chém giết hắn điên cuồng ý tưởng. Adam khi nhìn đến Hạ Tân sau đó, đại cất bước đã đi tới. Hạ Tân từ đối phương khí thế hung hung khí thế bên trong, kém chút cho là hắn biết đối với tự mình động thủ đâu. Bất quá, Adam không có. Hắn chỉ là đi nhanh đi tới Hạ Tân trước mặt, trên dưới quan sát Hạ Tân liếc mắt. Sau đó bên cạnh mẹ sẻn tử tức liền vội vàng giới thiệu, vị này chính là tứ hoàng tử, Adam. Hạ Tân làm bộ thế mới biết thân phận đối phương bộ dạng, một tay để xuống trước ngực, không người được rồi một người kỵ sĩ lê nói, tứ hoàng tử điện hạ. Adam nhướng lông mày một cái, giọng nói vẫn bình tĩnh, trong ánh mắt cũng là ngưng tụ sắc ý, nhàn nhạt hỏi, ngươi là? Ta đến từ Hoa Hạ, là nữ vương bạn học nhi tử, lần này tới Anh quốc việc buôn bán, chuyên tới để bái kiến nữ vương Vân An, ta gọi Hạ Tân. Hạ Tân. Adam nhướng lông mày một cái, sau đó đưa ra một tay nói, ta là Adam. Hạ Tân có trong nháy mắt hô hấp đình trệ. Bởi vì Hạ Tân cố ý học qua hoàng thất lễ nghi, nắm tay phải do nữ sĩ trước tự tay, từ thân phận cao nhân trước tự tay, từ hắn quyết định có muốn hay không nắm tay, thân phận thấp người không có quyền quyết định. Mà người bình thường nắm tay cũng nhất định là vươn tay trái. Đây là tập quán, cũng là hoàng thất quy củ. Từ một người trước vươn tay trái, sau đó đối phương lại vươn tay trái tới nắm tay. Nhưng, vị này hoàng tử đưa ra cũng là tay phải. Tình huống gì có thể duỗi tay phải? Chỉ có ở tay trái lấy đồ, hoặc là tay trái thụ thương gì gì đó, mới có thể duỗi tay phải. Mà đối phương tay trái hiển nhiên hoàn hảo. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt do dự, nhưng nếu như mình không phải tự tay, làm cho tứ hoàng tử như vậy xấu hổ tại nơi, rất có thể bị trách tội một cái đối với hoàng thất bất kính, vô lễ tội danh. Đương nhiên, cái này tội danh có thể sẽ không muốn mạng của mình, nhưng phòng trừng có thể làm cho mình đến phòng cảnh sát sở câu lưu ở cái hơn 10 ngày. Hạ Tân vẹn vẹn do dự một giây, vẫn là đưa ra tay phải cùng đối phương nắm nhau. Ngay tại lúc hai người tay muốn cầm trong nháy mắt, Adam cũng là rút tay về. Đưa tới hai người tay đều treo ở giữa không trung. Adam một bộ ngạo nghễ biểu tình nhìn chăm chú vào Hạ Tân nói, vô lễ đồ đạc, không có người dạy quá ngươi tự tay hẳn là ra tay trái sao. Hạ Tân biểu tình ngưng trọng, thanh âm cũng là trầm thấp vài phần, nhưng ngươi đưa ra là tay phải, ta là vì phối hợp ngươi mới duỗi tay phải. Adam một bộ trên cao nhìn xuống bộ dạng, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ta có thể duỗi bất luận cái gì tay, mà ngươi không được. Nếu như ngươi tay trái duỗi không được, chỉ là một bài biện, ta đây liền không so đo với ngươi. Adam nói, hướng về phía người bên cạnh phân phó nói, chặt bỏ hắn tay trái. Chương 1732, gọi tỷ tỷ. Hạ Tân có một cái chớp mắt như vậy gian đều mộng ép. Hắn thậm chí cảm thấy được cái này là mình từ trước tới nay đã gặp nhất vụng về làm khó dễ, nào có như vậy làm khó dễ nhân. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn còn không cách nào phản bác. Bởi vì người ta bày ra chiến trận tới, chính là tới tìm ngươi phiền toái, ngươi có thể thế nào, ở địa bàn của hắn, hắn chính là lão đại, ngươi nhất định phải tuân thủ hắn quy củ. Nhân ra chính là ỷ vào thân phận cao hơn ngươi, qua đây tận lực làm khó dễ ngươi, tiết kiệm tất cả trên đường phiền phức. Như vậy ngược lại là trực tiếp nhất. Hạ Tân nếu như phối hợp Adam duỗi tay phải, đối phương liền nói ngươi không tuân thủ lễ nghi, coi rẻ hoàng thất. Hắn không phối hợp Adam theo thường lệ vươn tay trái, hai người tay cũng không có biện pháp cầm, biết cặt giữa không trùng, nhân ra như cũ có thể nói ngươi cố ý làm cho hắn xấu mặt. Dù cho ngươi nhắc nhở hắn vì sao vươn tay phải, hắn đều có thể nói ngươi cố ý làm cho hắn khó chịu. Hạ Tân biết, từ Adam vươn tay phải bắt đầu, không quản lý mình làm như thế nào đều vô dụng. Hạ Tân cũng không khả năng ngồi chờ chết, thật làm cho đối phương chém tay. Nếu như đối phương thật dự định động thủ, Hạ Tân không ngại tại chỗ tê tứ hoàng tử. Hắn sợ không trúng tứ hoàng tử vũ kỹ, nhưng thì tính sao, chết cũng muốn kéo đối phương xuống địa ngục đi. Lúc đó, không khí của hiện trường dương cung bạt kiếm tới cực điểm. Bên cạnh hai cái thị nữ đều bị giật mình. Vội vã lấy lòng nói, hoàng tử điện hạ, đây chính là nữ vương bệ hạ người muốn gặp. Bọn họ đang chuẩn bị mang Hạ Tân đi gặp nữ vương đâu, ai nghĩ đến hoàng tử đột nhiên tới một màn như thế. Hai cái thị nữ cực kỳ lo lắng đến lúc đó nữ vương trách tội đến trên người hắn. Mà Hạ Tân, thì không có nói chuyện. Hắn đang chờ đối phương trả lời thuyết phục. Nhìn kỹ hành động của đối phương mà áp dụng hành động. Hạ Tân đã cảm giác được, quỷ gen cảm nhận được sát ý trong lòng của mình, ở dần dần sôi trào, khó có thể đè nén sôi trào. Cũng đúng lúc này, tại không khí ngưng trệ, bầu không khí dương cung bạc kiếm, phảng phất một giây kế tiếp muốn đánh thời điểm, khiến cho chẳng ai nghĩ tới là, Adam đột nhiên nở nụ cười. Vẻ mặt kiêu ngạo từ nụ cười của ta, nhìn Hạ Tân nói, không cần khẩn trương như vậy, lần này là đùa với ngươi. Nói xong, liền tự mình đi ra ngoài. Một bộ hoàn toàn không đem Hạ Tân để ở trong lòng dáng vẻ. Nhưng, Hạ Tân vẫn là bén nhạy chú ý tới, lời nói của đối phương trong lần này. Vẹn vẹn lần này là đùa giỡn. Lần sau thì không phải. Đối phương sẽ trực tiếp buông tha nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn chắc cũng là nhìn ra không có khả năng thực sự chặt bỏ chính mình tay, gây rối nữa. Chỉ sẽ khiến đại rối loạn, kinh động nữ vương mà thôi. Mục đích của hắn cũng đã đạt đến, liền là tới trước mặt mình thị uy. Hạ Tân cũng làm ra đối với Adam sơ bộ đánh giá, đó là một đường hoàng, tự tin đến tự phụ, lại có thủ tất báo nhân. Hai vị thị nữ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Liên vội vàng nói, Hạ tiên sinh, mời theo chúng ta đi gặp nữ vương bệ hạ A. Hạ Tân gật đầu, đi theo hai cái thị nữ phía sau. Hắn nỗ lực điều chỉnh quyết tâm hình thái, phòng ngừa bởi vì tứ hoàng tử quấy rối. Để cho mình chính mình thất thố, vậy thực sự chúng đối phương lòng kẻ dưới này đây là một cái dài dòng hành lang, trong hành lang chỉ có ba người tiếng bước chân của đang không ngừng tiếng vọng, Hạ Tân theo hai cái thị nữ một đường đi tới, đi thẳng đến quạt một cái ước chừng có hai người cao trước đại môn dừng lại. Hạ Tân cho rằng hội kiến khách nhân, làm sao cũng muốn ở phòng tiếp khách, hoặc là một ít đại sảnh, chủ nhân ngồi tại cạnh trên, khách nhân ngồi ở phía dưới các loại. cái này là bình thường nước chảy. Thằng đến đi vào phòng, hai vị thị nữ đem phía sau môn mang theo sau đó, hắn mới phát hiện, chính mình sai rồi, sai lầm lớn. Đây là một gian rất lớn ngoại thất, ở giữa chính là một trương siêu cấp giường lớn. Đại tới trình độ nào? Lớn đến đủ để dung nạp hơn 10 nam nhân nữ nhân ở trên giường chơi đùa trình độ. Đây cũng là Hạ Tân từ lúc chào đời tới nay đã gặp lớn nhất, xa hoa nhất giường. Cả cái giường là tuyết bạch sắc, áo khoác một tầng mông lung sợi nhỏ, để cho ngươi loáng thoáng chỉ có thể nhìn được giữa giường thân ảnh. Sợi nhỏ bên ngoài treo từng tầng một chân châu dây chuyền, nhẹ nhàng phiên động sa mỏng, sẽ vang lên một chuỗi chân châu và chạm thanh âm. Nóc giường còn làm đẹp lấy các loại kim cương, bốn phía góc trên thì là dùng cực lớn dạ minh châu chiếu sáng, ở giữa bên trên nhất đỉnh thì là một viên siêu cấp lớn kim cương, tại nơi tỏa sáng lấp lánh, tỏa ra rượu nhãn quang mang. Còn có giường trên người cũng điểm chế các loại hoàng kim chân châu, kim cương, thoạt nhìn tương đối xinh đẹp, xa hoa. Hạ Tân phỏng chừng tấm này giường chi phí chống đỡ được một trận hàng không máy bay. Mà ở bên kia giường chính là một cái hồ tắm lớn, sau đó bên cạnh còn có bàn trang điểm, cái bàn, cái ghế, sofa các loại, mỗi một vật đều là tương đối đẹp đẽ quý giá. Hạ Tân ở liếc một cái sau đó, tiểu vội vàng thu tầm mắt lại, nhìn về trên giường. Hắn cực kỳ lo lắng trên giường đến cùng có mấy người, có thể hay không chứng kiến một ít chớ nên xem tình cảnh, nếu như chứng kiến chính mình lại nên làm cái gì bây giờ. Tại sao sẽ ở ngoại thất tiếp đãi người khác? Trong lòng chuyển qua mấy cái ý niệm trong đầu, trên mặt lại không hề biểu hiện. Hạ Tân một tay để xuống trước ngực, khom lưng túi người làm một kỵ sĩ lễ, tham kiến nữ vương bệ hạ. Cũng may, trên giường chỉ có một người. Một thân ảnh động dưới, vang lên từng chút một trở mình thanh âm. Hạ Tân cũng cảm giác được một đạo ánh mắt đánh vào trên người mình. Ồ, ngươi chính là Tuyết Nhàn cùng Kiếm Tinh Nhi tử. Theo chân bọn họ, cũng không quá quan tâm giống như a. Nữ vương dùng là chính gốc tiếng Hoa. Cái này ngược lại không khiến người ngoài ý. Dù sao nếu như cùng mẫu thân là khuê mật, rất có thể sẽ đi học tập mẫu thân tiếng mẹ đẻ, địa phương tốt liền giao lưu. Hơn nữa nếu là hoàng gia học viện, vậy tất nhiên là tinh anh, tinh thông hơn 10 môn ngoại ngữ đều rất bình thường. Mà Hạ Tân phản ứng đầu tiên chính là trên giường ra là đơn mặt, cũng chính là, hắn tuy là thấy không rõ đối phương, nhưng đối phương có thể thấy rõ chính mình. Sau đó, hắn bắt đầu may mắn, cảm tạ Bạch Hồ. Không giống tốt. Hoàn hảo không giống. Nữ vương trong giọng nói rõ ràng mang điểm thất lạc. Cũng không biết, nếu như không phải thất lạc nàng muốn làm gì. Hạ Tân cảm thấy, của nàng không giống, kỳ thực không phải chỉ mình khuôn mặt không giống phụ mẫu, mà là chỉ, khuôn mặt không đẹp trai ý tứ. Bởi vì Hạ Kiếm Tinh, Hạ Tuyết Nhàn, đều là anh Tuấn xinh đẹp, mà Hạ Tân mặt cũng rất bình thường, không phải xấu không đẹp trai, vước xuống đoàn người muốn tìm nửa ngày cái loại này. Hạ Tân cũng dùng tiếng Hoa trả lời, có thể là bởi vì ba mẹ mất, mấy năm nay, ta đều là độc lập sinh hoạt quan hệ à, có người nói muốn ở phụ mẫu bên người. Giáng dấp mới có thể giống như. Là thế này phải không? Ngươi ngẩng mặt, để cho ta xem thật kỹ một chút. Hạ Tân có chút lúng túng ngẩng mặt lên, nhất thời cảm giác đạo kia ánh mắt mãnh liệt hơn, phảng phất mang theo một cổ vô hình xúc cảm, giống như là một tay mở dạng, sờ qua mặt mình, bên trong phòng ăn tĩnh ước chừng phút. Sau đó nữ vương từ tốn nói, ân, không sai, tuy là khuôn mặt không thế nào giống như, không xem qua con ngươi rất giống, cùng Kiếm Tinh 10 phần giống nhau. Nữ vương trong giọng nói, lộ ra vài phần hài lòng nhân tố. Lời này làm cho Hạ Tân trong lòng trực nhảy, hắn ở trong lòng oán trách Bạch Hồ vì sao không thể đem ánh mắt cũng cho làm cái dịch dung, ngươi không phải đệ nhất thế giới bác sĩ sao? Thời gian qua thật nhanh a. Nữ vương hơi xúc động nói, trong đại học, mọi người cùng nhau vô ưu vô lự, tâm tình mộng tưởng, vui sướng chơi đùa thời gian, cảm giác phảng phất đang ở ngày hôm qua đâu, cái này nháy mắt, Tuyết Nhàn cùng Kiếm Tinh liền đều đã không ở, liền con của bọn họ đều lớn như vậy. Đang khi nói chuyện, liền nghe được chân châu liêm vàng, mông lung kia sa mạn cũng bị nhấc lên một góc, lộ ra một đôi trắng nón như sữa bỏ vậy chân chuột mượt mà hai chân. Cặp chân kia đấy đà mà đều đều, thon dài mà mỹ lệ, phảng phất không có nửa phần tì vết nào tác phẩm nghệ thuật, nhìn không chân này, cũng cảm giác đó là một trẻ tuổi xinh đẹp như hoa thiếu nữ. Thẳng đến đối phương lại nhấc lên một điểm, lộ ra cả người, cùng với khuôn mặt, Hạ Tân là thật bị chấn kinh rồi. Hắn có điều tra qua, nữ vương cùng mẫu thân ở trong đại học, bổ túc tương đồng chuyên nghiệp. Cho nên thành vì đồng học, nhưng nữ vương còn muốn lớn hơn mẫu thân mấy tuổi, nói cách khác, nàng năm nay chắc là hơn 40, thậm chí chừng 50 tuổi. Nhưng mặt của nàng, cùng đại học lúc, cùng trong hình, hầu như không có gì khác biệt, vẫn là vậy mỹ lệ trắng nõn, phảng phất như thiên sứ mỹ lệ, tối đa so với trong hình kia hơi chút thành thục điểm, thêm mấy phần ổn trọng khí chất cao quý, thêm mấy phần thành thục mê người phong tình. Cái loại này nội liễm khí chất, cái kia dở tay nhấc chân liêu nhân phong tình. Để cho nàng gồm cả cao quý cùng quyến rũ lưỡng trùng khí chất. Nhất là hắn hiện tại, bên ngoài chỉ là nhất kiện thật mỏng tơ tằm đồ ngủ, xuyên thấu qua đồ ngủ mông lung vết tích, còn phảng phất có thể chứng kiến, nàng bên trong sáng bóng thân thể, gần chỉ mặc trên dưới hai kiện tiểu nội y kho. Hạ Tân thầm nghĩ quả nhiên là không già yêu tinh a, hắn không dám nhìn nhiều, vội vã cúi xuống ánh mắt, nhìn phía nữ vương trước người ván giường bên trên. Người này thấy thế nào đều là chỉ có 24-25 tuổi, phảng phất chín mùi gò đồng đảo như vậy mê người, lại. Elizabeth vây vây tay nói, ngươi qua đây, ta nhìn ngươi một chút. Hạ Tân liền tiến lên mấy bước, nhưng vẫn là đứng ở Elizabeth trước người 3 mét chỗ. Elizabeth cười cười nói, ngươi đứng xa như vậy cần gì phải, tới nửa điểm. Hạ Tân chỉ phải lại tiến lên 2 bước, đến gần rồi 1 mét. Elizabeth vây tay, thúc giục, tới nửa điểm. Hạ Tân kiên trì, chỉ phải lại tiến lên 1 mét. Sau đó Elizabeth đưa tay, kéo hắn lại thủ đoạn, đem hắn kéo đến bên giường, mỉm cười đến, ngươi thật giống như cực kỳ ngượng ngùng a. Hạ Tân cúi đầu cười khăn nói, ta không có trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng, cho nên tương đối xấu hổ. Ngươi làm sao cũng không dám nhìn ta đây, ta theo Tuyết Nhàn lúc đó nhưng là bằng hữu tốt nhất đâu, rõ ràng còn hẹn xong, chờ ta đến Hoa Hạ, muốn dẫn ta khắp nơi đùa đâu. Đáng tiếc Elizabeth không có nói tiếp, đổi một đề tài nói, ngươi là Tuyết Nhàn nhi tử. Vậy chúng ta thì không phải là ngoại nhân, ngươi liền cứ gọi ta tỷ tỷ a, gọi những thứ khác, ta nhưng là sẽ nổi giận a. Hạ Tân sắc mặt cứng ngắc gâm thầm nuốt nước miếng một cái, không dám gọi cửa ra. Gọi nàng tỷ tỷ? Cái kia gọi mẹ cái gì? Các nàng vẫn là cùng bối phận người đâu. Elizabeth cũng không để ý, điều cười nói câu, xấu hổ tiểu nam sinh, sau đó tự tay nhẹ nhàng xoa Hạ Tân gương mặt. Của nàng tay trong suốt trắng đoán, thon dài êm dịu, phảng phất thượng hạng mỹ ngọc mở dạng. Thời gian không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, nàng phảng phất nghịch quang âm sinh trưởng. Cái kia thanh lương mềm mại tay nhỏ bé sờ qua Hạ Tân gương mặt, ánh mắt, mũi, lại đang trên môi rừng để lại. Cái kia có chút hăng hái ánh mắt phảng phất là đang thưởng thức cái gì tác phẩm nghệ thuật tựa như, nhìn Hạ Tân trong lòng trực nhảy. Chương 1733, người đâu? Hạ Tân là thật luôn cuống. Nữ vương cái kia sờ mặt nàng động tác, để cho nàng cảm giác đây không phải là một trưởng bối đối với vãn bối quan tâm. Tỷ như Thương Nguyệt Vũ mẫu thân Triệu Tinh sờ đầu hắn phương thức, tương đối giống nhau trưởng bối đối với vãn bối quan ái, hắn là có thể cảm thụ được, mà nữ vương cho cảm giác của nàng, càng giống như là ở sờ một cái khác phái, một cái trung ý khác phái, hoặc là tình lang. Có điểm cùng loại tình nhân cái loại này xoa. Tuy là nữ vương tay cực kỳ chân chuột thật ấm áp, cũng cực kỳ mềm mại, nhưng Hạ Tân nhưng là không có nửa điểm cảm giác hưởng thụ. Hắn chỉ cảm thấy sợ hết hồn hết vía, trái tim đều tựa như muốn nhảy ra ngực. Bởi vì hắn biết nếu như nữ vương thật có cái gì yêu cầu quá đáng, nếu như hắn cự tuyệt, đó chính là đại bất kính, nhất là một nữ nhân, là nữ vương loại này quyền cao chức trọng, vua một nước nữ nhân, cầu cái kia sau đó bị cự tuyệt, đây tuyệt đối là nổi trận lôi đình. Chính mình kế tiếp nên cái gì cũng đừng nghĩ. Loại thân phận này áp chế làm cho Hạ Tân rất khó làm, cũng rất khó chịu. Hắn không có biện pháp cự tuyệt đối phương yêu cầu, hắn thậm chí không biết mình tiếp theo nên làm gì. Hạ Tân rốt cuộc để ý hiểu người thường bình thường muốn làm ý chuyện. Cần cầu cái này cầu cái kia đau đớn. Chính mình tuy là địa vị cao một chút, nhưng hay là bị người cản trở. Cầu người làm việc đều là giống nhau không dễ chịu. Chính mình cùng người thường càng khác nhau nhiều chính là, người thường cho dù cự tuyệt còn có thể tiếp tục sinh hoạt, mà chính mình cự tuyệt rất có thể chính là dạng một cái chết. Lúc này, Hạ Tân trong đầu, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, hắn nhớ qua Dạ Dạ, nghĩ tới Lanh Tuyết Đồng, nghĩ tới Thương Nguyệt Vũ, nghĩ tới ước toa hắn thẹn trong lòng. Cho nên, Hạ Tân cuối cùng vẫn quyết định to gan bình thản nói. Nữ vương bệ hạ, mẫu thân ta khi còn tại thế, còn thường thường đề cập với ta bắt đầu ngài, nói ngài học thức uyên bác, tài hoa hơn người, nói về sau mang ta thấy ngài, nhất định phải hảo hảo cùng thỉnh giáo ngài, hướng ngài học tập đâu. Hạ Tân đã mịt mờ đem Elizabeth bỏ vào cùng mẫu thân đồng nhất ngăn hồ sơ trưởng bối bên trên, cũng ám chỉ mình là văn bối, phải thật tốt cùng trưởng bối học tập, ý tứ chính là, hai người già trẻ khác biệt. Chỉ tiếc Elizabeth hoàn toàn không thể lĩnh hội Hạ Tân trong giọng nói ý tứ. Chỉ là nhàn nhạt trả lời, ồ, thật sao? So với Tuyết Nhàn, ta nhưng là kém xa. Làm sao sẽ, ngài là mẫu thân hảo bằng hữu, nàng thường nhắc tới ngài, đều nói ngài ăn nói ưu nhã, khí chất cao quý, khiến cho người kính ngưỡng đâu. Hạ Tân cảm giác mình giống như những cái này nỗ lực A-dua nịnh hót tiểu nhân, hắn cảm thấy không có ai không thích nghe khích lệ, nói chung có thể khen tận lực khen A. Chỉ cầu nữ vương bệ hạ tuyệt đối đừng nhắc đến cái gì yêu cầu quá đáng a. Hạ Tân sợ chính mình cự tuyệt biết làm tức giận đối phương. Nhưng mà đối phương là hoàn toàn không có tự cảm thấy. Đang sờ hết Hạ Tân mặt sau đó, liền theo cái cổ, từng chút một mò xuống tới, cái kia chân nhăn khiến người ta cảm thấy phảng phất là 28 thiếu nữ trắng nõn tay nhỏ bé, vẫn sờ qua Hạ Tân cổ, một đường trượt đến ngực. Sau đó Elizabeth cứ như vậy nhìn Hạ Tân khẽ cười nói, ngươi tim đập dồn dập thật nhanh à, ngươi rất khẩn trương sao? Lần đầu tiên thấy nữ vương bệ hạ, tự nhiên có chút khẩn trương. Hạ Tân rất muốn nói, ngươi đừng sợ ta, ta khẳng định không khẩn trương. Ngươi làm sao đều toát mồ hôi đâu? Nữ vương một chân đặt tại trên một cái chân khác, lộ ra cái kia bạch hoa hoa tuyết trắng chân nhỏ, khanh khách cười duyên không ngớt, ngươi sợ cái gì, ta còn có thể ăn ngươi phải không? Hạ Tân thầm nghĩ, ta còn thực sự chính là sợ cái này. Đương nhiên, hắn ngoài miệng nói là, nữ vương bệ hạ, ta lần này tới, một là muốn thăm viếng ngài, hai cũng là muốn thỉnh nguyện một cái chát lơ công tước sự tình. Chát lơ công tước, không cần lo cho những chuyện nhỏ nhặt kia. Elizabeth đưa qua nhỏ dài ngón tay, chỉ dùng một tay liền giải khai Hạ Tân trước người cúc áo nói, ngươi thật giống như rất nóng à, một mực suất mồ hôi, tới, cởi quần áo cũng không cần gấp à. Hạ Tân nhất thời trong lòng kinh hoàng. Không thể phủ nhận, trước mắt đây là vị tuyệt đại phương hoa, có thiên sứ khuôn mặt, vóc người ma quỷ, phảng phất yêu tinh một dạng không phải mụ già. Nhưng, Hạ Tân thực sự không dám nhìn nhiều, không dám suy nghĩ nhiều. Đây chính là mụ mụ cái kia đồng lứa người, là mụ mụ bạn thân A. Hạ Tân chỉ có thể cúi đầu, lặp lại lần nữa nói, nữ vương bệ hạ, chắt lơ công tức hắn Elizabeth trực tiếp cắt dứt Hạ Tân, lạnh xuống thanh âm nói, ta không phải nói, không cần lo cho chuyện của hắn rồi sao, chuyện của hắn cứ như vậy, sẽ không cải biến. Từ của nàng thanh tuyến bên trong, có thể minh sắc cảm nhận được vương oai nghiêm, cùng với tức giận. Cái kia lạnh như băng thanh tuyến phảng phất làm cho cái này mới vừa còn tràn ngập ấm áp gian phòng, lập tức thấp xuống vài độ. Tới, đến bên cạnh ta ngồi xuống, chúng ta trước đến nói một chút chuyện của ngươi. Hạ Tân chật vật nuốt xuống miếng nước bọt, không hề động. Hắn cảm giác ở tiếp tục như vậy muốn hỏng việc. Chính mình mới vừa cùng tứ hoàng tử xào xáo, quay đầu lại đắc tội nữ vương. Cái này không phải sống đủ rồi sao? Lý trí nói cho hắn biết không thể nói thêm nữa, nhưng cảm tình lại nói cho hắn biết, tuyệt đối phải bảo vệ điểm mấu chốt. Nhưng mà chát lơ công tức án lệ phía trước, ở Anh Quốc, đồng thời đắc tội hai người nhân, chắc chắn phải chết. Hạ Tân biết mình lại thủ danh giới cuối cùng hậu quả. Đại giới, rất có thể là tính mạng của hắn. Làm sao vậy? Ta bảo ngươi quá đến ngồi xuống A. Elizabeth giọng của càng phát ra lạnh như băng, phảng phất mới vừa ấm áp cùng Hạ Tân lôi kéo bình thường chính là một nữ nhân khác tựa như. Chút nào không cần hoài nghi, nàng lúc nào cũng có thể một đạo mệnh lệnh xuống phía dưới, tràn vào vô số người đem Hạ Tân cho tại chỗ bắn thành cái sàng. Xem Hạ Tân không lọt vào mắt mệnh lệnh của mình, Elizabeth càng tức giận. Ngươi đây là đang coi rẻ ta, thật sao? Còn là nói, ngươi dưới đáy lòng coi thường ta ư? Ta không dám, nữ vương bệ hạ. Hạ Tân lui lại mấy bước, một gối quỳ xuống, cung kính làm một kỵ sĩ lễ. Ngươi không dám. Ta xem ngươi chính là cố ý ở không nhìn ta, ngươi nghĩ rằng ta cái này bên người là tùy tiện khiến người ta ngồi sao? Ta là thưởng thức ngươi, mới để cho ngươi ngồi xuống, muốn cùng ngươi tốt nhất hai trò chuyện, thoạt nhìn, ngươi thật giống như dưới đáy lòng đối với ta có thành kiến a. Hạ Tân coi như trễ nải nữa, cũng có thể nghe ra nữ vương trong giọng nói bất mãn cùng sát khí. Nàng là Anh quốc vương, nhất định là không người nào dám phản kháng hắn, chí ít, đương kim Anh quốc, không có dám phản kháng người của hắn, bởi vì người phản kháng, đều xuống địa ngục đi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp thì sẽ là Hạ Tân. Hạ Tân hô hấp dồn dập. Hắn biết rõ, nữ vương câu nói tiếp theo liền muốn quyết định chính mình sống chết. Tựa như nơi này hoàng thất, không can thiệp được hoa hạ. Hoàng tử mới không làm gì được hắn giống nhau. Ngươi ở đây hoa hạ cho dù là gia tộc lớn nhất, đi tới Anh quốc, như cũng phải tuân thủ bên này quy củ. Hạ Tân lập tức phải cảm nhận được không phải thủ quy củ kết quả. Hắn tâm niệm cấp chuyển phía dưới, trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Hạ Tân cung kính nói, ngài là trưởng bối, ta làm sao có thể cùng ngài cũng xếp hàng ngồi đâu, cái này ở chúng ta hoa hạ nhưng là đại bất kính. Trưởng bối. A, Elizabeth cười nhạt ngươi là ám chỉ ta tuổi già phải không? Ta không phải ý tứ này. Quả nhiên nữ nhân nóng giận là không thể nói lý. Ta bảo ngươi ngồi, ngươi vì sao không phải ngồi, ngươi đây là đang công nhiên coi rẻ hoàng thất chúng ta phải. Không dám. Hạ Tân trong đầu liều mạng trở về muốn đi qua tình báo, đi qua tin tức, cùng với cứu vớt cái này nguy cơ biện pháp. Kỳ thực, phương pháp giải quyết rất đơn giản, đổi người bình thường, khả năng trực tiếp liền lên rồi, ngồi ở nữ hoàng bên người còn không tốt. Mặc kệ nhân gia cụ thể niên kỷ. Thấy thế nào cái này đều là cái tuyệt đại giai nhân, đi tới thân cận hơn một chút, nói không chừng còn có một âu hiếm cơ hội, bực này phi lai diễm phúc, người thường còn ước gì đâu, phỏng chừng sớm nào tới. Nhưng Hạ Tân không thể, thân là người, tất nhiên phải có ranh giới cuối cùng của mình. Có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Mà đây chính là hắn điểm mấu chốt. Không thể vượt qua điểm mấu chốt. Chợt nghe nữ vương uy nghiêm nộ quát một tiếng, người đâu? Lập tức có hai cái thị nữ mở cửa đi đến, không người thi lễ một cái. Cho ta nữ vương nói rằng cái này dừng một chút, cuối cùng hỏi, Hạ Tân, coi như ngươi là Tuyết Nhàn nhi tử cũng giống như vậy, đừng cho là ta sẽ đặc biệt đối đãi ngươi, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi còn có gì muốn nói không? Ta Hạ Tân tuyển trạch bên trong cũng không có thỏa hiệp tuyển hạng, hắn chỉ có một không thỏa hiệp trả lời. Ta không có gì phải nói. Elizabeth vung tay lên ra hiệu một cái nói, nếu không có gì phải nói, vậy cứ như vậy đi. Sau đó một cái thị nữ thi lễ một cái nói, vậy hãy cùng ngày xưa giống nhau, một ly cả bụ xin thêm kẹo, một ly không thêm kẹo phải. Không cần đặc biệt đối đãi, cùng bình thường giống nhau là tốt rồi, được rồi, phải nhiều thêm kẹo, ta nhớ được Tuyết Nhàn kiếm tinh, đều thích ăn kẹo. Đúng vậy, bệ hạ. Hai cái thị nữ nói xong, lần nữa thi lễ một cái, lui ra ngoài. Cái này nghe Hạ Tân là gương mặt một bức. Hắn kèm chút đều về sau biết có cái gì ngự lâm quân, kỵ sĩ đoàn, qua đây đem mình đặt hướng đại lao. Cái này không sẽ đặc biệt đối đãi là chỉ cây cà phê không đặc biệt đối đãi sao. Cái này phong cách vẽ chuyển quá nhanh, hắn có điểm không phản ứng kịp à, làm sao lập tức từ kéo hắn vào đại lao chẳng thủ, biến thành cho hắn bên trên cây cà phê. Mà mới vừa còn một bộ băng lãnh ngữ khí Elizabeth, đột nhiên ngôn ngữ cũng ôn nhu rất nhiều, khôi phục ngay từ đầu răng dấp, hừ hừ, không hổ là kiếm tinh cùng Tuyết Nhàn nhi tử, quả thật có vài phần khí phách, như vậy đều sợ không ngã ngươi. Bệnh tim đều sắp bị ngươi sợ đi ra a. Ồ, đây chỉ là một tiểu vui đùa, không cần khẩn trương như vậy nha, ngươi xem chán ngươi ra khỏi nhiều như vậy hãn, ngươi đứng lên trước đi. Hạ Tân trong lòng nhất thời có một vạn con phát thảo sao lao nhanh qua. Hắn rất muốn nói, cái này vui đùa thật sẽ dọa người ta chết khiếp. Mới vừa tứ hoàng tử liền cùng mình mở cái không sai biệt lắm vui đùa, Hạ Tân cũng bị lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới nữ vương cũng tới chiêu thức ấy, không hổ là mẹ con, đây tuyệt đối là ruột thịt. Nếu như ngươi mới vừa có chút thỏa hiệp, hoặc là làm ra cái gì đối với ta vô lễ sự tình, ngươi bây giờ cũng đã bị ta đưa vào đại lao. Đương nhiên, ngươi dù sao cũng là Tuyết Nhàn nhi tử, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, nhiều lắm cũng chính là nhốt ngươi ít ngày, sẽ đưa ngươi trở về nước. Ân, biểu hiện của ngươi ta còn coi thỏa mãn, rất có kiếm tinh ban đầu phong phạm. Elizabeth nhìn Hạ Tân trong ánh mắt, lộ ra một bộ rất rõ ràng thưởng thức tình, đôi mắt đẹp liên liên, nhìn Hạ Tân tê cả da đầu. Hạ Tân bây giờ là có điểm sợ nữ nhân, nhất là quyền vị cao nữ nhân, cái này hỉ nộ vô thường, thực biết hủ chết người. Hơn nữa, nữ vương khán ánh mắt của hắn, hãy để cho hắn cực kỳ lo lắng, nữ vương sẽ đối với hắn làm cái gì. Hạ Tân kiên trì, cứng ngắc giọng nói lần thứ ba nói rằng, tạ bệ hạ khích lệ, nữ vương bệ hạ, ta lần này tới, còn vì chát lơ công tức sự tình. Ta biết, Elizabeth một tay tựa ở trên đùi, chống cằm, mỉm cười nhìn Hạ Tân nói, chính là biết, ta mới sẽ khảo nghiệm dưới ngươi không phải sao. Biểu hiện của ngươi ta là rất hài lòng, có thể dưới tình huống như vậy, thủ vững bản tâm người, còn có cái gì tốt kén chọn đâu. Ân, ngươi không sai, hợp cách. Cho nên, kế tiếp ta phải giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đây là vì ta, cũng là vì chát lơ. Hạ Tân nghi hoặc hỏi, xin hỏi, là cái gì nhiệm vụ? Ta cần ngươi giúp ta đem nữ nhi của ta đón về tới. Từ các ngươi hoa hạ. Chương 1734, tiếp theo. Ngài nữ nhi. Hoa hạ. Hạ Tân có chút kinh ngạc. Nữ vương nữ nhi làm sao đến hoa hạ đi? Elizabeth thản nhiên nói, có thể là bởi vì, nàng đối với ta có chút hiểu lầm, cho nên, cũng không muốn đợi ở chỗ này à. Elizabeth trong ánh mắt hiện lên chút kỷ niệm quan mang. Ngươi biết, cung đình là rất phức tạp địa phương, có rất nhiều sự tình, ta cũng là thân bất do dĩ, lúc đó bởi vì có chút nguyên nhân, xem như là tình thế bức bách, ta cũng không thể nhận thức nàng, khả năng này đối nàng tạo thành rất lớn thương tổn, cho nên hắn ly khai. Đi hoa hạ. Bất quá, không phải không thừa nhận, nàng mới có thể thật là khiến người kinh ngạc, ta chỉ là đưa cho nàng rất nhỏ một chút trợ giúp, nàng cư nhiên liền có thể làm được thế giới top 100, ngay cả ta đều rất bội phục đâu. Elizabeth nói rằng cái này, khoe miệng không khỏi nổi lên vài phần tiêu ý, có đối với đắc ý của mình, cũng có đối với nữ nhi mình kiêu ngạo. Chỉ là làm người khổ sở là, ta nỗ lực cùng nàng tiếp xúc, đều bị nàng cự tuyệt, cho nên, cần ngươi đi mang nàng trở về. Ta. Có thể chứ. Liên nữ vương cũng không thể làm cho đối phương trở về, đó nhất định là rất sâu hiểu lầm a. Hạ Tân không phải cảm giác mình có thể. Elizabeth nhìn chằm chằm Hạ Tân, ý vị thâm trường cười cười, ngươi có thể, ta tin tưởng ngươi, còn như nguyên nhân, ngươi hiểu. Hạ Tân đương nhiên minh bạch. Nếu như không mang về công chúa, liền không thể đối với vương tử hạ thủ. Phải ở xác lập mới thái tử sau đó, mới có thể đối với hiện tại vương tử động thủ. Tựa như Chát Lơ công tức lặng lẽ để lộ ra tin tức. Đứng ở nữ vương góc độ, vương tử kỳ thực cái gì cũng tốt, nữ vương đối với hắn cũng không có gì quá lớn bất mãn, muốn nói duy nhất trừ điểm địa phương, chính là hắn vì sao không phải nữ. Nữ vương là một nữ quyền người chủ nghĩa, hậu cung có rất nhiều nam sủng, nàng cũng muốn đem vương quốc truyền ngôi cho nữ tính, mà không phải nam tính, cho nên, công chúa cũng rất tăng thêm. Đương nhiên, cũng không phải nói nữ vương nhất định sẽ làm cho công chúa kế vị. Nàng biết căn cứ hai người hành động, công tích, thành tựu, tư duy, tính cách trở, các loại, nhân tố tiến hành khảo hạch, tựa như mới vừa khảo nghiệm hạ tân giống nhau. Nữ vương biết từ hai người bên trong, tăng thêm trừ điểm, cân nhắc muốn lập ai là chữ, khảo nghiệm cuối cùng được phân kết quả, sẽ quyết định do ai tới kế thừa vương thất. Hạ tân không nhịn được muốn, một người liền vương quốc cũng không muốn, liền nữ vương vị trí cũng không muốn, bỏ nhà ra đi, đi hoa hạ, cái này cần có chưa đối với nữ vương, đối với mình mụ mụ, bao nhiêu hận ý à. Hắn hoàn toàn không phải cho là mình có thể thuyết phục đối phương. Nhưng, đây không phải là có thể hay không vấn đề, là hắn phải làm được vấn đề. Không thể để cho công chúa trở về, sẽ không có nữ vương chống đỡ, vậy thì không thể sửa lại án xử sai chát lơ công tước cán kiện, đả kích hủy bỏ hoàng tử, không phải hủy bỏ hoàng tử, hạ tân không có khả năng mang ước toa đi. Cho nên, hắn biết, chính mình phải làm được. Là, nữ vương bệ hạ. Đây là hạ tân trả lời. Tiện thể nói một chút, nàng lúc đi, còn mang đi ta trọng yếu ít nhất nữ nhi, thật là một cực kỳ làm người nhức đầu nữ nhi đâu, luôn là cho ta thêm phiền phức. Ở lại hàn huyên vài câu, nói chút tình huống sau đó, Elizabeth làm cho thị nữ đem nữ nhi ảnh chụp giao cho hạ tân, để hạ tân lui xuống. Nàng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Hạ tân ở hầu phòng khách đợi một chút, sau đó có một cái thị nữ đi tới, đem nhất kiện phong thư giao cho hắn, liền mang theo hắn đi ra. Đi thẳng ra Bạch Kim Cung, hạ tân mới đem thư phong mở ra. Khi nhìn đến ảnh chụp đầu tiên mắt, hắn liền ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Cái kia vẻ kinh dị song đồng, thật là vẹn vẹn mắt nhìn con ngươi là có thể nhận ra. Không có so với cái này càng đặc thù rõ ràng. Hạ tân lật tới phía sau, quả nhiên cũng tìm được em gái thân ảnh. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, thật vẫn cảm thấy nàng cùng nữ vương là có vài phần tương tự, bất kể là khuôn mặt, vẫn là vóc người. Chuyện của tôi đốt. Nét nghĩ vậy, hạ tân không nhịn được thở dài một cái. Ta sớm nên nghĩ tới. Trong đầu một sự tình cũng sâu trôi lên. Lẽ nào Lạc Thủy Tiên lần kia sẽ nói, ngươi sớm muộn sẽ trở lại cầu ta, thật đúng là một tương đương có thấy xa khủng bố nữ nhân. Thì ra hay là bị phụ mẫu quăng đi chính là cái này à, nữ vương khi đó không tiếp thu nàng cái này con gái tư sinh à. Thảo nào Thủy Linh nói, mỗi lần nói đến phụ mẫu, tỷ tỷ đều sẽ tức giận, liền ảnh chụp cũng không cho xem. Hay là Trung Nga hôn huyết, thoạt nhìn cũng là gạt người. Lúc này sắc trời đã đen thủi, hạ tân một người bước chậm ở trên đường phố, mặc cho nhỏ vụn hoa tuyết rơi xuống trên đầu của hắn, trên vai. Hắn đang nỗ lực suy nghĩ chuyện đã xảy ra. Đại khái cũng đều liên hệ, Lạc Thủy Tiên bởi vì là con tư sinh quan hệ, không bị hoàng thất thừa nhận, nữ vương ra nguyên nhân nào đó, cũng không có thể nhận thức nàng. Cái này đối với thương tổn của nàng rất lớn. Cho nên, Lạc Thủy Tiên ly khai Anh Quốc, đi đến rồi Hoa Hạ. Sau đó bằng cùng với chính mình một người mang theo muội muội, kinh doanh công ty, dựa vào xuất sắc thiên phú, đem công ty kiêu ngạo đến thế giới top 100. Đương nhiên, nữ vương cũng nói, nàng âm thầm cung cấp một điểm nho nhỏ trợ giúp, tuy là hắn nói bình thường nho nhỏ, nhưng nhất định là ở nhân tình các loại, chờ, vãng lai bên trên, cung cấp trợ giúp to lớn. Nữ vương một câu nói, đây chính là vô giá. Ai cái này, nên nói như thế nào a? Hạ tân không nhịn được thở dài một cái. Đương nhiên, hạ tân đối với Lạc Thủy Tiên khẳng định không có cảm tình, bất kể nàng cần gì phải. Nhưng hắn phải đứng ở Lạc Thủy Tiên góc độ suy nghĩ, đối phương nhất định là không muốn tới, đối nàng mà nói, nơi đây tuyệt đối không tính là một nơi tốt. Thậm chí là một cái làm nàng cực độ chán ghét địa phương. Như vậy, lúc này khẳng định phải liên lụy đến mặt mà. Hạ tân cảm giác không quản lý mình làm cái gì đều giống như đang lợi dụng Thủy Linh hảo cảm đối với mình, điều này làm cho hắn cực kỳ khổ não. Hắn không phải muốn làm như vậy, hắn cũng không có thể làm như vậy đi lợi dụng Thủy Linh, đi lợi dụng cái này khả ái tiểu muội muội, đồng thời cũng là dạ dạ bằng hữu duy nhất. Nhưng tình thế bức bách, lại bức hắn phải làm như vậy. Hắn không có tuyển trạch. Hạ tân ở cẩn thận suy nghĩ chuyện sau đó. Hắn cứ như vậy một vừa trầm tư vừa đi. Dọc theo cái này dài dòng mang theo thời trung cổ phục cổ phong cách đường phố, một đường hướng phương hướng biệt thự đi tới. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, chợt phát hiện có cái gì không đúng. Đứng ở tuyết động đường đi bộ trên đường phố, chân trời là âm u khắp trốn bầu trời, thật mỏng mảnh nhỏ tuyết lạc ở mặt đất, đường phố hai bên lại không có bất kỳ xe cộ, cũng không có bất kỳ người đi đường. Liên đèn đường cũng không có. Cả con đường ám đáng sợ. Phóng nhãn chỗ, trước sau đều là bóng tối vô tận. phảng phất có lô đen ở trên đường phố lan tràn, tương đạo đường không ngừng thôn vệ đi vào. Bẩm sinh khíu giác bén nhạy, làm cho Hạ Tân đã ngửi được chút không giống tầm thường nguy hiểm khí tức, hắn cảm giác được phía trước vô chỉ cảnh hắc ám, không chỉ có thể đem đường thôn vệ, thậm chí cũng sẽ đem hắn tự thân thôn vệ. Cái kia hắc ám phảng phất là địa ngục đi ra chó săn, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hạ Tân cực kỳ quả quyết quay đầu lại liền chuẩn bị đi trở về. Mới vừa quay đầu, liền nghe được một tiếng phanh thanh âm ở tiếng âm vang lên. Hạ Tân vội vã quay người lại, thật nhanh xuyên thấu bên cạnh trong hẻm nhỏ. Tại chỗ lại là vài tiếng, để lại nhiều cái vết đạn vết tích. Đây đã là Hạ Tân lần thứ hai bị đâm. Hắn cũng không nghĩ tới, rõ như ban ngày, không đúng. Cái này trời mới tối không bao lâu, thì có Sunny Tơ ở trên đường mai phục mình. Trong đầu của hắn lập tức nhớ tới tứ hoàng tử nói, lần này là đùa giỡn những lời này, cực kỳ hiển nhiên, đối phương cũng không hề nói dối. Lần sau thì không phải là nói giỡn, hàng này, không có ý định để cho mình sống về nhà. Hạ Tân một đường chạy vào trong hẻm nhỏ, súng kia tiếng liền dừng ở tại ngõ nhỏ cửa. Nhưng mà hắn còn chưa kịp an tâm, ngõ nhỏ trước sau đã bị hai người xem lấp kín. Chật chật như nêm cối. Từng cái đều là mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên tay còn cầm súng. Hạ Tân to liếc một cái, đều biết, nơi này có mấy chục người. Hắn một cái chạy lấy đà, đạp tả hữu tường, qua lại nhảy vài cái, trực tiếp nhảy lên lầu hai mái nhà, phía sau một hồi tiếng thương tiếng vọng. Mới nhảy tới, cước bộ còn chưa rơi xuống đất, cũng cảm giác khỏe mắt liếc qua, xuất hiện mấy đạo bóng đen, Hạ Tân vội vã nằm xuống thân, tránh thoát từ bên trên bắn qua mấy viên đạn, đồng thời ở nóc nhà lăn mình một cái, cút một chỗ lò sưởi trong tường ở trên toát ra ống khói phía sau, mượn cái kia ống khói ngăn trở thân hình của mình. Nóc nhà, dưới lầu, đều mai phục người, đem Hạ Tân đoàn đoàn bao vây. Tiểu muốn đem hắn chết đuối ở trong biển người. Chứng kiến Hạ Tân trốn ở cây cột phía sau, mấy người quần áo đen trực tiếp liền chạy tới. Hạ Tân nắm lấy một người, kéo đến trước người mình đỡ đạn, sau đó một cước đạp tới, đạp đến mấy người khác trên người, thừa dịp như thế điểm khe hở, thật nhanh chạy đến bên kia mái hiên bên, nhảy xuống. Phía sau lập tức một loạt tiếng bước chân vang lên, một đống người đuổi theo. Hạ Tân cũng không phân rõ đông nam tây bắc, đi ngang qua quá ngõ nhỏ, thấy gian nhà bỏ chạy, thấy hẻm nhỏ liền chui. Phía sau thanh âm cũng càng ngày càng yếu. Nhưng mà hắn còn không có chạy ra cách xa trăm mét, mới chạy đến trong một ngõ hẻm, đã bị một tấm từ trời rơi xuống hàng rào điện cho cháo trong đó. Mắt thấy cái kia hàng rào điện liền sẽ rơi xuống trên người mình. Một khi bị đụng tới thì xong rồi. Hạ Tân trong nháy mắt mở ra quỷ, một cái thuấn thân liền xông ra ngoài, đang rơi xuống hai người da đen phản ứng kịp phía trước, đã chạy ra khỏi hàng rào điện phạm vi bao phủ. Sau đó giơ tay lên một cái dao găm xẹt qua người quần áo đen cái cổ, trong nháy mắt tiên huyết vẩy ra, làm cho đối phương vĩnh viễn không ngủ được. Sau đó cực nhanh tự tay rút ra đối phương trong túi súng lục, nhắm ngay đối diện hắc ý nhân chính là phanh một tiếng, ở giữa bóp. Động tác gọn gàng, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, tại hắn không tỉ căn cũng nhanh chóng giải quyết hết hai cái mai phục người quần áo đen thời điểm, tại hắn trong nháy mắt thư giãn đồng thời. Một cấu nguy cơ to lớn đưa hắn bao phủ trong đó. Đó là trước nay chưa có, bài sơn hải đảo một dạng sắc khí, phảng phất bầu trời đều đang vặn mèo, đại địa đều run rẩy. Đây là Hạ Tân chẳng bao giờ cảm thụ qua, ngưng tụ thuần túy nhất hắc ám cùng vô tận giết chóc mà thành sắc khí. Hắn hiện tại phảng phất đưa thân vào vòng xoáy bên trong, lập tức phải bị xé thành mảnh nhỏ. Nếu như không phải vừa vặn mở ra quỷ, thân thủ trong nháy mắt để thăng gấp mấy lần, Hạ Tân căn bản không phản ứng kịp. Nhưng lập tức khiến cho phản ứng kịp, thật nhanh hướng phía bên phải lóe lên, cũng đã muộn, một thanh trường kiếm mang theo một tia huyết vụ, không hề hoa xảo đâm xuyên qua bụng của hắn. Cái kia dường như muốn đem thân thể hắn cắn nát lực đạo, trong nháy mắt tịch quyển toàn thân. Hạ Tân chịu đựng đau nhức, dao găm một cái phía sau hoa, nhắm ngay hậu phương cổ. Nhưng mà tìm một không. Phía sau không có một người. Vắng vẻ một mảnh. Nếu như không phải là mình bị đâm xuyên thân thể, vậy không đoạn nhỏ xuống nóng hổi huyết dịch đang nhắc nhở chính mình, Hạ Tân đều muốn cho rằng mới vừa chỉ là ảo giác của mình. Nếu như hắn mới vừa không có tránh một cái, như vậy bị đâm xuyên thì sẽ là trái tim. Hạ Tân biết, đây là một cái sát thủ. Một cái ẩn nút vu hắc ám bên trong, chờ đợi chính mình hơi khinh thường trong nháy mắt đó, cũng chính là giết chết hai cái mai phục người quần áo đen trong nháy mắt. Chọn hoàn mỹ nhất xuất thủ góc độ, gắng đạt tới nhất kích tất sát sát thủ. Một cái hơi dính liền đi, không có lưu luyến chút nào sát thủ. Một cái không gì sánh được thuần túy, chỉ biết giết người sát thủ. Đối phương đã xuất thủ, chính mình lại ngay cả thân ảnh của hắn cũng không thấy. Nhưng Hạ Tân cảm giác được, đối phương còn từ một nơi bí mật gần đó dùng sát khí vững vàng khóa được chính mình. Chính mình bước ra bước tiếp theo, đem quyết định sinh tử của mình. Xong. Bụng trọng thương, làm cho Hạ Tân thân thể chậm chạp rất nhiều, máu tươi sói mòn, làm cho hắn thể lực dần dần suy kiệt. Đối phương ở nín hơi chờ đợi một bước giết tuyệt thời khắc, mà chính mình, cảm giác cũng là càng ngày càng hư nhược rồi, tổn thương quá nặng. Tiếp tục như vậy chỉ là chờ chết mà thôi, phía sau nhân cũng muốn đuổi kịp. Mà cặp mắt kia vẫn còn ở nhìn chòng chọc vào Hạ Tân, chờ đấy Hạ Tân bước ra bước tiếp theo tử vong bước tiến. Chương 1735, đệ tử kiếm. Hạ Tân nhìn quét bốn phía, cũng chỉ có thấy được một vùng tăm tối, cùng với tĩnh mịch góc, căn bản tìm không ra đối phương núp ở chỗ nào. Bị đối phương không gì sánh được mau lẹ đâm một kiếm, chính mình thậm chí ngay cả đối phương người cũng không thấy. Đây là từ lúc chào đời tới nay đầu một lần. Đối phương phảng phất cùng hắc ám dung vi liếu nhất thể, ngươi có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn, lại hoàn toàn nhìn không thấy người của hắn. Cái loại này như kim đâm cảm giác khiến người ta vô cùng khó chịu, phảng phất chu vi mỗi một phần không khí đều có thể là hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong bóng tối, đâm ra một người tới. Bốn phía đã tràn đầy khí sơ xác tiêu điều, chung quanh mỗi một phần không khí đều ở đây đâm đau Hạ Tân ra thịt, phảng phất hơi chút hô hấp nặng một chút đều cảm giác biết nên đón đối phương cuồng bạo công kích. Hạ Tân toàn thân đã buộc chặt tới cực điểm. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa, hắn hao không nổi. Phía sau lập tức có người muốn đuổi tới, hơn nữa mình cũng bị thương, chờ sau đó đi, chỉ càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Kỳ thực cũng chính là Hạ Tân mở ra quỷ, trên người khí thế chợt biến, làm cho đối phương tạm thời tìm không được tấn công thời cơ, bởi vì hắn cảm giác, Hạ Tân trong nháy mắt thực lực tăng vọt mấy lần, bất kỳ cái gì tiến công đều sẽ bị Hạ Tân phản kích. Nếu như là người thường, sớm ở vừa đối mặt phía dưới liền bị hắn giết. Người tới chính là Nguyên Xà một trong tứ thánh, được xưng sát thủ chi vương đệ nhất thế giới sát thủ, sát sinh quỷ. Như quỷ một dạng nam nhân. Hạ Tân cũng đoán được, hoàng tử thật đúng là ưu đãi chính mình à, không kiêng nể gì cả chuẩn bị tốt như vậy dạ yến cho mình. Hạ Tân biết mình bây giờ đang ở tha hương nơi đất khách quê người, tất cả mọi người đến biên cảnh đi, chính mình chỉ có thể dựa vào chính mình, không ai có thể giúp mình. Hắn duy trì không được thiêu đốt huyết dịch quỷ trạng thái lâu lắm, cái này 10 điểm tiêu hao tinh lực. Nhưng hắn cũng không dám đóng cửa. Hiến máu khẳng định, đối phương hiện tại không tiến công, chính là kiêng kỵ trạng thái của hắn bây giờ, không phải với hắn cứng đối cứng, chỉ cần hắn đóng cửa quỷ trong nháy mắt, ở ngũ giác đại phúc độ giảm xuống trong nháy mắt, đối phương lập tức sẽ từ một góc nào đó tiến công, đối với mình nhất kích tất sát. Hạ Tân nhìn chằm chằm cái kia phô thiên cái địa cuồng bạo sát khí, bước nhanh đi về phía trước đi. Hắn đem ngũ giác tăng lên tới cực hạn, thời khắc phòng bị đối phương từ nơi này đánh lén. Không phải không thừa nhận, đối phương đánh lén thực sự khủng bố, chính mình đối với lần thứ nhất cư nhiên hoàn toàn không có cảm giác, nếu như không phải ở đối phương tấn công trước một giây vì thoát ly hàng rào điện mở ra khải quỷ, mình bây giờ tuyệt đối đã nằm trên mặt đất. Hạ Tân cảnh giác bốn phía đi về phía trước, đang ở hắn muốn đi ra đầu ngõ thời điểm, đột nhiên, từ phía bên phải hắc ám bên trong, đâm ra một bả vô thành vô tức kiếm. Đó là đem đen nhánh, hầu như hoàn toàn dung nhập hắc ám kiếm, ở Hạ Tân phát hiện thời điểm, kiếm đã gần ngay trước mắt. Hầu như đều muốn chạm được lông mày của hắn. Cũng may Hạ Tân cũng là hạng nặng cảnh giới, phát hiện không đúng trong nháy mắt, thân thể đã cực nhanh lui lại, dao găm dương lên, rời ra đối phương trường kiếm. Kiếm cùng dao găm, với 2 giây trong lúc đó, lấy nhanh đối với nhanh, ở trong không khí giao phong hơn 10 lần, tạo nên từng đợt tia lửa chói mắt, sau đó trường kiếm trong nháy mắt lại ẩn thân với hắc ám bên trong. Hạ Tân cũng dừng chân lại, thở hào hển lấy, đối phương rõ ràng so với hắn thích hợp hơn hắc ám, cũng thích hợp hơn sát nhân. Từ giữa chân mày nhỏ xuống một giọt máu tươi cho hắn biết, dù cho chậm nữa bên trên một giây, chính mình liền mất mạng. Mà đối phương, cũng đối với Hạ Tân ngoan cường rất là kinh ngạc, những người khác, liền một ít nổi tiếng thế giới dòng binh, lúc này vậy cũng đã bị hắn đã giết mới đúng. Không nghĩ tới 2 lần xuất thủ, cư nhiên đều không thể bắt Hạ Tân. Bất khả tư nghị. Hạ Tân hô hấp dồn dập. Đăng nhập HTTP, để đỏ. C chuyện bụng bị thương, diện tích lớn xuất huyết, làm cho hắn thể lực giảm xuống vô cùng nghiêm trọng. Nhất là đau đớn, làm cho hắn ngũ tạng lục phủ đều tựa như vặn mẹo, tình thế đã đối với hắn càng bất lợi. Phía trước hơn 1 mét chỗ chính là đầu ngõ, chính mình phải đi nhanh lên. Nhưng, Hạ Tân biết rõ, ở bước ra đầu hẻm, ở thoáng nên tiếp ánh sáng nhạt trong nháy mắt đó, sẽ nên đón đối phương như mưa rông gió giật một kích tối hậu. Sự bất quá tam, như loại này trong bóng tối sát thủ, xuất thủ 3 lần là cực hạn. Bọn họ sẽ không lung tung không có mục đích vẫn truy kích. Cho nên, chỉ cần mình bước ra đi, còn có thể chạy, đối phương cũng sẽ không tiếp tục truy kích, nếu như nhảy qua không đi ra, chính là chết. Kết cục rất đơn giản. Cái này lần thứ 3, cũng tất nhiên là đối phương ra tay toàn lực, hung hiểm nhất một kích. Đệ nhất thế giới sát thủ sao? Hạ Tân cắn răng một cái, bước nhanh chạy ra ngoài. Cũng liền tại hắn một chân bước ra đầu hẻm trong nháy mắt. Hạ Tân cảm giác chu vi tất cả ánh sáng tuyến đều biến mất, phảng phất thiên mà xa vào một mảnh đen nhánh, cổ của mình phía trước, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Tất cả quang mang đều bị đen nhánh kia trường kiếm cắn nuốt mất rồi, thân kiếm kia cũng giống như thêm thiên điệu tất cả uy lực, ở ra bên ngoài tản mát ra ánh sáng màu đen. Ánh sáng màu đen bao gồm Hạ Tân toàn thân, thẳng tắp đâm về Hạ Tân hầu. Đây tuyệt đối là cho đến nay uy lực tối cường một kiếm, liền không khí chung quanh đều tựa như bị đâm mở. Đây cũng là sát sinh quỷ cực kỳ nổi danh nhất chiêu tuyệt sát kiếm. Hạ Tân liên tục biến đổi vài cái thân vị, rời thân thể mấy lần trọng tâm, đều bị đối phương vững vàng khóa lại hầu, mà hoàn toàn tìm không được tránh né điểm. Trước mắt hắn cũng cái gì đều không thấy được, chỉ còn lại có cái kia một bả đoạt thiên điệu tia sáng tuyệt sát một kiếm. Sau đó dao găm cắt bầu trời đêm, từ dưới tối cao, tiến lên đón trường kiếm. Ở hai kiếm chạm nhau trong nháy mắt, một cỗ vô cùng to lớn, bắt trước Phật Sơn Hồng chuốt xuống một dạng lực đạo, từ trường kiếm khuyết tán mà ra, chấn được Hạ Tân toàn bộ cầm chùy thủ cánh tay đều ở đây tê dại. Hạ Tân kinh ngạc phát hiện chính mình hơi thoát lực cánh tay, lại không thể lay động trường kiếm mảy may. Trên trường kiếm tán phát lực đạo, bao phủ toàn thân đồng thời, thậm chí ở đem hắn đi phía trước hấp, đã không cách nào thoát thân. Cái này là kinh khủng bực nào một kiếm. Hạ Tân cắn răng một cái, một tay không được thì hai cái tay, hấp hồi ứng biến, tay phải cũng bắt lại thân kiếm, dựa vào nhục trưởng, nhấn xuống thân kiếm, đồng thời thoáng chậm từng chút một kiếm tốc độ, e rằng liền chậm như vậy giây. Nhưng cái này cũng đủ rồi. Đầy đủ Hạ Tân thân thể mượn đối phương thân kiếm lực đạo, làm cho thân thể mình bên trái lệch. Trường kiếm cắt Hạ Tân bàn tay đồng thời, cũng thoáng mất đi điểm chính xác, đâm vào Hạ Tân vai phải. Mà Hạ Tân, đối với tự thân thương thế không quan tâm, trực tiếp một cước tiến lên trước, một dao găm tà hoa cổ họng của đối phương. Kỳ thực Hạ Tân căn bản không thấy rõ thân ảnh của đối phương, cái này vạn phần nguy cấp phía dưới, hắn đã không có thời gian quan sát, chỉ là men theo đối phương xuất kiếm góc độ tiến hành phản kích. Liên thừa dịp đối phương kiếm đâm vào thân thể mình chỉ độn trong chớp nhóm này. Nhưng mà sát sinh quỷ cho tới bây giờ là hơi dính liền đi, phát hiện lần này không có đâm trúng hầu, muốn rơi Hạ Tân mệnh, lập tức rút kiếm lui lại. Trong nháy mắt liền thoát ra Hạ Tân chủy thủ phạm vi công kích. Cái gọi là một tấc ngắn một tấc hiểm, sát sinh quỷ rất rõ ràng đạo lý này, căn bản không cùng Hạ Tân tiến hành tiếp thân chiến. Ba cái xuất kích đều không thể muốn rơi đối phương tính mệnh, điều này thật làm hắn kinh ngạc. Hắn không biết rõ, làm sao hiện tại thanh niên nhân mạnh mẽ như thế, hắn hành tẩu quá toàn bộ thế giới, cũng chưa từng thấy qua có thể ở cái tuổi này, có thể có thực lực như thế thanh niên nhân. Bất quá, hắn nhìn ra Hạ Tân cũng đã nỏ mạnh hết đà, mất máu quá nhiều đưa tới hạ bàn bất ổn, lại không phản kích năng lực. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lại dùng một kiếm, tịch thu người của đối phương đầu A. Tuy là hắn chẳng bao giờ ra khỏi đệ tứ kiếm, nhưng nếu là hoàng tử mệnh lệnh, lần này liền ngoại lệ một lần A. Cũng đúng lúc này, ở sát sinh quỷ, lần đầu tiên chuẩn bị dùng đệ tứ kiếm nhận lấy Hạ Tân tính mệnh, hoàn thành lần này nhiệm vụ thời điểm, tại hắn kiếm đều cơ hồ muốn thời điểm xuất thủ. Trong lòng hắn chợt lạnh lẽo, sợ hãi tử vong, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Đây là hắn năm qua, lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Quyền kia muốn đâm ra trường kiếm, trong nháy mắt trở về thủ xoay người, đi ngăn cản sau lưng công kích. Hắn lúc này mới phát hiện, có người cư nhiên có thể ở hắn cũng không phát hiện dưới tình huống, như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn nhớ ngăn cản cũng đã muộn. Giữa không trung Hạ Sơ Nghiên, một cái sắc bén vô cùng quét ngang, bí mật mang theo một cỗ long quyển tàn vân khí thế, khổng lồ kiếm khí bao phủ sát sinh quỷ toàn thân, thân thể mượn chạy nhanh nhảy lấy đà giữa không trung rơi thế, tốc độ càng là nhanh hơn gấp đôi. Một kiếm đi qua, máu bắn tung tóe, bay tán loạn giữa không trung. Cái kia phi tràn ra huyết dịch, đem vài miếng hạ xuống hoa tuyết nhuộm thành đỏ bừng một mảnh. Đồng thời một kiếm này cũng đem sát sinh quỷ thân thể cho quét bay ra ngoài. Cái kia theo dự liệu nhất đao lưỡng đoạn tình hình cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì thế ngàn cân treo sợi tóc, sát sinh quỷ cước tiếp theo toàn, thân kiếm một đỡ, thân thể cấp tốc lui lại, vẹn vẹn bị chặt trúng hơn phân nửa bên thân thể. Sau đó hắn không làm chút nào dừng lại, thật nhanh chạy nhanh, tiêu thất với hắc ám bên trong. Sơ Nghiên cũng không có tiến hành truy kích, lúc đầu vậy thì không phải là nàng muốn giết người, nàng bất kể đối phương chết sống. Nhưng đối phương thân thủ, cũng là cực kỳ làm nàng kinh ngạc. Chính mình đánh lén, cư nhiên không có thể một đao chém đối phương. Quên đi, chuyện không liên quan mình. Sơ Nghiên đứng sau tay cầm trường kiếm chỉ xéo mặt đất, bình tĩnh đứng ngay tại chỗ, trong tay sắc bén trường kiếm màu bạc, đang nhỏ xuống lây sát sinh quỷ trên người tiên huyết, nóng bỏng tiên huyết từng giọt hạ xuống trên mặt tuyết, lập tức đem tuyết cho tan ra. Sơ Nghiên cũng chậm rãi nâng lên con ngươi băng lãnh, ánh mắt rơi xuống Hạ Tân trên mặt. Chương 1736, đây chính là quy củ. Từ sau bên truyền tới gọi ầm ĩ, nhắc nhở Hạ Tân, đối phương đã đuổi tới. Mà trước mắt cái này nhân loại nâu màu da, vẻ mặt tàn nhang, hắn thật đúng là không nhận ra, lúc đầu hắn ở Hạ gia thời điểm, cùng Sơ Nghiên tiếp xúc sẽ không nhiều, sau lại Vân Vi Sơn Trang hành động hắn cũng không còn đi, tự nhiên đối với Sơ Nghiên không biết gì. Hạ Sơ Nghiên há miệng, sau đó dùng cằm ra hiệu một cái nói, Loan Loan sợ qua tới thêm phiền phức, chỉ có thể ở phía trước chờ ngươi. Hạ Loan Loan rất lánh tĩnh phân tích cho rằng, dưới loại tình huống này, nhiều chính mình chỉ sẽ tạo thành cứu viện chắc trở, nàng phía trước bên các loại, chờ, đối với Hạ Tân mà nói tốt hơn. Hạ Tân cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, nếu là Loan Loan bảo nàng tới, vậy chắc chắn sẽ không có chuyện, gật đầu, liền chuẩn bị đi phía trước bên chạy đi. Chỉ là còn chưa đi ra hai bước, liền đau hắn kém chút ngã sấp xuống. Sơ Nghiên đưa tay kéo lại Hạ Tân. Đem hắn đi phía trước bên kéo đi. Hạ Tân hữu khí vô lực trả lời, thanh kiếm kia, có chuyện. Sơ Nghiên nhàn nhạt trả lời, đương nhiên là có vấn đề, sát thủ liều mạng đúng là lần thứ nhất, chỉ cần bắn chúng, liền muốn nhất chiêu giết địch, thanh kia hắc kiếm trên có quái dị răng cưa, sẽ đem thân thể ngươi xé rách, người bình thường bị đâm chúng một cái liền không đứng lên nổi. Hạ Tân cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tựa như bị xé nát một dạng, đau thân thể hắn đều cơ hồ vặn mèo. Phía sau tiếng bước chân của cùng gọi ầm ĩ cũng càng ngày càng gần, Hạ Sơ Nghiên nhàn nhạt quét mắt nói rằng, ngươi tự mình đi tới à, ta lan một cái người, không cần chờ ta. Vậy ngươi cẩn thận. Hạ Tân cũng không còn già mồm, một tay ôm bụng, nỗ lực chịu đựng đau đớn ly khai. Hạ Sơ Nghiên tin tưởng khăn tùy tiện che dưới khuôn mặt, liền nên liếu thượng thứ. Dù sao cũng chuẩn bị dùng xong liền ném thân phận giả, cho dù bị chứng kiến, nàng cũng không quá quan tâm. Hạ Tân không có đi ra bao xa, thì có một chiếc xe taxi dừng ở bên cạnh hai người. Nhưng phía sau cửa xe mở ra, từ trên xe lộ ra Hạ Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Loan Loan đưa tay, đem Hạ Tân kéo qua, làm cho Hạ Tân ngồi vào ngồi phía sau. Tài xế kia nhìn một cái Hạ Tân một thân huyết, bị lại càng hoảng sợ, thì thào, chuyện gì xảy ra, hắn có thể không tiếp đãi tội phạm. Bất quá Hạ Loan Loan đưa tới một món lớn tiền giấy, trực tiếp làm cho hắn ngậm miệng. Lập tức lái xe. Được rồi, thiếu gia đi đâu? Hạ Tân chỉ phía trước, làm cho tài xế vòng một đường xa, hướng biệt thự lượn quanh đi. Sau đó nhìn phía Hạ Loan Loan nói, ngươi tại sao cũng tới? Hạ Loan Loan nhìn Hạ Tân lộ ra vài phần nụ cười ngọt ngào nói, là vận mạng triệu hoán, ta cảm thấy thiếu gia gặp nguy hiểm, liền khoái mã ra tiên chạy tới. Bất quá nói xong, sắc mặt liền sụ xuống, thiếu gia, ngươi cái này ra khỏi thật là nhiều máu, có muốn hay không đi trước chuyến y viện? Chuyện của tôi VN. Không có việc gì, rất nhanh thì dừng lại, biển số nhà là Hạ Tân báo một biển số nhà, liền cũng chịu không nổi nữa hôn mê bất tỉnh. Lại khi tỉnh lại, hắn là bị Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên đối thoại tiếng đánh thức điểm. Ôi chao, ngươi cẩn thận một chút, đỡ hắn điểm. Tại sao muốn ta phủ? Ta không phải ở thay thuốc sao? Ngươi nhanh lên một chút. Ngươi điểm nhẹ có được hay không? Ta vốn là không có bằng lòng muốn làm cái này. Bây giờ không phải là đặc biệt thời điểm sao? Ngươi đỡ xuống sẽ chết sao? Ta không thể giúp hắn, mà lại nói tốt một ngày đi trở về. Không ai chứng kiến, ngươi nhanh một chút, ngươi có cái này bẩn thần võ thuật, chúng ta đều xong chuyện, nếu không phải là không ai, ta sẽ gọi ngươi sao? Nhanh lên một chút được không? Sau đó Hạ Sơ Nghiên ngồi ở mép giường, đỡ Hạ Tân dựa vào ở trên bả vai mình, Hạ Loan Loan cầm băng vải ngồi quỳ ở Hạ Tân phía sau, băng Hạ Tân băng bó. Vết thương thật là nghiêm trọng a, ta lần đầu tiên thấy loại vết thương này. Hạ Loan Loan càng xem càng là không nỡ, che miệng sợ mình kêu thành tiếng, làm sao kinh khủng như vậy à? Hạ Sơ Nghiên thản nhiên nói, xé rách hình răng cưa kiếm, dù cho tránh ra vết thương chí mệnh, vết thương cũng rất nghiêm trọng, hơn nữa, kiếm kia là màu đen, tên kia chắc là đệ nhất thế giới sát thủ, sát sinh quỷ. Ta chưa nghe nói qua hắn có thất thủ, có thể sống lại cũng đã mạng lớn. Sơ Nghiên nói rằng cái này suy nghĩ một chút nói, tuy là ta chém hắn một kiếm, nhưng bị cản, hẳn là thụ thương không tính là nghiêm trọng. Ta có dự cảm, hắn băng bó vết thương, nhất định sẽ trở lại, giống như cái kia chủng đứng đầu sát thủ, chắc là sẽ không cho phép tự có thất bại án lệ. Hạ Loan Loan rất là tức giận nói, ngươi lúc đó vì sao không đồng nhất kiếm giết hắn đi? Hắn chạy quá nhanh, nếu như muốn giết hắn, biết tiến nhập đánh giằng co, so với song phương thể lực. Truy người cùng sát nhân cũng không đồng dạng. Lại nói, hắn là ngươi chủ tử, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi không phải sẽ tự mình bảo hộ hắn sao? Hạ Sơ Nghiên mắt liếc trên bả vai Hạ Tân nói. Hơn nữa ngay cả mình đều không bảo vệ được nhân có ích lợi gì, thật yếu, thật không biết ngươi thích cái kia điểm. Hạ Loan Loan chừng Hạ Sơ Nghiên một cái nói không cho phép ngươi nói xấu hắn. Chí ít ta biết, khi ta gặp nguy hiểm, hắn biết phấn đấu quên mình cứu ta, cái này là đủ rồi. Ngươi gia chủ tử cả đời, không đúng, 10 đời cũng không làm được loại sự tình này, hắn chỉ biết lạnh lùng nhìn ngươi chết. Ta đều chưa nói hắn, ngươi làm gì thế nói ta, chính ngươi vô năng mới sẽ gặp phải cần người cứu nguy hiểm. Ta cũng sẽ không. Cũng không cần người cứu. Hạ Loan Loan thở phì phò nói, sẽ không. A, vậy ngươi liền tiếp lấy đi hỏi thân thế của ngươi a, ta xem ngươi có hay không. À, đối với, có lẽ là sẽ không, tắm cái nào thì sẽ không, đó không phải là Hạ Huyền Thanh am hiểu sao, rửa đi sau đó, ngươi không biết ta, ta cũng không biết ngươi, ta đang dễ dàng không cần lưu tình xuống tay với ngươi, chúng ta đi qua nhiều năm như vậy, đều xem như là sống uổng. Hạ Sơ Nghiên nhẹ nhàng trả lời, xuống tay với ta coi như xong đi, ngươi chủ tử kiếp sau cũng đánh không lại thiếu chủ, liền càng không cần phải nói ngươi động thủ với ta, cái kia được 100 ngươi cộng lại mới được. Lời này đem Hạ Loan Loan cho tức chết đi được, ngươi chờ, ta là đánh không lại ngươi, nhưng Hạ Vô Song, hừ hừ, Hạ Loan Loan không có nói tiếp, ý là, Hạ Tân một ngày nào đó có thể so với Hạ Vô Song lợi hại. Hạ Sơ Nghiên không nói gì. Dương biết nàng mới thấp thêm vài phần thanh âm nói rằng, kỳ thực chúng ta vốn là chớ nên tìm tòi nghiên cứu thân phận của mình, đây là quy củ. Đánh vỡ quy củ người, liền muốn bị xử phạt, đây cũng là bình thường. Là quy củ, hay là bởi vì quá khứ bản thân làm không thể cho người biết sự tình, lúc này mới cấm người tìm tòi nghiên cứu. Ta với ngươi không giống với, ngươi rất thích đánh vỡ quy củ, truy cầu tự do. Bệnh tâm thần giống nhau, ngươi bây giờ như trước kia làm sự tình, có phân biệt sao, chỉ là đổi một thiếu chủ mà thôi. Hạ Loan Loan âm trầm dưới khuôn mặt nhỏ nhắn nói, phân biệt chính là, cho dù ta hiện tại bỏ lại hắn, tự mình một người quá của chính ta cuộc sống tốt đẹp, ta cũng có thể qua an ổn, hắn càng sẽ không trách ta, đây là hắn đã đáp ứng cho tự do của ta, mà ngươi, ngươi dám đi, ngày mai sẽ có một số người lớn truy sát ngươi, sợ ngươi tiết lộ bí mật, sợ ngươi vì người khác sử dụng, ngươi buổi tối dám ngủ sao. Một khi bị tóm lại, ngươi sẽ sống không bằng chết. Hạ Sơ Nghiên không phục đáp một câu, chính ngươi không giống với. Ngươi dám ly khai hắn, cái kia một số người lớn cũng sẽ truy sát ngươi. Hắc, ngươi rốt cục thừa nhận phải không, mặc kệ đuổi giết ta, vẫn là truy giết chính là ngươi, đều muốn là cùng một nhóm người, đều là ngươi người bên kia, ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Hạ Sơ Nghiên mạnh miệng đáp một câu, ta cảm thấy không sai, tất cả mọi người như vậy, Lãnh gia, Bạch gia, Ân gia, cũng đều như vậy, dám phản bội người đều phải chết. Hạ Loan Loan rất nghiêm túc cải chính nói là ly khai, không phải phản bội. Chỉ cần vào cái kia môn, ngươi liền không hề rời đi cơ hội. Ngươi được làm đến chết, đến một ngày nào đó ngươi một sai lầm, bị người nào đó giết đi mới thôi, vậy ngươi mới có thể giải thoát, ngươi dám cam đoan cả đời mình sai lầm. Quan hệ của hai người tương đối phức tạp, hai người ở mới bắt đầu học đường thuộc về đồng học, cũng thuộc về cùng phạm tội, cùng nhau làm qua rất nhiều nhận không ra người, không thể bại lộ sự tình. Sau đó đến hảo tỉ muội, đến chiến hữu, rồi đến mỗi người làm trận đối địch, lại đã bởi vì có chút sự tình ngầm cấu kết. Hai người thuộc về cũng địch vừa bạn. Muốn nói cụ thể quan hệ, phỏng chừng hai người mình cũng không phân rõ. Mà Hạ Tân ở mơ mơ màng màng gian, kỳ thực đã tỉnh táo lại, có hai người gây gổ nhân tố, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì huyết. Sơ Nghiên Phi rơi mảnh nhỏ tán tóc khêu gợi cái cổ phụ cận, có một đạo bị đạn lao qua vết máu, là nàng mới vừa đối phó phía sau nhân thời điểm. Không phải cẩn thận bị lao đi. Không tính là nghiêm trọng, nhưng là xảy ra chút huyết. Chính là cỗ này máu hương vị, làm cho tựa ở Sơ Nghiên nơi bả vai Hạ Tân, mơ mơ màng màng đã tỉnh lại. Lúc này Sơ Nghiên ngồi ở bên giường, Hạ Tân tựa ở Sơ Nghiên trên vai, Hạ Loan Loan ở trên giường Hạ Tân phía sau vì hắn băng bó, hai người cũng không phát hiện, Hạ Tân ý thức mơ hồ đã tỉnh lại. Hạ Tân đã cái gì cũng không biết, hắn chỉ là dựa vào bản năng. Men theo cái kia tuyệt vời hỗn tạp Sơ Nghiên trong trẻo lạnh lùng mùi thơm của cơ thể cùng với cái kia mê người khả khẩu tiên huyết mùi vị phương hướng thăng tới, sau đó há miệng, cắn, mang theo tóc cùng tiên huyết ra, điều này làm cho Sơ Nghiên giật mình kêu lên, nàng lọt vào công kích bản năng phản ứng chính là giơ bàn tay lên chuẩn bị hướng Hạ Tân đầu bổ tới. Hạ Loan Loan vội vã bắt lại của nàng tay, ngươi làm gì thế? Hắn cắn ta, nô Hạ Loan Loan sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, ta biết rồi, cùng cái kia Tô Hiểu Hàm tình huống giống nhau. Ngươi chờ chút, không nên phản kháng, ngươi không phải muốn tra thân thế của mình sao, rất nhanh thì biết. Nỗ nhưng là Sơ Nghiên giơ lên bàn tay chậm rãi bông, một đôi lông mày khẩn túc cùng một chỗ, lẩm bẩm nói thân thể khỏe mạnh kỳ quái, có kỳ quái phản ứng, đau quá, cũng thật thoải mái. Nóng quá, huyết nóng quá. Hạ Sơ Nghiên cũng không biết thân thể là thế nào, cảm giác trong nháy mắt tê dại một mảng lớn, khí lực ở từ từ sói mòn, nàng đầu tiên là buộc chặt khởi thân thể mềm mại ưỡn lên thẳng tắp. Phảng phất tại đón ý nói hùa Hạ Tân động tác, cái loại này lại đau đớn lại cảm giác thoải mái, làm cho ý thức của nàng, thân thể của hắn đều ở đây dần dần châm luân. Nàng chưa bao giờ quá loại cảm giác này, cũng cảm giác huyết dịch cả người đều ở đây sao động, nóng quá, làm sao sẽ nóng như vậy. Nàng chật vật đưa tay qua muốn đẩy ra Hạ Tân, nhưng liền chính cô ta cũng không còn phát hiện, đưa ra tay cũng là ôm thật chặt Hạ Tân, phảng phất rất sợ Hạ Tân ly khai tựa như. Thân thể huyết dịch, ở dần dần sôi trào. nàng phát hiện mình hưởng thụ cùng Hạ Tân huyết dịch hòa vào nhau cái loại cảm giác này. Hận không thể đem hai người huyết hòa vào nhau. Thật là tươi đẹp. Đến cuối cùng nàng cả người đều bơ mềm nhũn ra, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, trắng như tuyết trên da thịt, nổi lên chút động tình màu hồng mà Hạ Tân, trong ánh mắt cuồng bạo một mảnh, quỷ gen đã triệt để thức tỉnh, giống như là bị tỉnh lại một dạng, cũng ở trong người cuồng loạn sao động. Chương 1737, hai đêm so sánh. Ở một hồi đè nén tiếng thở dốc sau đó, Sơ Nghiên thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, vô lực ngã xuống, liên đối lấy Hạ Tân cùng nhau ngã xuống, đặt ở trên người của hắn. Sơ Nghiên có chút không thở nổi, kịch liệt thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh. Nàng có loại bị hút kỳ quái hữu tô hữu ma kỳ quái vui vẻ, phảng phất toàn thân đều muốn co rút. Màu hồng đỏ hửng ở trên da thịt nở rộ ra. Nhanh lên một chút cho ta đẩy hắn ra. Sơ Nghiên muốn dùng lực đẩy ra Hạ Tân, nhưng liền chính cô ta cũng không phát hiện, tự mình ôm chặt hơn. Hạ Loan Loan tức giận trả lời, ngoài miệng nói như vậy, thuộc hạ ngược lại là thành thật nha. Cũng may máu tươi sôi trào, trong thân thể quỷ tử dần dần bạo tẩu, làm cho Hạ Tân ý thức cũng theo hồi phục điểm. Hắn nỗ lực lấy tay chống giường mặt, từ Sơ Nghiên thân bên trên bỏ dậy. Sau đó vội vã lao ra khỏi phòng, để cho mình từng nốn hô hấp bên ngoài lạnh như băng không khí, làm cho đầu não tỉnh táo lại. Hắn hiện tại thân thể nóng nóng lên, nóng hổi nóng bỏng, quỷ gen ở trong thân thể bạo tẩu, huyết dịch cả người đều không bị khống chế sôi trào. Hạ Tân cảm giác thân thể đều muốn đốt cháy. Dùng một câu nói thông tục nói, hắn cảm giác cả người đều tràn đầy lực lượng. Hơn nữa, là phảng phất tùy thời có thể chợt nổ tung lực lượng. Thiếu gia, Hạ Loan Loan muốn đi ra ngoài sân thượng nhìn hắn. Hạ Tân liền vội vươn tay ngăn lại nàng, không nên tới. Hạ Tân đầu mơ hồ, hắn không biết mình biết xảy ra chuyện gì. Dã thú nguyên thủy nhất bản năng ở trong người sống lại, hắn tốt muốn phá hư, muốn đem trước mắt vật sở hữu cho xé thành mảnh nhỏ. Hạ Loan Loan có chút bận tâm nhìn Hạ Tân bối ảnh, xem Hạ Tân nằm chắc lan can, cũng không có muốn nhảy lầu dự định, nàng lúc này mới đi xem trên giường Sơ Nghiên. Sơ Nghiên cái kia màu nâu khuôn mặt, biến thành đỏ bừng một chút, có vẻ hơi khôi hài. Hạ Loan Loan đi tới bên người nàng, nâng dậy nàng nói, ngươi không chút dạng A. Nàng lúc này mới phát hiện Sơ Nghiên cái cổ phụ cận có một cái vết cắn, còn ra không ít huyết. Thoạt nhìn là bị hung hăng cắn một khẩu. Bất quá, so với thống khổ, cảm giác càng nhiều hơn chính là sung sướng. Cũng không biết là nguyên lý gì. Sơ Nghiên thở dốc từng hồi, sung mãn ngực một hồi phập phồng, một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, xoa xoa chứa đầy động tình nước mắt con người. Hạ Loan Loan nghi ngờ hỏi câu, rất thoải mái sao? Sau đó nàng ánh mắt liếc Sơ Nghiên ngực, nhỏ giọng hỏi, lẽ nào cùng hấp nơi đó, cùng có vũ cảm giác giống nhau? Đọc truyện tại http. Hạ Sơ Nghiên cắn chặt môi, hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái nói, chính ngươi thử chẳng phải sẽ biết. Hạ Loan Loan biệt ly ánh mắt, mắt liếc ngoài cửa sổ Hạ Tân, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, sau đó sắc mặt đỏ hồng, lộ ra vài phần hưng phấn thần sắc tò mò, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Sơ Nghiên nhìn nàng cái này ánh mắt hiếu kỳ, cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, hứ cửa nói, thấp hèn. Hạ Loan Loan không chút khách khí phản kích nói, à, cũng không biết mới vừa là ai một bên hô không muốn, một bên ôm thật chặt lấy. Ta kéo đều kéo không ra. Ngươi Sơ Nghiên sắc mặt đỏ hơn, sau đó rất là xấu hổ thong xuống ánh mắt, vô lực phản bác. Cảm giác mới vừa rồi ấn chạy lên não, để cho nàng theo bản năng khép chặt hai chân, tiểu mặt càng đỏ hơn. Hạ Loan Loan đều khinh thường đi đả kích nàng, đúng rồi, có phải hay không có cảm giác kỳ quái? Cùng cái kia tiểu nữ sinh giống nhau. Sơ Nghiên hồi tưởng, đôi mắt đẹp một xấu hổ, nhìn bên cạnh mặt đất nói cảm giác được, thân thể ở sao động, huyết dịch cực kỳ xung động. Nóng giống như là muốn thiêu cháy giống nhau, rất khó chịu, đã nghị với hắn, hợp lại cùng nhau cảm giác. Hạ Loan Loan hít mắt, khinh miệt nói, ngươi cái này so với ta vừa mới nghĩ còn hạ lưu sinh ra, thật thua thiệt ngươi dám nói ta. Hạ Sơ Nghiên nhất thời tức giận trả lời, là ngươi hỏi, ta chỉ là ở như thực chất trần thuật mới vừa cảm thụ, vậy ngươi để cho ta nói như thế nào? Hạ Loan Loan trầm tư một hồi nói, thoạt nhìn, máu của ngươi quả thực cùng thiếu gia thân thể bắt đầu phản ứng, nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết. Thảo nào Hạ Huyền Thanh sẽ nói thân thể của ngươi là đặc biệt, thoạt nhìn giống như là quỷ tử tế phẩm giống nhau, ngươi mới vừa cũng nói thân thể muốn dung hợp, đây chính là Hạ Huyền Hải nói quỷ bù đắp các loại đồ đạc, còn như cụ thể làm sao tác dụng cũng không biết. Hạ Sơ Nghiên lộ ra vài phần thần sắc phức tạp, nhìn dưới mặt đất cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ở trong phòng trầm mặc tốt sau một hồi, mới nhìn đến Hạ Tân một lần nữa đẩy ra cửa sổ sắt đất đi đến. Sắc mặt của hắn đã khá, tuy là khuôn mặt vẫn còn có chút hồng, nhưng tinh thần thoạt nhìn khá. Không có như vậy vẻ vải. Hạ Loan Loan vội vã nên đón nói, thiếu gia, ngươi không sao. Cũng không phải không có việc gì, Hạ Tân lắc lắc đầu nói, chính là theo mới cương quỷ tử gen, huyết dịch bạo động, cảm giác thân thể khỏi hẳn năng lực rõ ràng trở nên mạnh mẽ, thương thế biến tốt hơn nhiều. Hạ Tân nói nhìn về phía Hạ Sơ Nghiên, hỏi, nàng là... Ồ, nàng là Hạ Loan Loan nhìn về phía Hạ Sơ Nghiên, trưng cầu Hạ Sơ Nghiên ý tứ, xem Hạ Sơ Nghiên cũng không muốn nhiều lời dáng vẻ. Hạ Loan Loan liền sửa lời nói, nàng là một người bằng hữu của ta, gọi Trương Nghiên, ta một người qua đây quá nguy hiểm, để nàng tiễn ta qua đây. Hạ Tân gật đầu, bằng hữu ngươi rất lợi hại a. Sau đó nhằm phía Hạ Sơ Nghiên nói rằng, mới vừa cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hạ Sơ Nghiên quay mặt qua chỗ khác, một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ, ta cứu được không ngươi? Điều này làm cho Hạ Tân có chút xấu hổ, Hạ Loan Loan vội vã hòa giải nói, nàng người này cứ như vậy, ngoài miệng nói như vậy mà thôi, thân thể kỳ thực thành thật, tựa như vừa rồi Hạ Tân cũng là chuẩn bị nói mới vừa sự tình, cho nên, bằng hữu ngươi là Trương Nghi bộ tộc kia à, cùng hiểu hàm giống nhau, sẽ cùng quỷ huyết bắt đầu phản ứng. Ân, ta cũng cảm thấy vậy, cũng không thể là họ Tô à. Hạ Loan Loan gật đầu, thiếu gia, vậy ngươi mới vừa cái loại này phản ứng, là chuyện gì xảy ra? Giống như là... Quỷ gen đột nhiên nổ tung, cảm giác, biến lợi hại, có vật gì bổ sung vào được, cảm giác như vậy, cùng lần trước hiểu hàm lần kia không sai biệt lắm. Hạ Tân nói rằng cái này ngừng một chút nói, thế nhưng, cũng cùng lần trước giống nhau, liền rằng co một hồi, hiện tại đã không có biện pháp cảm giác. Hạ Loan Loan tích lưu lưu ánh mắt chuyển động nói, ngươi mới vừa là hút một điểm huyết ta, cho nên cái loại này cuồng bạo trạng thái mới rằng co một hồi, tựa như thuốc kích thích giống nhau, trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Vậy nếu như muốn vĩnh cửu mạnh mẽ, chẳng phải là được đem nàng huyết hút khô. Hạ Tân nhất thời mặt liền biến sắc nói, đùa gì thế, ta làm sao có thể làm loại sự tình này, nào có hút khô người khác huyết biến mạnh, tuy là ta cũng cảm giác mới vừa trạng thái bùng nổ dưới quả thực biến lợi hại, nhưng về sau đừng nói chuyện như vậy, hấp huyết gì gì đó nghe cùng hấp huyết quỷ giống nhau. Hạ Loan Loan sớm đoán được Hạ Tân trả lời, cười híp mắt nói rằng, thiếu gia, không phải nói như vậy, liền không thể trở nên mạnh mẽ. Ngươi không có nghe Hạ Huyên Hải nói sao, lúc đầu, Tô Trương hai nhà, chính là dùng để bổ toàn quỷ tử, cho nên, tánh mạng của bọn họ tự nhiên Hạ Tân sầm mặt lại nói, không cho nói lời như vậy, ta vĩnh viễn cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy, ta hy vọng mạnh mẽ cũng là vì bảo hộ thân nhân, cái nào có chút mạnh mẽ mà đi giết người. À, như vậy à, đã cùng, thiếu gia quả thực sẽ không vì mạnh mẽ mà đi giết người đâu, nhưng, những người khác cũng không giống nhau, có vài người à, vì mạnh mẽ là có thể không chừa thủ đoạn nào. Cho dù là hút khô máu của người khác, cũng sẽ không tiếc. Hạ Sơ Nghiên tự nhiên biết Hạ Loan Loan nói tới ai, lại từ chuyện mới vừa rồi liên tưởng, nàng cũng càng phát giác, chính mình khả năng chính là tế phẩm, ở một cái thời điểm thích hợp, hiến tế cho Hạ Vô Song, làm cho hắn hấp huyết, bổ toàn quỷ, thay đổi lợi hại hơn. Hạ Vô Song vì mạnh mẽ, quả thực cực kỳ chăm chỉ, cực kỳ khổ cực, cũng cực kỳ không từ thủ đoạn. Thảo nào Hạ Huyền Thanh nói nàng là đặc biệt, nói thân thể của hắn là lưu cho thiếu chủ. Thì ra chính là ý này, thảo nào. Chính mình. Chỉ là tế phẩm sao? Hạ Sơ Nghiên nghĩ vậy, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó chịu. Hạ Tân thì là trừng Hạ Loan Loan một cái nói, không nên nói nữa chuyện như vậy, cái này rất không phải khoa học, nhất định là nơi nào lầm. Phải, biên bức lúc đó chẳng phải hấp huyết mới có thể lớn lên, khả năng sống dục sao? Được rồi, đừng lại thảo luận vấn đề này, nếu như thương tổn một người mới có thể mạnh mẽ, như vậy chủng mạnh mẽ liền không có chút ý nghĩa nào. Hạ Tân cực kỳ nghiêm túc trừng mắt Hạ Loan Loan, lắc đầu, ý bảo nàng không cho nói nữa. Ồ! Hạ Loan Loan lập tức khéo léo gật đầu. Đây chính là nàng theo dự liệu, Hạ Tân phản ứng, nàng rất hài lòng. Sơ Nghiên coi như thích đi nữa Hạ Vô Song, chẳng lẽ còn biết nguyện ý lấy chính mình làm tế phẩm, đi hiến tế, làm cho Hạ Vô Song trở nên lợi hại hơn sao? Không có khả năng. Làm cho Hạ Vô Song cách làm, cùng Hạ Tân cách làm, vừa so sánh, tổng có thể làm cho nàng cảm giác được chênh lệch. Thiếu gia, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt xuống đi, ta theo nàng vừa tới, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở hạ. Ân. Hạ Loan Loan lôi kéo ngẩn người Sơ Nghiên liền đi ra ngoài, nàng quyết định lại tiếp tục làm chút Sơ Nghiên tư tưởng công tác, từ mọi phương diện để làm, tiện đem nàng kéo qua. Mà Hạ Tân, hắn một thân một mình ở trong phòng suy nghĩ hồi lâu. Hắn đang suy nghĩ chuyện của mình, muốn Sơ Nghiên chuyện, muốn hiểu hàng chuyện, sau đó lại nghĩ tới Ước Toa, Nữ Vương, Chát Lơ, cùng với Tứ Hoàng Tử. Cuối cùng. Nghĩ tới Lạc Thủy Tiên, cùng Lạc Thủy Linh. Hắn cứ như vậy ngồi ở bên giường, cũng không có nghỉ ngơi, một trực lăng lăng suy tính, suy tư hồi lâu. Suy tư các mặt. Rốt cục ở hơn nửa đêm lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, cho Lạc Thủy Linh. Mà không phải Lạc Thủy Tiên. Bởi vì Hạ Tân rất rõ ràng, cùng Lạc Thủy Tiên nói cái gì đều là vô dụng. Điện thoại đang vang lên biết sau đó, bị Lạc Thủy Linh nhận. Cà ca. Từ trong điện thoại di động truyền đến Lạc Thủy Linh vui vẻ thanh âm. Thủy Linh, đang làm gì thế đâu? Ở chơi game A. Lạc Thủy Linh cao hứng trả lời. Thi đệ nhất, nàng đương nhiên cao hứng. Hạ Tân suy nghĩ một chút, vẫn là trịnh trọng nói. Ân, Thủy Linh, ca ca hiện tại có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì A? Ngươi có thể đến Anh Quốc bên này sao? Đến ca ca bên này. Máy móc. Chương 1738, bằng hữu. Đến ca ca vậy đi sao? Đối với, đến Anh Quốc bên này. Vong Hạ Tân rất nghiêm túc nói rằng, ca ca, có món chuyện rất trọng yếu cần người hỗ trợ. Lạc Thủy Linh không chút nghĩ ngợi trả lời, tốt, tốt, ta cũng tốt muốn gặp ca ca. Lạc Thủy Linh thiên trần vô tà ngôn ngữ, làm cho Hạ Tân rất hổ thẹn, điều này làm cho hắn cảm giác mình giống như là đang lợi dụng Thủy Linh ngây thơ. Hạ Tân chỉ có thể ở tâm lý một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, mình không phải là đang lợi dụng Thủy Linh, nếu như sự tình bất hạnh hướng xấu nhất tình huống phát triển, mình nhất định biết phụ trách tới cùng, tuyệt đối sẽ không làm cho Thủy Linh có nửa điểm nguy hiểm. Tốt lắm, ngươi đi cùng tỷ tỷ ngươi nói, nàng không phải còn đáp ứng rồi ngươi một cái yêu cầu sao, đã nói để cho nàng mang ngươi tới Anh Quốc. Ân ân, tốt, ta lập tức nói với nàng. Sự tình cùng dự tính giống nhau thuận lợi. Hạ Tân biết Thủy Linh đối với mình nói không có một điểm hoài nghi. Sau đó, Hạ Tân đem điện thoại di động trực tiếp tắt điện thoại. Các loại, chờ, ngày thứ hai là được. Hắn không có đoán sai, trên cơ bản 10 phút bên trong, Lạc Thủy Tiên liền biết gọi điện thoại tới được. Trong điện thoại không thể nói với nàng nhiều lắm, muốn nín nàng, để cho nàng chỉ có thể qua đây cùng chính mình đàm luận. Chỉ cần không phải cùng với nàng trò chuyện, nàng nhất định không qua nổi Thủy Linh dây dưa, bởi vì cho dù nàng không đáp ứng, Thủy Linh cũng sẽ một người bỏ nhà ra đi, đến chính mình bên kia, Lạc Thủy Tiên sợ chính mình phái người tiễn nàng xuất ngoại, như vậy kết quả cũng không có gì cải biến. Lạc Thủy Tiên biểu hiện ra đối với Thủy Linh tương đối lãnh khốc, nhưng thật ra là cực kỳ yêu thương nàng, rất yêu nàng. Hạ Tân cùng với nàng đồng dạng có người muội muội, Hạ Tân là có thể lý giải đối phương cảm thụ. Đang cùng chính mình thông không hơn nói tình huống, nàng tự nhiên chỉ có thể qua đây cùng tự. Cái này so với cách điện thoại khá. Đương nhiên. Chủ yếu nhất một vấn đề là, mình bây giờ rất khó xuất ngoại, hoàng tử đối với mình ám sát càng ngày càng trắng nhiệt hóa, đều đã xuất động nhân thủ nhiều như vậy, Hạ Tân dám khẳng định chính mình về nước đường xa tất nhiên gặp một đoạn lớn kiếp nạn, hắn không chút nghi ngờ cái này tứ hoàng tử mất trí biết nổ toàn bộ máy bay nhân. Đã biết bên ngoài biệt thự bên, hiện tại chỉ sợ có hơn 10 ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Làm cho các nàng qua đây ngược lại tương đối khá. Kế tiếp, thì nhìn mình nói như thế nào phục Thủy Tiên. Hơi chút, cần chút kỹ xảo. Hy vọng có thể thuận lợi A. Dù cho có điểm biện pháp khác, Hạ Tân cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng, Hạ Tân suy tư thật lâu, hắn thực sự không có biện pháp đi thuyết phục Lạc Thủy Tiên, đối phương căn bản không quan tâm chính mình, duy nhất có thể để cho Lạc Thủy Tiên để ý, chỉ có muội muội của nàng Thủy Linh. Hạ Tân chỉ có thể làm như vậy. Tuy là trong lòng phát thệ, dù cho xuất hiện một phần vạn, mình cũng biết phụ trách tới cùng, nhưng Hạ Tân chúng quy không có biện pháp tha thứ chính mình hành vi, tha thứ đã biết trùng thoáng lợi dụng Lạc Thủy Linh hành vi. Hắn thậm chí có thể đoán được Thủy Linh nhất định lại cùng Lạc Thủy Tiên gây gổ. Nhưng trận này cái, cuối cùng biết lấy Thủy Linh chiến thắng. Lạc Thủy Tiên sẽ không để mặc cho nàng đến Giang Nam chính mình bên kia nơi ở, để cho mình phái người tiễn nàng ra khỏi nước, Lạc Thủy Tiên sợ chính mình dụ dỗ muội muội nàng. Bởi vì ở trong mắt nàng, tất cả nam nhân đều là không đáng tin, người chỉ có thể dựa vào chính mình. Hạ Tân rất là áy náy, một đêm đều không chút ngủ, hắn vì mình đem Thủy Linh liên lụy vào mà hổ thẹn. Cũng vì mình lợi dụng Thủy Linh đối với tín nhiệm của mình mà hổ thẹn, hắn lăn qua lộn lại hoàn toàn không cách nào tha thứ chính mình hành vi. Cứ như vậy mơ mơ màng màng đến hướng đông, Hạ Tân là bị một hồi tiếng cửa mở đánh thức. Cái kia phanh một tiếng tiếng đóng cửa thật sự là quá lớn, cho dù là ngủ đều phải bị thức dậy. Hạ Tân đứng dậy đi tới cửa, mới muốn đẩy cửa ra nhìn chuyện gì xảy ra. Liền nghe được Hạ Loan Loan thanh âm. Người điên rồi sao? Ta ngày hôm qua nhìn ngươi sắc mặt thì không đúng, cũng biết hôm nay ngươi dự định đi. Sau đó là Sơ Nghiên thanh âm, lúc đầu nói xong liền một ngày, ta hôm nay tự nhiên phải đi về. Hạ Loan Loan người gây sự nói, ngươi trở về đừng lo, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi trở về dự định cần gì phải. Hạ Sơ Nghiên trầm mặc một lát, thành thật trả lời, ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Hạ Loan Loan kinh hãi nói, ngươi là chán sống a, lẽ nào ta tiền lệ còn chưa đủ hiểu chưa? Còn là nói ngươi dễ quên. Hạ Sơ Nghiên cũng cực kỳ bẻ, rất cố chấp trả lời ta nhất định sẽ chính mình hỏi rõ. Cái này còn cần hỏi sao? Hạ Loan Loan đều bị chấn kinh rồi, tuy là nàng thuyết pháp có khoa trương hiểm nghi, nhưng, đại bộ phận đều là chân thật. Hơn nữa đã biết vết xe đổ, dù cho lại ngu xuẩn cũng biết hậu quả. Cái loại này vấn đề có thể hỏi sao? Lẽ nào ngươi còn trông cậy vào nhân gia trả lời ngươi phải hay sao? Có phải hay không, ta cũng phải tự mình hỏi qua mới biết được. Hỏi qua sẽ trễ. Hạ Loan Loan chán ghét cùng loại này toàn cơ bắp nhân giao lưu. Trước đây làm sao lại không có phát hiện nàng kỳ cục như vậy đâu. Dùng tới tiểu não hảo hảo suy nghĩ một chút ta, không đúng, ngươi dùng đầu gối nghĩ cũng biết không thể hỏi. Sơ Nghiên nhấc chân đi, Hạ Loan Loan tiến lên hai bước, ôm lấy nàng. Không được, ta không thể để cho ngươi như thế đi qua hỏi. Hạ Loan Loan đã tiên đoán được Sơ Nghiên kết cục. Hạ Sơ Nghiên nhíu nhíu mày nói, mắc mớ gì tới ngươi. Đương nhiên quan chuyện của ta, ngươi là ta đi qua duy nhất chứng kiến, chúng ta, cũng là mỗi người bằng hữu duy nhất không phải sao. Không phải. Ngươi đừng ép ta động thủ, ngươi không phải đối thủ của ta. Không được, ta đây cũng không thả tay, ngươi có phải hay không đốc. Cái gọi là người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên quan hệ cực kỳ phức tạp, hai người ngay từ đầu vẫn là cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau cấp đồ. Nhưng đã trải qua về sau các loại, tục ngữ nói, cùng nhau làm 10 chuyện tốt, cũng so ra kém cùng nhau làm một chuyện xấu, hai người đại khái chính là như vậy quan hệ. Hơn nữa đi qua bằng hữu, cùng trường, cơ bản đều chết sạch, hai người thuộc về cuối cùng lưu lại, khó có được thân phận bằng nhau, từng trải tương tự chính là, nên nói là bạn cùng chung hoạn nạn, đồng bệnh tương liên, hay là cái gì. Tình cảm giữa hai người cũng tương đối đặc biệt. Hạ Loan Loan vốn là hy vọng Hạ Sơ Nghiên xảy ra chuyện, dù sao. Vì Hạ Tân thiếu tên địch nhân cũng tốt, hơn nữa còn là một khó giải quyết địch nhân, dù sao cũng hơn đến lúc đó hai người đối chiến tới tốt lắm. Nhưng nước đã đến chân, nàng lại không hy vọng Sơ Nghiên đã xảy ra chuyện. Cái này là mình sau cùng bằng hữu. Hai người phân biệt chính là, Hạ Loan Loan thân thể nhu nhược, cá tính phản nghịch, bất khuất với lẽ thường quy củ. Sơ Nghiên tuy là vũ kỹ lợi hại, cá tính tương đối hơi nhu thuận, thuận theo, tuân thủ quy củ. Đi qua hết thể đánh vỡ quy củ hành vi. 100% đều là Hạ Loan Loan dẫn đầu. Ngươi nhanh lên một chút buông tay, chớ ép ta đây động thủ. Ta không phải. Chúng ta có thể cùng nhau ngẫm lại biện pháp tốt hơn. Không có biện pháp gì so với trực tiếp hỏi tốt hơn, ta tin tưởng hắn sẽ không gạt ta. Quả thực sẽ không lừa ngươi, bởi vì đến lúc đó lừa ngươi cũng không cần thiết, ngược lại ngươi khẳng định muốn xảy ra chuyện. Ngươi mau buông tay, nếu không. Ta động thủ thật. Ta không phải. Vậy ngươi đừng trách ta. Hạ Tân không muốn nghe trộm. Nhưng hắn cũng không muốn Sơ Nghiên đánh Hạ Loan Loan A. Sơ Nghiên thân thủ, hắn từng thấy. Hạ Tân vội vã đẩy cửa ra đi ra ngoài, đúng dịp thấy Sơ Nghiên vung lên một cái tát chuẩn bị dốc sức làm mệnh ôm nàng Hạ Loan Loan. Đừng động thủ, mặc dù không biết các ngươi đang nói cái gì, nhưng, có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ. À, thiếu gia, ngươi mau giúp ta kéo nàng, nàng đổ nước vào não, nhất định là ngày hôm qua lúc rửa mặt vào. Hạ Sơ Nghiên sầm mặt lại, ngón tay cái bắn ra. Bán ra trên tay nắm trường kiếm nửa đoạn thân kiếm, nhìn phía Hạ Tân lạnh lùng nói, muốn động thủ liền thử xem. Hạ Tân nghe hai người mới vừa đối thoại đều vẫn không rõ là chuyện gì đâu, càng không minh bạch làm sao sẽ phải động thủ. Hắn chỉ có thể khoát tay một cái nói, ngươi động thủ với ta có thể, đừng với Loan Loan động thủ, ta gặp các ngươi hai hiện tại cũng cực kỳ không bình tĩnh, có muốn hay không lánh tĩnh vài ngày, các loại, chờ, đầu thanh tỉnh một chút rồi quyết định có trở về hay không. Lời này cho Hạ Loan Loan để tỉnh được. Chúng ta đây liền lánh tính 3 ngày, suy nghĩ thật kỹ dưới, ngươi bây giờ đầu óc nhất định không bình thường. Ngươi mới đầu óc không bình thường đâu. Hạ Sơ Nghiên không muốn cùng Hạ Loan Loan như vậy lôi kéo, nàng cũng không muốn thực sự đối với Hạ Loan Loan động thủ, Hạ Loan Loan chỉ sợ chịu không nổi nàng một cái. Vậy tự ta suy nghĩ, nếu như 3 ngày sau ta còn muốn đi, ngươi cũng không cho lại lan ta. Hạ Loan Loan do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Làm sao cũng so với Hạ Sơ Nghiên hiện tại quyết tâm phải đi về chịu chết mạnh mẽ a. Có mấy lời, hỏi ra lời, liền là tử tội. Hạ Tân xem Hạ Loan Loan chậm rãi buông ra ôm Sơ Nghiên tay, cười khan tiếng nói, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi làm điểm tâm đi. Chờ một chút, thiếu gia, ta đi làm đi. Không có việc gì, ngươi cùng bằng hữu ngươi hảo hảo tâm sự à, có thể đừng làm xảy ra chuyện gì. Hạ Loan Loan dừng một chút mới hỏi do, ngạch, thiếu gia, ngươi không biết chúng ta đang nói cái gì sao? Các ngươi thật giống như đang nói cái gì có trở về hay không vấn đề, bằng hữu ngươi muốn đi đâu? A, không phải, không sao. Hạ Loan Loan còn tưởng rằng Hạ Tân đã biết Sơ Nghiên thân phận đâu. Ồ, cái kia các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút ta ngược lại cũng ngủ không được, ta đi làm chút điểm tâm. Hạ Tân nói xong đi xuống lầu. Hắn còn suy nghĩ lấy Lạc Thủy Linh chuyện. Hắn nhớ ngược lại là không sai. Lạc Thủy Tiên không lay chuyển được Lạc Thủy Linh, hai người cãi nhau đến cuối cùng, Lạc Thủy Linh khóc lại muốn bỏ nhà ra đi. Lạc Thủy Tiên cũng không có thể cầm xiềng xích đem nàng khóa tại nhà A. Hơn nữa, lần này lại thất tín, nàng ở Lạc Thủy Linh trong lòng hình tượng liền hoàn toàn không có. Khả năng không còn có uy nghiêm của tỷ tỷ. Về sau Thủy Linh biết hoàn toàn khuynh hướng ca ca hắn, cũng chính là Hạ Tân bên kia. Mà Hạ Tân điện thoại lại không gọi được. Lạc Thủy Tiên biết Hạ Tân nhất định là cố ý. Lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng chỉ có thể tự mình tiễn Lạc Thủy Linh qua đây Anh Quốc, sau đó ở lúc xế chiều, đi tới Hạ Tân biệt thự, vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hạ Tân. Cái kia xem Hạ Tân ánh mắt liền cùng xem cựu nhân giết cha tựa như. Ngươi vậy mới tốt chứ, ngươi thật đang muốn tìm nhân là ta à, ngươi cư nhiên lợi dụng Thủy Linh đến bức ta, ít tháng 6 năm 73 a, ít 4 e 0 b, ít 8 f 7 g, áp, ít 770 b, ít 4 e 66, ít 795 e, ít, ít f 0 c, ít 767 e, ít 5 e a 6, ít tháng 6 năm 41 c, ít, ít 952 e, ít 8 b c d, ít f 1 a, ít 4 e 66, ít tháng 6 năm 38 c, ít 6 7 giờ cờ, áp, ít 6 216, ít 76 f 4, ít 6 3 a 5, ít 8 BBF, ít 95 EE, ít 7 F51, ít 7 AG9. Chương 1739, yêu quái. So sánh với vẻ mặt lạnh như băng Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Linh muốn thân thiết sinh ra. Chứng kiến Hạ Tân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tràn đầy vui sướng. Thật nhanh đã chạy tới, đi tới Hạ Tân trước mặt, cao hứng tiếng hô, ca ca. Mà Hạ Tân biểu tình, thì là tương đối trọng, hắn có điểm không lời chống đỡ, chỉ có thể cười gượng nói, Thủy Linh. Ngươi đã đến rồi à? Ừm, tỷ tỷ ngay từ đầu lại muốn xấu lắm, hai anh, coi như nàng hối cải nhanh. Lạc Thủy Linh rất cao hứng lôi kéo Hạ Tân y phục, chỉ cửa Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Tiên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng liền cùng Nam Cực băng sơn tựa như, che mặt hàn xương, hai tay hoàn ngực, có thể dùng trước ngực càng phát ra rồi rào, đang đăng đăng đạp giày cao gót thanh âm từng bước đi đến. Bây giờ đang ở xem, càng phát giác nàng cùng nữ vương tương tự, bất kể là cái kia mang theo vài phần sắc bén dài mảnh con ngươi. Vẫn là cái kia trong uy nghiêm lại mang theo vài phần thanh tú mũi, đều là giống nhau ý hệt. Chỉ là môi phương diện, nữ vương lệch người phương Tây nặng nghề, mà Thủy Tiên muốn có vẻ càng phát ra non mịn khéo léo một ít, phảng phất xinh đẹp ôn nhu cánh hoa anh đào. Đương nhiên, nói ra ngữ, sẽ không ôn nhu như vậy. Người cặn bã. Bại hoại. Đây là Lạc Thủy Tiên đối với Hạ Tân đánh giá. Một cái liền tiểu hài tử đều muốn lợi dụng người, nàng cảm thấy cái kia cũng không xứng xưng là người. Con thua thiệt Thủy Linh như vậy tín nhiệm hắn. Đối với đối phương đánh giá, Hạ Tân vui vẻ tiếp nhận rồi. Có thể là nghe được có tiếng người nói chuyện, Hạ Loan Loan vội vã từ trên lầu, từ quay về trên hành lang xuống tới, hô, có khách nhân sao, chờ một chút, ta lập tức tới. Trong phòng cũng chỉ có nàng có thể chiêu đãi khách. Hạ Tân sờ sờ Lạc Thủy Linh đầu nhỏ nói, ngồi lâu như vậy máy bay, mệt muốn chết rồi a. Ta không phiền lụy, không có chút nào mệt, vừa nghĩ tới lập tức có thể nhìn thấy ca ca, ta trên phi cơ đều không có ngủ. Tốt, cái kia rất lợi hại a. Hạ Tân ôn nhu khẽ vuốt dưới đầu của nàng. Lạc Thủy Linh có chút xấu hổ nói rằng, ca ca, ta lại không phải là con nít, ngươi không muốn vẫn sờ đầu của ta, giống như sờ tiểu hài tử giống nhau. À, năm nay lễ mừng năm mới, ta cũng đã 15 tuổi. Phảng phất là sợ Hạ Tân không hiểu, Lạc Thủy Linh còn trước vươn hai cây bàn tay, lại đưa ra một tay, rất nghiêm túc bày tỏ dưới, 15 tuổi, ta không phải là con nít. Được rồi, cũng đúng là tiểu đại nhân, so với trước đây, cao thật nhiều. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, đứng thẳng về sau, Lạc Thủy Linh đầu đều đã đến chính mình đầu vai, còn muốn hơi chút cao hơn một điểm nhỏ. Chút bất chi bất giác đều đã cao như vậy rồi sao? Điều này làm cho Hạ Tân nhớ lại Dạ Dạ, kỳ thực Dạ Dạ năm nay cũng là 15 tuổi, chỉ là, vẫn là 7, 8 tuổi thân thể. Nàng chưa trưởng thành. Trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì a? Ân, ta nghe ca ca. Lạc Thủy Linh gương mặt hân hoan nhảy nhót. Cái kia tối sầm một la mắt. Thoạt nhìn đều tựa như tràn đầy tinh thần phân chấn. Lạc Thủy Tiên dị thường lãnh tĩnh, từ đầu tới đuôi đều là một câu nói chưa nói, liền ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, lẳng lặng nhìn Hạ Tân biểu diễn. Bởi vì rất nhanh thì đến giờ cơm, liền năm cá nhân ngồi xuống ăn chung bữa cơm. Hạ Sơ Nghiên là tương đối trầm mặc, phảng phất là đang chờ đợi 3 ngày ước định thời gian trôi qua. Hạ Loan Loan cơ bản cũng là phụ họa vài câu. Lạc Thủy Tiên phần lớn thời gian đều đang quan sát mấy người. Trên bàn cơm cũng liền Hạ Tân cùng Lạc Thủy Linh trò chuyện tương đối nhiều, Hạ Tân sẽ hỏi dưới Lạc Thủy Linh trường học tình huống, bạn học tình huống gì gì đó. Lạc Thủy Linh rất cao hứng trần thuật, nàng thi đệ nhất sau đó, mọi người vẻ kinh ngạc, cùng với các học sinh tiếng ca ngợi. Còn có lao sư hoảng sợ kính mắt đều rơi trên đất dáng vẻ, buồn cười cực kỳ. Trên bàn cơm bầu không khí coi như hài hòa. Thẳng đến Hạ Tân đột nhiên mở miệng một câu, "Thủy Linh, ngươi nghĩ nhìn thấy ngươi mụ mụ sao?" "Muốn a." Lạc Thủy Linh nói rằng cái này, mới phản ứng được. Sau đó khiếp xanh xanh nhìn Lạc Thủy Tiên liếc mắt, nhỏ giọng đối với Hạ Tân nói rằng, mẹ ở nước Nga, hơn nữa Lạc Thủy Tiên cự tuyệt đàm luận bất luận cái gì chuyện trong nhà, càng cấm Lạc Thủy Linh hỏi đến bất luận cái gì chuyện trong nhà, dù cho một câu cũng không được, nàng cũng sẽ tức giận. Cũng tỉ như hiện tại, Lạc Thủy Tiên ba một cái đem chiếc đũa cho vô bàn lên. Vẻ mặt hung ác cùng nổi giận mẫu sư tử một dạng biểu tình trừng mắt Hạ Tân. Hạ Tân cũng liền không nói thêm gì nữa. Một bữa cơm đang kỳ quái trong bầu không khí kết thúc. Tuy là sau khi ăn xong Hạ Tân cũng rất muốn mang Lạc Thủy Linh đi ra ngoài chơi, nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng tình thế bây giờ. Cái kia tứ hoàng tử tuyệt đối đã chuẩn bị xong bữa tiệc lớn ở bên ngoài chờ mình, vẫn là tạm thời đợi tại nhà biết tương đối an toàn. Hắn cần muốn nhanh nhất giải quyết chuyện này. Hơn nữa, hắn tất cần phải chú ý, tứ hoàng tử nhận thấy được Lạc Thủy Linh cùng Lạc Thủy Tiên thân phận của hai người, đối với hai người hạ thủ. Cơm nước xong, ở lại cùng Lạc Thủy Linh nhìn biết TV sau đó, Hạ Tân để Lạc Thủy Linh đi tắm trước. Sau đó hắn cùng Lạc Thủy Tiên, đi tới lầu 2 sân thượng chỗ, liền cùng hai người lần đầu tiên nói chuyện với nhau lúc giống nhau. Hai người ngồi ở biệt thự ban công dù che nắng dưới, ngồi ở bên bàn tròn. Chỉ là Lạc Thủy Tiên vẻ mặt rõ ràng so với lần đầu tiên gặp mặt lúc thêm mấy phần sâu hơn căm hận. Hạ Tân ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của đối phương. Cho nên cũng là không sao cả. Lạc Thủy Tiên cứ như vậy trừng mắt Hạ Tân, chờ đợi Hạ Tân mở miệng. Hạ Tân thẳng thắn nói, ta nói thẳng à, nữ vương bệ hạ muốn gặp ngươi, hy vọng về sau từ ngươi tới kế thừa hoàng thất, thống trị Anh quốc, kéo dài nữ vương thống trị. Lạc Thủy Tiên nhướng lông mày một cái nói, ngươi còn có thể lại ác tâm điểm, ác tâm đến ta muốn nói mới thôi. Có thể hay không thật dễ nói chuyện, chúng ta thương lượng một chút. Đây là ngươi thương lượng thái độ sao? Lợi dụng Thủy Linh buộc ta qua đây. Chẳng bao lâu sau, ta cư nhiên cảm thấy ngươi cùng những cái này dối trá giả dối, su cắt tị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại, ích kỷ lại làm bộ người không giống với, thoạt nhìn, là ta sai rồi, ta nhất định là hoa mắt. Hạ Tân thở dài nói, ngươi muốn chửi liền chửi a, ta đây tạm thời hỏi một câu, nếu như không cần phương pháp kia, nếu như ta khẩn cầu ngươi, ngươi sẽ đến không? Nếu như ta trở về bắt cóc ngươi, ngươi sẽ đến không? Sẽ không. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không lại bước vào nơi đây. Lạc Thủy Tiên cực kỳ trả lời khẳng định. Đó không phải là, ta cũng biết hai chúng ta trong lúc đó không có bất kỳ trao đổi khả năng, cái kia tự nhiên chỉ có cái này một cái biện pháp. Hèn hạ vô sỉ, tới chuyến này, ngược lại là đem vương thất cái loại này quyền mưu tính kế cho học toàn bộ. Hạ Tân bất đắc dĩ nói, dù cho có một chút biện pháp khác, ta cũng sẽ không làm như vậy, ngươi cũng không thể để cho ta cái gì cũng không làm chờ chết ta. Lạc Thủy Tiên rất khinh thường trả lời, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, là ta đem ngươi hại thành như vậy. Được rồi, tỷ tỷ, ta biết ngươi ngôn từ sắc bén, ta nói không lại ngươi, hơn nữa ta đối lý, ngươi muốn đánh phải không, ngươi theo là được rồi, chúng ta liền ngồi ở chỗ này, mặc ngươi xử trí, sau khi đánh xong, chúng ta hòa đàm một cái đem sự tình giải quyết hết có thể chứ. Ngươi nghĩ thì hay lắm, ngươi bây giờ một bộ mặt chết phụ tội cảm, còn trông cậy vào ta đánh ngươi, để cho ngươi dễ dàng một chút. Chớ hòng mơ tưởng. Tỷ tỷ, ngươi. Mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc, ta bội phục. Hạ Tân cùng Lạc Thủy Tiên tình huống không sai biệt lắm, đều thuộc về một người đem muội muội nuôi lớn, cho nên, suy bụng ta ra bụng người, hắn sẽ không đi coi khinh Lạc Thủy Tiên. Một người khổ cực, chỉ có hai người biết. Huống chi, mình là ở tầng dưới chốt kiếm ăn, nàng là ở cao tầng lục đục với nhau, khả năng đối phương trải qua sự tình so với chính mình càng nhiều, một ít đùa giỡn đầu góc thủ đoạn nhỏ, nhất định là lừa gạt bất quá đối phương. Nữ nhân trước mắt này, đã sớm đem rất nhiều quan hệ lợi hại cho nhìn thấu. E rằng nói như vậy ngươi không quá tin tưởng, nhưng, ta cũng hy vọng Thủy Linh năng nhìn thấy mẫu thân của mình, khả năng mẹ ngươi làm rất nhiều thương tổn ngươi sự tình, nhưng có thân nhân trên đời lại không thể quen biết nhau, ngươi biết đây là nhiều tàn khốc sự tình sao, đến khi mất đi, liền hối hận chớ vội. Đối với lần này, Hạ Tân cực kỳ có cảm xúc. Lạc Thủy Tiên lạnh nhạt mặt cười nói, đừng cầm ngươi kinh nghiệm của mình để cân nhắc người khác, ngươi lại biết nàng ban đầu là làm sao đối đãi với chúng ta sao. Thủy Linh có thấy mẫu thân mình quyền lực? Là có thấy mẫu thân mình quyền lực, vẫn còn cần nàng thay ngươi đỡ đạn, địa phương tốt liền ngươi làm việc, vì ngươi. Nữ nhân, vẫn là người nào, e rằng không phải. Hạ Tân không nhìn đối phương trên mặt trần trụi rêu cợt nói, bình tĩnh nói, cũng là vì muội muội ta đang suy tư hồi lâu sau, cho rằng đây đối với Thủy Linh là mới có lợi, nàng vẫn luôn khát vọng nhìn thấy mẫu thân mình. Hơn nữa, hiện tại cũng không so với năm đó, nữ vương đã thống trị hoàng thất, tuyệt đối không có có thể lại uy hiếp được người của các ngươi. Lạc Thủy Tiên suy cười một tiếng nói, hai anh, ngươi xác định sao? Ta nghĩ ngươi khả năng không hỏi rõ ràng, nàng là để cho chúng ta lấy cái gì diện mục đi gặp nàng, nàng lại dự định làm sao khôi phục Thủy Linh thân phận. Hạ Tân thở dài nói, là, muốn mang con tạc lên. Đây chính là chúng ta vốn là tư thế, tại sao muốn che che giấu giấu, còn không phải là bởi vì so với chúng ta, nàng chú trọng hơn vua của nàng hướng. Ta biết Thủy Linh bởi vì ánh mắt sự tình ở trường học bị người khi dễ, một cái kính sắt trỏng chuyện liền có thể giải quyết sự tình, ta vì sao không làm như vậy? Người không hiểu sao? Ta biết, ta nghe nói. Bởi vì, trước đây hai mắt dị đồng là được xưng không rõ tồn tại, là vương thất gần bị tiêu diệt không rõ hiện ra. Bức bách các loại áp lực, nữ vương cũng không thể nhận thức Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Tiên làm nữ vương con gái tư sanh, bị bí mật bảo lưu lại sự tồn tại của nàng. Nhưng mà nữ vương rất muốn cô con gái tới kế thừa vương thất, chỉ có thể tái sinh một cái. Nàng phía trước bốn nhi tử, đệ năm cô con gái là một hai mắt dị đồng yêu quái, tái sinh thứ sáu, không nghĩ tới còn là một hai mắt dị đồng yêu quái. Nàng coi như lại ngu xuẩn, cũng biết cái này là nguyên nhân của mình, là của mình gen xảy ra vấn đề. Hơn nữa, nàng cũng không thể tái sinh. Vì để tránh cho Lạc Thủy Linh dẫm vào chính mình vết xe đổ, Lạc Thủy Tiên liền mang theo Lạc Thủy Linh đi Hoa Hạ. Lạc Thủy Tiên vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ta chính là muốn nói cho mọi người, đây chính là chúng ta nguyên bản tư thế, không cần che che giấu giấu, chúng ta không phải là cái gì không rõ vật, cũng không phải là cái gì vương quốc bị tiêu diệt tượng trưng, ta liền nếu như vậy sống sót, cho nên, ta cũng cấm nàng mang cái gì kính sắt trọng, ta muốn nàng dùng nhất chân thật tư thế đối mặt thế giới cũng sẽ tặng lại nàng nhất chân thật tư thế, cũng là tàn khốc nhất tư thế. Lạc Thủy Linh vẫn bởi vì ánh mắt quan hệ, bị nữ sinh bài xích, bị nam sinh khi dễ, được xưng yêu quái, vu bà. Tự nhiên, những thứ kia là Lạc Thủy Tiên đã sớm trải qua chuyện. Hạ Tân cũng đoán được Lạc Thủy Tiên ngay từ đầu bị ướp lạnh khẳng định cũng đã trải qua không ít tàn khốc sự tình. Ta không biết ngươi đã trải qua cái gì, ta cũng không có biện pháp thay nàng biện giải cái gì, cá nhân ta là cho rằng, ánh mắt của các ngươi rất đẹp. Nói thật dễ nghe, chờ ngươi buổi tối đứng lên chứng kiến bị sợ cái nửa thời điểm chết, ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Ta sớm thấy qua. Đó cũng không phải vấn đề gì. À, thật sao? Lạc Thủy Tiên cười lạnh nói, ý là để cho ngươi hướng về phía một cái yêu quái cả đời ngươi cũng nguyện ý. Đương nhiên, xinh đẹp như vậy ánh mắt, tại sao muốn nói thành là yêu quái, coi như là yêu quái cũng không quan hệ, ta nguyện ý chịu nổi cả đời trách nhiệm, ta đã sớm cân nhắc qua. Máy móc. Chương 1740, Hoàng Thất. Lạc Thủy Tiên sửng sốt một chút mới phản ứng được, phụ trách. Ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là hỗ trợ. Hạ Tân rất nghiêm túc trả lời nói, ta cân nhắc qua, chỉ cần ngươi bằng lòng đi gặp nữ vương, nhận thức trở về thái tử vị trí, nếu như sau này ngươi kế nhiệm nói, như vậy mặc kệ chuyện gì, chỉ cần có cần ta địa phương, ta đều đồng ý giúp đỡ, bất kể lúc nào, chỗ nào, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta nhất định bất chấp gian nguy, không chối từ. Đây không phải là nói đùa, đây là ta ở rất nghiêm túc suy nghĩ qua đi cho ra kết luận. Nhưng mà, Hạ Tân chăm chú suy nghĩ cũng không có một chút tác dụng nào. Lạc Thủy Tiên không chút lưu tình trả lời, ngươi ngu si sao, cũng làm bên trên nữ vương còn có thể cần ngươi. Ngươi cảm giác mình là ai? Có thể hay không đừng đánh như vậy kích người, tổng sẽ có nhu cầu người bang thời điểm bận rộn à, bởi vì chuyện này là dẫn ta dựng lên, cho nên phía sau chuyện ta sẽ phụ trách tới cùng. Đến cùng. Đến chúng ta bên trong có một người chết mới thôi, ngươi đều có thể đối với ta theo gọi theo đến. Hạ Tân là ôm rất lớn thành ý. Hắn cũng biết mình cái này có điểm ép buộc, cho nên... Hắn nguyện ý đối với phía sau hết thảy phụ trách, bất kể là kế vị thời điểm biết khó khăn gặp phải, bất kể là cung đình nội đấu, bất kể là sau này xã giao, hay hoặc là chính trị, phàm là hắn có thể xuất lực, hắn cũng có phụ trách. Đây là Hạ Tân có thể làm ra bồi thường, cũng là lớn nhất bồi thường. Cái này tính là gì, ngươi đây là đang cầu ta sao? Ngươi có thể chọn một chủng ngươi thích phương thức đi tìm hiểu, cầu cũng tốt, xin nhờ cũng tốt, nhưng ta muốn trình bày hai điểm, một là... Ta cho rằng đây thật ra là đối với ngươi mới có lợi, ngươi e rằng không thèm để ý vương thất quyền lực, nhưng ngươi thực sự có thể không thèm để ý mẫu thân của ngươi sao? Lạc Thủy Tiên cười lạnh nói, mẫu thân? Ngươi là chỉ, liền chính cô ta cũng không biết phụ thân là của người nào mẫu thân sao? Hạ Tân trong nháy mắt ngậm miệng. Lạc Thủy Tiên lạnh như băng ánh mắt trừng mắt Hạ Tân nói, không muốn cầm lẽ thường để cân nhắc hoàng thất, nhất lại là một cái hậu cung một đống nam sủng mẫu thân. Ngươi thực sự cảm thấy để cho Thủy Linh cùng với nàng quen biết nhau là chuyện tốt sao, lại thuận tiện giới thiệu một chút của nàng 233, 333, 433, lại nói cho nàng, ta cũng không biết ba ruột ngươi ba là ai, nhưng nếu như ngươi rất muốn biết, ngươi có thể đi nghỉ em nạ, nếu như hắn còn chưa có chết, tổng có thể tìm. Được. Nhưng cũng có lẽ đã chết rồi. Hạ Tân cũng nghe nói, giống như Hạ Chính Dương như vậy bị thải dương bổ âm chết, thật đúng là không phải số ít, nữ vương thường xuyên biết đổi nam sủng. Hạ Tân suy nghĩ một chút mới nói, có tốt có xấu à, ta không biết cái này đối với nàng mà nói tốt hay xấu, đồng dạng, ngươi cũng không biết cái này đối với nàng mà nói là lợi nhiều hơn hại, vẫn là hại lớn hơn lợi, chúng ta không phải nàng, cũng chỉ là ở dùng chính mình thế giới quan tới dự phán cảm thụ của nàng mà thôi. Lạc Thủy Tiên dừng một chút, sau đó thoáng nheo mắt lại, ta làm sao nghe ngươi nói nhiều như vậy ý tứ, giống như là đang uy hiếp ta đâu. Không phải uy hiếp, là ở ngươi không đáp ứng dưới tình huống, ta cũng sẽ mang Thủy Linh đi gặp nữ vương, dù sao nữ vương yêu cầu là muốn lập con gái của nàng vì chữ, Thủy Linh cũng hoàn toàn phụ họa yêu cầu. Lạc Thủy Tiên lập tức mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Tân nói ngươi người nọ là xuất sinh a. Loại sự tình này ngươi cũng làm được. Hạ Tân rất bất đắc dĩ trả lời. Có thể hay không văn minh một chút, ta nói, khả năng ngươi cho rằng chuyện này đối với nàng rất bất lợi sự tình, nhưng đó cũng chỉ là ngươi cho rằng, ta cho rằng có thể trở lại mụ mụ bên người, tổng mới có lợi. Hơn nữa, là tối trọng yếu chính là, hai chúng ta lại không có giao tình gì, tuy là ta nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì ta có thể làm, nhưng ta hoàn toàn không cảm thấy ngươi sẽ bằng lòng ta cái gì, ta chỉ là thẳng thắn trần thuật, đến vạn bất đắc dĩ tình huống, ta cũng chỉ có thể dựa vào Thủy Linh. Lạc Thủy Linh đầy vẻ khinh bỉ nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ngươi là cậu A. Hạ Tân không có trả lời. Muốn chửi liền chửi A. Hắn biết, Lạc Thủy Tiên khẳng định không thể nào tiếp thu được, đối nàng mà nói, cái kia đã từng tổn thương qua của nàng hoàng cung không khác nào địa ngục, nàng sẽ không để cho Thủy Linh đi cái loại địa phương kia, làm cái gì thái tử theo người hục hạc với nhau. Đó là mang cho nàng vô hạn thống khổ cùng tuyệt vọng địa phương, nàng cho rằng cũng sẽ mang lại cho Thủy Linh giống nhau thống khổ. Lạc Thủy Tiên trong xương nhưng thật ra là rất đau em gái, chỉ là, nàng đau phương thức yêu, cùng những người khác không quá giống nhau, không phải đem muội muội che chở ở lòng bàn tay, ngậm trong miệng như vậy. Hạ Tân có thể lý giải cảm thụ của nàng, tâm tình của nàng, tuy là hai người phương thức bất đồng, nhưng bảo vệ em gái tâm tình là giống nhau, Hạ Tân hiểu. Ta sẽ bảo hộ của nàng, chí ít ở ta tắt thở phía trước, không ai có thể thương tổn nàng. Cái này tính là gì, chính mình đem nàng đưa vào Long Đàm hổ huyệt. Sau đó ở ta nơi này theo ta biểu diễn hiên ngang lấm liệt sao? Không phải, ta chỉ là ở như thực chất trần thuật ta điều có thể làm. Hạ Tân bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lạc Thủy Tiên, cái kia bình tĩnh trong tầm mắt, lại cất giấu như biển mãnh liệt sóng lớn. Lạc Thủy Tiên cảm giác được, Hạ Tân là nghiêm túc, là ở rất nghiêm túc suy nghĩ qua đi, tính ra cái kết luận này. Hắn sẽ không bỏ rơi. Người thật là xuất sinh. Đây là Lạc Thủy Tiên đêm nay lần thứ ba mắng Hạ Tân. Đương nhiên, việc này... Ta đầu tiên biết trưng cầu Thủy Linh đồng ý, nếu như nàng không đồng ý, ta cũng sẽ không bắt buộc nàng. Lạc Thủy Tiên ba vỗ bàn một cái, giận dữ nói, đừng cho ta dùng bài này, ngươi cái này giả mù sa mưa ngụy quân tử, còn muốn nàng đồng ý. Ngươi gọi nàng đi tìm chết, nói không chừng nàng sẽ đi, nàng hiện tại căn bản không tin tưởng ta, ngược lại hình như là ta đang hại nàng tựa như. Ta cảm thấy, chí ít ta không tính là ngụy quân tử à, ta tự nhận là trong chuyện này đối với ngươi hoàn toàn thẳng thắn, không chút nào giấu giếm, lợi và hại. Đến tiếp sau đều nói rõ với ngươi. Hạ Tân phát hiện, Lạc Thủy Tiên bình thời là một cái rất lãnh tĩnh người, luôn là khoanh tay, một bộ cao cao tại thượng, cao ngạo kỳ cục bộ dạng. Chỉ khi nào liên quan đến em gái sự tình, cũng rất dễ dàng kích động. Chính là bởi vì cực kỳ lưu ý, mới có thể có loại này mãnh liệt tâm tình chậm chờn, khó tự kiềm chế. Liên cùng chính mình giống nhau. Nếu có người muốn làm thương tổn dạ dạ chuyện, mình cũng nhất định sẽ cực kỳ kích động đều không biết mình sẽ làm ra cái gì tới. Hai người nói chuyện gian, liền thấy đã tắm rửa xong Lạc Thủy Linh, tiểu bảo tới rồi. Ca ca, các ngươi đang nói cái gì a? Không có gì, cùng tỷ tỷ ngươi tùy tiện tâm sự, Hạ Tân nói nhìn Lạc Thủy Tiên một cái nói tâm sự, ngày mai đi đâu chơi. Lạc Thủy Tiên nghe ra Hạ Tân trong giọng nói ý tứ. Hạ Tân là ám chỉ, hy vọng nàng ngày mai cho một trả lời thuyết phục, tốt quyết định, ngày mai đi về phía. Tốt, tốt. Lạc Thủy Linh cực kỳ cao hứng nói, vậy đi cái nào chơi? Chúng ta còn không có thảo luận tốt đâu, còn đang chờ tỷ tỷ ngươi quyết định đi. Lạc Thủy Linh nhìn Lạc Thủy Tiên liếc mắt, nhỏ giọng thì thầm, nàng mới sẽ không mang ta đi ra ngoài chơi đâu. Lạc Thủy Linh nói, làm cho Hạ Tân đột nhiên nhớ tới thế gian một ít chân lý, đối tốt với ngươi nhân, không nhất định thật sự rất tốt, đối với ngươi lạnh lùng người, khả năng mới là nhất người yêu của ngươi. Đương nhiên, mình tuyệt đối không có muốn đối với Thủy Linh không tốt ý tứ, chính như chính mình ngay từ đầu nói, việc này, chính mình biết phụ trách tới cùng. Tuyệt đối sẽ không làm cho Thủy Linh bị thương tổn. Tại chính mình tắt thở phía trước, Lạc Thủy Tiên sắc mặt tái xanh không nói gì. Hạ Tân không chút nghi ngờ, chỉ cần cho nàng cái cơ hội, nàng biết không chút do dự từ trên người chính mình cắn mấy khối thì tới. Hạ Tân quyết định để cho nàng một người suy nghĩ thật kỹ, liền kéo Lạc Thủy Linh tay nhỏ bé nói, đi thôi, ca ca dẫn ngươi đi mái nhà vui đùa một chút, chúng ta đi ngắm sao. Tốt, tốt. Lạc Thủy Linh cao hứng gật đầu, phảng phất mặc kệ Hạ Tân mang nàng chơi cái gì, nàng biết thật cao hứng. Đúng rồi, tuyệt đối không cho phép một người ra biệt thự à, nơi này bên ngoài rất nguy hiểm, đi ra ngoài khả năng liền không về được. Ô á, Hạ Tân nói xong lại quay đầu dặn dò Lạc Thủy Tiên một câu, ngươi cũng là. Lạc Thủy Tiên rất khó chịu trả lời, không cần phải ngươi nói. Buổi tối, Lạc Thủy Tiên cùng Lạc Thủy Linh đều là chia phòng ngủ ra. Lạc Thủy Tiên một mực bồi dưỡng Thủy Linh độc lập năng lực tự chủ. Mà Hạ Tân, liền ngủ, đều muốn cùng Hạ Dạ ngủ chung. Nhìn Lạc Thủy Tiên cùng Lạc Thủy Linh, Hạ Tân dị thường hoài niệm Hạ Dạ, cũng không biết nàng hiện tại ở đâu, đang làm cái gì. Kỳ thực có một chút hắn chưa nói, đó chính là, nếu như lên làm hoàng chữ, làm nữ vương, đối với Dạ Dạ kỳ thực cực kỳ mới có lợi. Chỉ có như vậy, mới có thể đặc xá Dạ Dạ. Đó là Hạ Tân vì tư lợi nguyện vọng, cho nên hắn không có nói. Ở ngày thứ hai, Hạ Tân cũng thuận lợi từ Lạc Thủy Tiên cái kia chiếm được cực kỳ không tình nguyện trả lời thuyết phục. Lạc Thủy Linh lúc nói chuyện đều hận không thể dùng răng đem Hạ Tân cắn. Nàng đồng ý bồi Hạ Tân đi gặp nữ vương, thế nhưng có yêu cầu, tuyệt đối không cho phép đem Thủy Linh liên lụy vào cái này hoàng thất trong đấu tranh. Chương 1741, cực kỳ an toàn. Hạ Tân một tay nâng cầm lên, ở chăm chú suy tư một hồi sau đó, cực kỳ nằm ngoài dự tính cự tuyệt Lạc Thủy Tiên yêu cầu. Lạc Thủy Tiên nhất thời giận dữ nói, ngươi nói cái gì, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hạ Tân thái độ cực kỳ kiên quyết nói, không phải chỉ có ngươi sẽ là Thủy Linh suy tính, ta bởi vì nàng có tự quyết định có muốn hay không thấy mâu thân quyền lực, tuy là ta cũng không cho là hoàng thất là địa phương tốt gì, nhưng nếu như đối phương nguyện ý lấy thân phận của mâu thân thấy nữ nhi, mà không phải lấy nữ vương thân phận đâu. Lạc Thủy Tiên nghe thế không những không giận mà còn cười, nghe được ngươi vẫn là như thế thiên chân ngã an tâm, ta cũng sẽ không cần lo lắng ngươi sẽ chết quá muộn. Hạ Tân bất đắc dĩ nói, cũng không cần rủa ta a. Lạc Thủy Tiên cười nhạt, ngươi cảm thấy, hắn hiện tại vừa nghĩ đến tìm chúng ta trở về, là bởi vì nữ vương thân phận, bởi vì hoàng thất cần chúng ta, hay là bởi vì mẫu thân tưởng niệm nữ nhi. Hạ Tân tỉ mỉ suy nghĩ qua đi, phát hiện mình kỳ thực cũng cho rằng là người trước. Nữ vương là cần Lạc Thủy Tiên tới kế thừa hoàng thất, kéo dài nữ thị chính quyền, lúc này mới muốn tìm Lạc Thủy Tiên. Bởi vì cần, cũng không phải là bởi vì tưởng niệm. Chính như Chatler công tức nói, hoàng thất không có thân tình. Nhưng, Hạ Tân lại rất không muốn như thế suy nghĩ, hắn nguyện ý ngây thơ đi tin tưởng, tất cả mẫu thân đều là thương yêu con trai của chính mình nữ, tất cả phụ thân, tuy là mặt ngoài nghiêm túc lãnh khốc, trong lòng cũng là sâu yêu cùng với chính mình tử nữ. Đây là Hạ Tân một phía tình nguyện vẻ đẹp ý tưởng, hắn cũng không muốn thay đổi. Hạ Tân cười khăn nói, yên tâm đi, ngày hôm qua không phải đã nói với ngươi sao, chỉ là nhiều danh hiệu mà thôi, cũng không cần ngươi làm cái gì, cho dù đến lúc đó kế nhiệm nữ vương, cũng có thể từ chức không phải, lại tìm một người truyền đi thì tốt rồi. Lạc Thủy Tiên khoanh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Hạ Tân, thật ước ao ngươi, ta lúc nào mới có thể giống như ngươi ngây thơ, vậy nhất định mỗi ngày đều rất khoái nhạc a. Hạ Tân cười khổ không thôi, ngươi cũng quá biết nói móc người, như thế trò chuyện là biết không có bằng hữu. Bằng hữu? Ta có thể không nhớ rõ chúng ta lúc nào là bằng hữu. Dạ dạ dạ, chúng ta đây có thể đi thấy nữ vương đi. Hạ Tân cảm giác không có biện pháp cùng người nữ nhân này trò chuyện. Lạc Thủy Tiên rất khó chịu ngắm hắn liếc mắt, chập chờn cái kia làm tức giận uyển chuyển thân thể mềm mại, chuẩn bị đi ra ngoài thất, chúng ta đi, Thủy Linh ở lại chỗ này an toàn sao? Đương nhiên, giá cao ngăn hồ sơ khu biệt thự nhưng là lấy chị An lấy sừng, có an ninh 24 giờ đồng hồ tuần tra, còn có cấm vệ quân chờ, một ngày gặp chuyện không may, trong vòng 3 phút thì có một nhóm lớn phòng ngừa bạo lực sĩ binh xông tới. Vậy là tốt rồi. Đương nhiên, nếu không, ta cũng sẽ không chọn nơi đây a. Hạ Tân cười cười, hơn nữa, đối phương lại phát rồ, cũng không khả năng ban ngày ban mặt làm ra giết người cướp của sự tình a. Nhưng mà, Lão Thiên gia giống như là nói đùa hắn tựa như, Hạ Tân vừa dứt lời, chợt nghe oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phòng ở đều ở đây lắc lư, phảng phất 18 cấp địa chấn một dạng. Chân nhà cũng lập tức đều nứt ra. Lạc Thủy Tiên liền vội vươn tay bắt được bên cạnh cửa tay vịn, tình huống gì? Hạ Tân mới muốn nói chuyện, bén nhảy lỗ thai, làm cho hắn nghe được dù một tiếng, có cái gì đông tây chiều bên cạnh tường gọi lại. Hạ Tân hô to một tiếng, cẩn thận một cái phi phác đem Lạc Thủy Tiên cho ngã nhào xuống đất, chỉ thấy hai người bên cạnh tường, cũng chính là biệt thự bên cạnh tường, bị nổ một cái nổ ra tới một cái động lớn. Toái thạch vẩy ra, một chút lớn lớn nhỏ nhỏ tảng đá khắp nơi bay loạn, toàn bộ đập vào đặt ở Lạc Thủy Tiên trên người Hạ Tân trên người. Mới vừa Lạc Thủy Tiên đứng ở trong tường sườn, cầm lấy chốt cửa. Nếu như không phải Hạ Tân cái này vừa bay đánh, nàng chỉ sợ là trực tiếp cũng bị nổ hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng nàng lo lắng nhất không phải là mình, mà là, Thủy Linh ở nơi nào, trước cứu Thủy Linh. Hạ Tân căn phòng là biệt thự nhất bên cạnh, Thủy Linh gian phòng là ở với hắn lân cận sát vách, thuộc về ở giữa tầng, tương đối mà nói tương đối an toàn. Nhưng, cũng chỉ là đem so sánh bên cạnh một mạch tiếp nhận được công kích Hạ Tân gian phòng mà nói, thoáng điểm an toàn. Không cần lo cho ta, đi tìm Thủy Linh A. Hạ Tân đương nhiên không thể không bất kể nàng. Hắn mới vừa đứng vững lại là hoành một tiếng, phòng ở một hồi lay động, trần nhà, mặt đất đều nứt ra. Hắn nhớ kéo Lạc Thủy Tiên, lúc này mới phát hiện Lạc Thủy Tiên không đứng nổi, mắt cá chân nàng chỗ bị một cái lớn chừng quả đấm tường nổ bể ra tới tảng đá thương tổn tới, xảy ra chút huyết. Đương nhiên, Hạ Tân phía sau lưng liền thương nghiêm trọng hơn. Hắn cũng cố không được còn lại, hoành thắt lưng ôm lấy Lạc Thủy Tiên, nói câu, câm miệng, nắm chặt ta. Sau đó thật nhanh phóng tới cửa phòng, đồng thời trong mồm hô to, Thủy Linh, Loan Loan, Thủy Linh, Loan Loan thiếu gia, ta không sao, ngươi thế nào? Hạ Tân phát hiện Hạ Loan Loan ở dưới lầu, trốn cái kia thủy tinh công nghiệp dưới đáy bàn. Thoạt nhìn nàng tưởng động đất. Nhưng đây không phải là địa chấn, đây là chịu đến người công kích. Hạ Tân mới vừa thấy rõ, là ống phóng rocket, trực tiếp hướng về phía biệt thự bàn tới. Đang khi nói chuyện, lại là một hồi thiên rung lắc. Hạ Tân đáp một câu, ta không sao. Sau đó một cước đá văng bên cạnh cửa phòng, cũng chính là Thủy Linh căn phòng, hô to cái này, Thủy Linh, Thủy Linh. Nhưng mà căn phòng này hầu như hoàn toàn sụp đổ. Khắp nơi là trần nhà nham thạch, vách tường cạn. Thủy Linh. Lạc Thủy Tiên cũng là theo chân hô to, nàng cực kỳ sợ, nàng hy vọng nghe được Lạc Thủy Linh hồi phục, vừa sợ nghe được Lạc Thủy Linh hồi phục, nếu như bị đặt ở cái này một đống xi măng cốt thép dưới, vậy còn sống được sao? Sau đó chợt nghe Sơ Nghiên một tiếng trả lời. Nàng ở chỗ này. Liền thấy bên cạnh tường trực tiếp bị bổ ra, từ giữa bên lộ ra một tay cầm kiếm, thẳng tắp mà đứng Hạ Sơ Nghiên thân ảnh, nàng một tay cầm trường kiếm. Một tay cùng nói chim nhỏ tựa như, dẫn theo Lạc Thủy Linh lưng. Kaka, tỷ tỷ, ta thật là sợ, ô Lạc Thủy Linh bị dọa phát sợ, nàng mới vừa đang trên nhà xí, liền nghe được rầm rầm rầm một cái tiếp một chút, thiên dung lắc, trần nhà cũng rất xuống, không chỉ có đem cửa nhà cầu ngăn chặn, thiếu chút nữa đập phải nàng. Nàng sợ tiếng thét chói tai, cũng để cho cách vách Hạ Sơ Nghiên nghe được. Hạ Sơ Nghiên trực tiếp mấy kiếm lạ tả bổ ra sắt vách tường, một tay cầm lấy Lạc Thủy Linh, mạnh mẽ đem nàng mang ra ngoài. Nhưng vấn đề còn không có giải quyết, cái này thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, tất nhiên là đối phương ống phóng dốc kết viết đạn thời gian.